Nói cách khác, Diệp Bắc Văn có thể lưu tại Hồng Tinh đại đội sản xuất thời gian, còn thừa 3 tháng. Tại đây 3 tháng thời gian, nếu hắn không thể cùng Trình Giao xác định quan hệ, quản chi là không còn có cơ hội. Bởi vậy, Diệp Bắc Văn trong lòng thực nôn nóng, ban đêm chằn trọc phản tắc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, trực tiếp cho thấy chính mình tâm ý. Một lần không được liền 2 lần, 2 lần không được liền 3 lần 4 lần, tổng có thể nhiên sinh viên Trình Minh Bạch chính mình tâm ý cùng quyết tâm. Cùng ngày trạng vạng thập phần, Diệp Bắc Văn hoàn thành công tác lúc sau, đem chính mình hảo hảo rửa sạch một lần, lại mặc vào tốt nhất quần áo đi tìm Trình Giao. Trình Giao đang từ bên ngoài trở về, nhìn thấy chính mình cửa lại xử một người, theo bản năng mày nhăn lại, còn tưởng rằng là Hướng Tiền Tiến tà tâm bất tử, lại muốn tìm nàng tới. Kết quả nhìn kỹ, xử tại nhà nàng cửa, không phải Hướng Tiền Tiến, mà là khảo cổ đội Diệp Bắc Văn. Diệp đồng chí, ngươi ở cửa nhà ta, là tìm ta có việc nhi. Lần này Trình Giao ở đại đội dừng lại vài thiên, sự tình đều đã làm được không sai biệt lắm, Trình Giao tính toán ngày mai cái lên núi tới. Diệp Bắc Văn vừa nghe thanh âm này, liền biết là Trình Giao đã trở lại, hắn chạy nhanh quay đầu lại. Sinh viên Trình, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta có chút việc cùng ngươi nói, ngươi phương tiện sao? Trình Giao vừa nghe lời này âm, liền biết tuyệt đối là chính mình không muốn nghe nội dung. Ách, ta còn không có làm cơm chiều đâu, giống như không có gì không. Trình Giao huyển chuyển cự tuyệt. Chỉ quay giày ngươi vài phút liền hảo. Diệp Bắc Văn vì chính mình tranh thủ. Trình Giao thấy Diệp Bắc Văn nghiêm túc thái độ, nhịn không được thở dài một hơi, vậy ngươi liền đứng ở nơi này nói đi. Nàng nhưng thật ra muốn nghe nghe này Diệp Bắc Văn rốt cuộc có chuyện gì, một hai phải tìm nàng nói. Diệp Bắc Văn thấy thế, sinh viên Trình, ta tưởng cùng trở thành cách mạng chiến hữu, cộng đồng hăm hở tiến lên. Trình Giao, xin lỗi, ta không nghĩ cùng ngươi trở thành cách mạng chiến hữu. Thời buổi này, lời này chính là thổ lộ ý tứ, chỉ là nói được tương đối có cảm giác niên đại. Không giống đời sau, ta thích ngươi, ta yêu ngươi linh tinh. Vì cái gì? Diệp Bắc Văn đối với Trình Giao quả quyết quyết tuyệt cho dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng đương sự tình chân chính phát sinh kia trong nháy mắt, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Trình Giao ngẩng đầu xem xét Diệp Bắc Văn liếc mắt một cái, lý do ta không phải sớm đã nói qua, ta đã đính hôn, có vị hôn phu. Chuyện này, đại đội tất cả mọi người biết, lần trước ta cũng có nói cho ngươi. Ngươi đừng nói ngươi dễ quên, nhanh như vậy liền quên mất. Rõ ràng đều đã nói qua, còn thượng vội vàng lại đây thổ lộ, Trình Giao tâm nói. Này Diệp Bắc Văn cũng liền như vậy. Như thế nào kêu Miêu Tiểu Phượng liền mặt dày mày dạn mà một hai phải bái thượng Diệp Bắc Văn, không nghĩ ra, thật muốn không thông. Diệp Bắc Văn diện mạo cũng liền so người bình thường cường điểm nhi, cũng không đẹp đi nơi nào. Bất quá thấy Diệp Bắc Văn ăn mặc lúc sau, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ là bởi vì Diệp Bắc Văn gia đình điều kiện thực không tồi. Ta đương nhiên không quên. Ta chỉ là thiệt tình thích ngươi, hơn nữa, ngươi kỳ thật cũng không có đính hôn, không phải sao? Trình Giao nghe xong lời này, hai mắt nhíu lại. Ngươi tìm người hỏi thăm ta. Trình Giao thật sự là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sẽ tới rồi này một bước. Nàng còn tưởng rằng nàng có thể tiêu giao thật lâu, thẳng đến gặp phải phiền toái, mới có người đi kinh thị hỏi thăm nàng. Kết quả, tới nhanh như vậy. Diệp Bắc Văn gật đầu, đúng vậy, ta vốn dĩ chính là kinh thị, liền thắc bằng hữu hỏi thăm một chút. Kết quả, thật là làm ta chấn động. Diệp Bắc Văn lời này có ý tứ gì, Trình Giao sao có thể không rõ. Còn không phải là nàng nói dối lừa đại gia hòa bái. Rõ ràng xuống nông thôn phía trước cũng đã từ hôn, không có hôn ước trong người, nhưng mà ở đại đội đối ai đều nói chính mình có hôn ước, cự tuyệt sở hữu theo đuổi khác phái. Trình Giao mắt trợn trắng, nếu ngươi đã biết, ta đây liền không vòng vo. Ta xác thật đã từ hôn, nhưng ta hiện tại cũng không nghĩ xử đối tượng. Diệp Bắc Văn vội vàng truy vấn, vì cái gì? Nào có nhiều như vậy vì cái gì, không nghĩ chính là không nghĩ. Nếu nói dối đã bị Diệp Bắc Văn vạch trần, Trình Giao cũng khinh thường với ở giải một cái dối, xưng chính mình có người trong lòng để tránh miễn Diệp Bắc Văn dây dưa. Khẳng định là có nguyên nhân, ngươi nói cho ta có cái gì không tốt địa phương, ta sửa. Diệp Bắc Văn theo đuổi không bỏ. Trình Giao, gần nhất kẹo mạch nha như thế nào nhiều như vậy, chẳng lẽ là bởi vì những người này thích như vậy. Trình Giao có loại cảm giác, chính mình nếu là không cho Diệp Bắc Văn một cái vừa lòng hồi đáp, hắn sợ là còn sẽ quấy rầy chính mình. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó mới nói. Nếu ngươi một hai phải một cái lý do, ta đây chỉ có thể nói, ta cảm thấy chính mình còn nhỏ, không nghĩ xử đối tượng, càng không nghĩ ở chỗ này xử đối tượng. Còn có, ta tới phía trước, trong nhà liền cùng ta nói, không thể tại hạ hương trong lúc xử đối tượng. Đương nhiên, câu này nói đến nhiều nhất, chính là Trình Gia đại ca. Trình Giao lời này cũng không tính gạt người. Nguyên lai là như thế này. Diệp Bắc Văn cuối cùng đã biết nguyên nhân. Bá phụ bá mẫu sợ là bởi vì lo lắng ngươi cho đối tượng là nông thôn. không thích hợp. Chính là ta cũng là kinh thị, còn có công tác, nếu là ngươi đồng ý, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi trở về thành. Cũng Diệp Bắc Văn thấy Trình Giao vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, còn tưởng rằng là hoài nghi chính mình nói. Đừng hoài nghi, ta có làm ngươi trở về thành năng lực. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Trình Giao nhịn không được cười, tâm nói người này kỳ thật cũng rất có thành ý. Chỉ là đi, này phân thiệt tình dùng sai rồi đối tượng. Đối nàng loại này che không nhiệt cục đá tới nói, nhất định phải thất vọng mà về. Ta cũng không có hoài nghi, ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi, xem ra Diệp đồng chí trong nhà không tồi, chỉ là ta thật cảm thấy chính mình còn nhỏ, cũng không tính toán tìm đối tượng. Bất luận đối phương điều kiện tốt xấu, đều sẽ không. Xin lỗi, Diệp đồng chí, chỉ có thể làm ngươi thất vọng rồi. Trình Giao lời này đã nói thực minh bạch. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, Trình Giao vẫn là không có đồng ý, Diệp Bắc Văn không khỏi chán ngán thất vọng. Hắn thật sâu mà nhìn Trình Giao liếc mắt một cái, ách giọng nói hỏi, thật sự không thể. Trình Giao trịnh trọng lắc đầu, thật sự không thể. Nghĩ nghĩ, Trình Giao lại bỏ thêm một câu, ngươi không thể, những người khác cũng không thể. Xem như an ủi. Diệp Bắc Văn cũng là muốn mặt người, hôm nay này một phen hành động đã là hắn ký sự tới nay, nhất khác người một lần. Kết quả còn không có lạc hảo, trong lòng quẫn bách nghẹn khuất khó chịu đủ loại tâm tình đan treo ở bên nhau, cơ hồ muốn hắn tan vỡ. Một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy sinh viên Trình mau trở về nấu cơm đi. Chúc ngươi hạnh phúc. Diệp Bắc Văn cảm giác hai mắt của mình có chút ướt át, hắn chớp chớp mắt, kia mê mang ướt át thực mau biến mất không thấy. Trình Giao nhìn Diệp Bắc Văn rời đi cô tịch thân ảnh, đồng nhiên cảm thấy người này kỳ thật cũng không tồi, chỉ là đi, sai liền sai ở mắt mù coi trọng nàng. Trình Giao lắc đầu cười, thực mau đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, về nhà nấu cơm đi. Diệp Bắc Văn trở lại cũ thanh niên trí thức điểm, Miêu Tiểu Phượng nên diện mà đến. Diệp đại ca, người đi đâu vậy? Ta vừa rồi nơi nơi tìm người cũng chưa tìm được. Cơm hảo đâu, chạy nhanh lại đây ăn. Diệp Bắc Văn là cúi đầu, cho nên Miêu Tiểu Phượng cũng không có trước tiên phát hiện hắn không thích hợp. Diệp Bắc Văn hoán hoan tâm tình, sau đó mới ngẩng đầu đối Miêu Tiểu Phượng nói, ân, ta hồi một chút phòng liền tới. Hắn cảm thấy chính mình yêu cầu tẩy một phen mặt tinh thần. Nếu không ăn cơm thời điểm sợ là sẽ bị người nhìn ra manh mối. Kết quả, giây tiếp theo Miêu Tiểu Phượng nghi hoặc hỏi, Diệp đại ca, ta như thế nào nghe ngươi thanh âm quái quái, liền cùng bị cảm giống nhau. Nói xong câu đó, Miêu Tiểu Phượng lập tức tự mình phủ định. Nhìn ta này nói, này đại trời nóng, sao có thể cảm mạo? Diệp Bắc Văn thật sự là không nghĩ ứng phó Miêu Tiểu Phượng. Ta giọng nói có chút đau tới, hẳn là không quan trọng, uống nhiều chút thủy liền thành. Diệp Bắc Văn đơn giản trực tiếp đem Miêu Tiểu Phượng sắp muốn hỏi vấn đề, trực tiếp cấp ra trả lời. Miêu Tiểu Phượng cẩn thận xem xét Diệp Bắc Văn liếc mắt một cái, thấy Diệp Bắc Văn là thật sự không thoải mái, chạy nhanh thu xếp làm Diệp Bắc Văn về phòng nghỉ ngơi, cơm chiều nàng đoan lại đây. Diệp Bắc Văn lại không phải đứt tay đứt chân, nơi nào sẽ làm Miêu Tiểu Phượng làm cái này, vội vàng cự tuyệt. Ta trở về uống miếng nước liền qua đi ăn cơm, không cần phải như vậy hưng sư động chúng. Nói xong, Diệp Bắc Văn lại sợ Miêu Tiểu Phượng nói ra mặt khác lôi thời nói, lập tức nhấc chân bước nhanh trở về chính mình phòng. Tiến phòng, Diệp Bắc Văn liền hướng ghế trên ngồi, kết quả phát hiện túi quần có cái gì cộm đến khó chịu, hắn lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là chính mình lúc trước cấp Trình Giao chuẩn bị lễ vật. Một chi bút máy. Một chi mới tinh mỏn bờ làn bút máy. Chỉ tiếc, không đưa ra đi. Diệp Bắc Văn hiện tại nhìn đến này chỉ bút máy liền khó chịu, đơn giản trực tiếp đem bút máy khóa ở ngăn tủ góc chỗ sâu trong. Nhắm mắt làm ngơ. Rồi sau đó Diệp Bắc Văn đổ nước giặt sạch một phen mặt, thật sâu hút mấy hơi thở, mặt mang mỉm cười ra cửa ăn cơm. Cơm chiều khi, tuy rằng không khí vẫn là thực nhiệt liệt, Diệp Bắc Văn cũng sẽ thường xuyên đáp lời, nhưng Miêu Tiểu Phượng mạc danh cảm thấy Diệp Bắc Văn giống như không mấy vui vẻ. Nàng muốn hỏi nhưng mà làm trò nhiều người như vậy mặt hỏi, nàng thật đúng là ngượng ngùng. Liền nghĩ đợi chút nhìn thấy cơ hội hỏi lại, kết quả sau khi ăn xong Diệp Bắc Văn nhanh như chớp liền đi rồi. Căn bản không làm Miêu Tiểu Phượng tìm được cơ hội. Miêu Tiểu Phượng hầm hừ đến rậm rậm chân, mỗi ngày đã đêm đen tới, đành phải trở về chính mình phòng. Cụ thanh niên trí thức điểm bên này có nhân tâm tự không bình tĩnh, Hoàng Lao Thái gia cũng là như thế. Thượng một chuyến thành phố đại bệnh viện, kết quả cái gì cũng chưa điều tra ra. Hoàng gia người cơ hồ đã từ bỏ trị liệu Thiết Đông Mai. Hoàng Thế Nghĩa nhưng thật ra còn tưởng lại thu xếp tìm kiếm mặt khác đại phu xem, chính là Thiết Đông Mai cũng đã mất đi tín nhiệm. Đem bà mượn tới tiền, lại trả lại cho bà, làm bà còn trở về. Hoàng Lao Thái khởi điểm không muốn, thấy Thiết Đông Mai kiên quyết, liền cũng chỉ hảo đồng ý. Nếu tạm thời dùng không đến, vậy trực tiếp còn trở về. Có vay có trả, lại mượn không khó. Về sau lại có yêu cầu, lại tìm sinh viên trình mượn cũng hảo trương đến khai miệng. Này đây, thiên mau hát thời điểm, Hoàng Lao Thái liền tới rồi Trình Giao ra. Lúc này Trình Giao đang ở tu luyện, cảm giác được có người tới, liền trực tiếp thu công dỗi người. Chờ đến bên ngoài vang lên gõ cửa thanh, nàng lúc này mới đứng dậy xuống đất ra cửa. Hoàng nãi nãi, sao ngươi lại tới đây? Trình Giao nghi hoặc. Lúc trước Hoàng nãi nãi mượn tiền còn thật cao hứng, như thế nào mới không mấy ngày bộ dáng, lại sầu khổ thượng. Chẳng lẽ, thành phố đại phu nói không tốt? Hoàng nãi nãi thở dài một hơi, ta lúc này là tới đem tiền đổi cho ngươi. Tiền cùng giấy vay nợ ta đều mang đến. Đưa ra thị trường một chuyến tiêu phí tuy rằng không ít, nhưng trong nhà miễn cưỡng cũng có thể ra, cho nên liền không nhúc nhích dùng này số tiền. Hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì toàn bộ cầm trở về. Cái này Trình Giao càng thêm kinh ngạc, không phải nói mang tẩu tử đi thành phố xem bệnh sao. Thành phố đại phu nói như thế nào? Lúc này Trình Giao đã ý thức được, sự tình sợ là không tốt. Quả nhiên, giây tiếp theo, Hoàng mãi mãi liền nói ra tình hình thực tế. Hại, đừng nói nữa, này thành phố đại phu cũng là cái vô dụng, làm rất nhiều kiểm tra, kết quả gì cũng không thấy ra tới. Nói lên cái này, Hoàng mãi mãi sầu hoảng. Hảo hảo người, như thế nào liền bệnh đều tra không tới, liền thành dáng vẻ kia. Này không phải chờ chết sao? Tẩu tử rốt cuộc là sao, như thế nào liền thành phố đại phu cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Kết quả này, Trình Giao là thật sự không nghĩ tới. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó đối Hoàng nãi nãi nói, nếu không ngài tìm xem mặt khác đại phu. Ta nghe nói hảo chút lão đại phu cũng không có ở bệnh viện ngồi khám. Nay thượng chỗ nào tìm đi, tuổi trẻ thời điểm ta nhưng thật ra biết một cái danh ý gì, chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, người sợ là đều không còn nữa. Nay phụ cận liền không nghe nói có cái kia danh ý gì. Bất quá, này phụ cận không có, nói không chừng sinh viên Trình biết có địa phương có đâu. Vì thế Hoàng nãi nãi vội vàng hỏi, sinh viên Trình, ngươi có biết hay không nơi nào có hảo đại phu? Cái này, Trình Giao thật đúng là không biết. Hoàng nãi nãi thấy Trình Giao lắc đầu, nội tâm tuyệt vọng. Tính, ta cùng đại đội trưởng hảo hảo hỏi thăm, tổng không thể nhìn lão nhị tức phụ một ngày so. Chương 72 2.17, 2. Một ngày gầy đi xuống. Lại tiếp tục đi xuống, lão nhị tức phụ sợ là lập tức liền phải gầy thành một phen xương cốt. Sinh viên Trình, hôm nay càng ngày càng đen. Ta liền không nhiều lắm để lại, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hoàng mãi mãi cùng Trình Giao cáo biệt. Trình Giao cũng không giữ lại, đưa Hoàng mãi mãi ra cửa. Nhìn Hoàng mãi mãi giàn mua thân ảnh, Trình Giao trong lòng có quyết đoán. Ngày mai nàng liền trước không lên núi, thượng Hoàng mãi mãi ra một chuyến, nhìn xem Hoàng mãi mãi mà nhị con dâu rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra. Có thể chị liền hỗ trợ chị, không thể chị nói, nàng cũng không có cách nào. Hoàng mãi mãi ra, ở liên tiếp đả kích giới. Hoàng Thế Nghĩa rốt cuộc kinh không được tức phụ khuyên bảo, đồng ý tức phụ an bài. Đến nỗi là cái gì an bài? Còn không phải là Thiết Đông Mai không yên lòng mấy cái hài tử, sợ chính mình đã chết lúc sau cưới bà nương đãi bọn nhỏ không tốt, cho nên tính toán chính mình cấp hài tử tìm cái thích hợp mẹ kế. Từ thành phố bệnh viện trở về lúc sau, Thiết Đông Mai vẫn luôn ở trong lòng suy nghĩ chọn người thích hợp. Tuổi đại quả phụ, nàng sợ đối phương gian hoạt, đối nàng bọn nhỏ không tốt. Tuổi con nhỏ, nàng lại sợ đối phương nhịn không được chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, liền có như vậy một người nhảy vào nàng trong đầu. Người này không phải người khác, đúng là nàng nhà mẹ đẻ thân muội muội. Chương 73 2.18 1. Ngày hôm sau Trình Giao thu thập chút bổ thân mình đồ vật ra tới, lúc chạng vạng thượng Hoàng nãi nãi ra. Hoàng nãi nãi thấy Trình Giao tới, phi thường kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, giơ lên tươi cười thập phần nhiệt tình mà mời Trình Giao vào nhà. Sinh viên Trình, ngươi đây là? Hoàng nãi nãi hiển nhiên cũng thấy Trình Giao trên tay xách theo đồ vật. Có chút khó hiểu. Hoàng nãi nãi, ta tới ngài ra ngồi ngồi, thuận tiện nhìn xem tẩu tử. Trình Giao cười nói. Nông, mấy thứ này là cho tẩu tử bổ thân mình, ngài ngàn vạn đừng chối từ. Trình Giao một bên nói, một bên đem một túi đồ vật nhét vào Hoàng nãi nãi trong tay. Hoàng nãi nãi cả kinh, này như thế nào khiến cho, tới ngồi ngồi liền ngồi ngồi, còn xách thứ gì, chạy nhanh lấy về đi, chính ngươi lưu trữ từ từ ăn. Đều là một cái đại đội, lại không phải thân thích chi gian. Hoàng mãi mãi nhưng ngượng ngùng thu. Càng đừng nói sinh viên Trình chính là cái hào phóng người, tràn đầy một đâu đồ vật, khẳng định bất lao thiếu. Thời buổi này, tết nhất lễ lạc đều không nhất định đi được khởi như vậy, nàng không có như vậy lại mặt. Trình Giao thấy Hoàng mãi mãi đem đồ vật lui về tới, không muốn thu, giả vờ cả giận nói, Hoàng mãi mãi, này không phải cho ngài, đây là ta cấp tẩu tử bổ thân mình. Ngài nhưng đừng đại tẩu tử làm chủ ý, lại nói này cũng không phải cái gì thứ tốt, ta chỗ đó còn có đâu. Nói thật ra, Trình Giao là thật không thiếu mấy thứ này. Mỗi lần thượng huyện thành thời điểm, nàng đều sẽ thuận tay chuyển hảo vài thứ. Gác trước kia, tu vi thấp thời điểm, nàng còn có chút cố kỵ. Nhưng từ tới rồi luyện khí 5 tầng năng lực tăng trưởng, nàng này lá gan cũng càng thêm lớn. Mỗi lần thượng huyện thành, biến thân một phen, sau đó thượng chợ đen lộng tiền nông lương lộng phiếu đại mua sắm. Vài lần xuống dưới, Trình Giao nhẫn chữ vật bên trong nhưng chuân không ít đồ vật. Đồ vật mua là làm gì, đương nhiên là ăn, dùng. Đưa cho hoàng gia lúc này mới nhiều ít, Trình Giao là thật không để ở trong lòng. Nhưng mà mặc dù là Trình Giao nói như vậy, hoàng ngãi ngãi vẫn là không muốn thu. Hoàng ngãi ngãi, ngài cùng ta như vậy khách khí làm gì, hay là ngài không đem ta đương bằng hữu không thành? Ngài nếu là cảm thấy ta là ngài bằng hữu, ngài liền nhận lấy, nếu là cảm thấy ta không xứng cùng ngài kết giao, ta đây cầm đồ vật, quay đầu liền đi. Hoàng ngãi ngãi nghe xong lời này, mới vừa rồi ra mặt dày miễn cưỡng nhận lấy. Hai người hàn huyên một lát, Trình Giao liền đưa ra muốn nhìn tẩu tử Thiết Đông Mai. Trình Giao ngay từ đầu liền nói, đồ vật là đưa cho tiểu nhi tức bổ thân mình. Hoàng ngãi ngãi lập tức mang theo Trình Giao thượng tiểu nhi tức kia phòng đi. Đông Mai, Đông Mai, ngươi tỉnh đâu đi? Sinh viên Trình tới xem ngươi. Ngươi còn không có vào nhà, Hoàng ngãi ngãi trước hô một câu. Thiết Đông Mai lúc này đang nằm ở trên giường trợn tròn mắt suy nghĩ về sau sự tình, nghe thấy bà thanh âm, theo bản năng ứng một câu. Rồi sau đó mới kinh ngạc phát hiện bà lời nói mới rồi còn mang theo sinh viên Trình. Sinh viên Trình tới xem nàng. Nàng không nghe lầm đi. Nàng cùng sinh viên Trình từ trước đến nay không có giao tình, thậm chí cơ hồ cũng chưa nói thượng nói chuyện. Sinh viên Trình như thế nào sẽ đến xem nàng? Bên này Trình Giao tiến phòng, liền thấy tươi cười miễn cưỡng còn mang theo nghi hoặc Thiết Đông Mai. Đông Mai tẩu tử, ta nghe Hoàng ngãi ngãi nói ngươi gần nhất bị bệnh, sở hữu cố ý lại đây nhìn xem ngươi. Trình Giao vừa nói, vừa đi đến Thiết Đông Mai trước mặt, gần gũi quan sát. Thiết Đông Mai khí sắc là thật sự không tốt, sắc mặt vàng như nến vàng như nến. Nhìn liền không phải người bình thường màu da, người cũng tiểu tụy thật sự, đôi mắt chung quanh một vòng quầng thâm mắt, không cần đoán liền biết đối phương giấc ngủ không tốt. Đông Mai, ngươi hảo hảo tiếp đón sinh viên Trình cố ý xách đồ vật tới xem ngươi. Hoàng ngãi ngãi đối Thiết Đông Mai đưa mắt ra hiệu. Sinh viên Trình, ta đi cho ngươi hướng chén đường đỏ thủy ngọt ngào miệng, ngươi trước cùng Đông Mai trò chuyện, ta lập tức liền tới. Trình Giao gật gật đầu, ta đây cùng tẩu tử liêu một lát, ngài đi trước vội. Hoàng ngãi ngãi vừa ly khai, Trình Giao liền đem tầm mắt đặt ở Thiết Đông Mai trên người. Đông Mai tẩu tử, ta nghe Hoàng ngãi ngãi nói ngươi bệnh đến lợi hại, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Trình Giao vẻ mặt quan tâm. Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đặc biệt người sinh viên Trình còn cố ý xách theo đồ vật tới cửa tới xem nàng. Thiết Đông Mai tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng cũng tận lực phối hợp. Ta cũng không thể nói chỗ nào không thoải mái, chính là không muốn ăn, không nghĩ uống, luôn là cảm thấy trong lòng khó chịu, ban đêm cũng ngủ không tốt. Thường xuyên còn nơi này đau chỗ đó đau. Thiết Đông Mai cũng không gạt, trực tiếp đem chính mình không khỏe đơn giản hình dung một chút. Bất quá có một chuyện, nàng không có nói. Đó chính là nàng luôn là cảm thấy tồn tại không có gì ý tứ, thường thường liền không muốn sống, muốn một cây dây thừng treo cổ chính mình, xong hết mọi chuyện. Nghe vậy, Trình Giao nhíu mày. Nàng tâm nói chính mình hẳn là cấp Thiết Đông Mai đem cái mạch mới là, bất quá, nàng cũng có chút lo lắng cho mình nhìn không ra Thiết Đông Mai chứng bệnh. Rốt cuộc liền bệnh viện đều kiểm tra không ra, mà nàng y lý thuật tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải thần tiên, thật sự cha không ra nói, nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng linh khí tẩm bổ đối phương thân thể. Vì thế Trình Giao từ trong túi bắt một phen kẹo, nhét vào Thiết Đông Mai trong tay. Tẩu tử, ta coi ngươi trong phòng một cổ tử trung dược vị nhi, này đường cho ngươi, uống xong trung dược thời điểm ăn một viên, trong miệng liền không khó chịu. Trình Giao một bên nói, một bên còn lột một viên, muốn đưa đến Thiết Đông Mai trong miệng. Thiết Đông Mai. Không cần không cần, sinh viên Trình, chính ngươi ăn, ta đều lớn như vậy người, nơi nào còn sợ dược có khổ hay không. Nói lên cái này, Thiết Đông Mai nhịn không được thở dài. Nếu là này dược thật sự có thể trị bệnh, thì tốt rồi, chính là ta này đều uống lên nhiều ít dược, một chút cũng không gặp hảo, ngược lại thân mình càng thêm trọng. Muốn ta nói, này dược không uống cũng thế, chính là bà cùng hài tử hắn ba, một hai phải ta uống không thể. Bạch bạch hoa kia lão nhiều tiền, điền nàng cái này động không đáy. Trình Giao cũng mặc kệ đối phương nói cái gì, trực tiếp đem lột tốt đường hướng Thiết Đông Mai bên miệng một thấu. Thiết Đông Mai còn tưởng cự tuyệt, ngẩng đầu lại thấy Trình Giao kia không dung cự tuyệt ánh mắt. Theo bản năng há mồm, đem đường ăn đi vào. Nguyên bản chua xót miệng, có đường trung hòa, kia cay đắng tan đi không ít, lại qua một lát, trong miệng cay đắng tất cả đều biến mất không thấy. Mà lúc này, Trình Giao thừa dịp Thiết Đông Mai hoảng thần công phu, bất chi bất giác cấp đối phương đem mạch. Nói thật, Trình Giao cũng là kỳ quái thật sự. Thiết Đông Mai thân thể là có chút tiểu ma bệnh, nhưng gần chỉ là tiểu ma bệnh mà thôi, khuyết điểm lớn thật đúng là không có. Nhưng mà Thiết Đông Mai tinh thần trạng thái tuy nói còn hành, nhưng thân thể xác thật so nàng phía trước thấy gầy ốm rất nhiều. Thậm chí liền xuống giường đều không thể. Rốt cuộc sao lại thế này, Chính Giao thật đúng là làm không rõ. Sinh viên Trình. Sinh viên Trình. Ngươi như thế nào cao mày, là nơi nào không thoải mái sao? Phục hồi tinh thần lại Thiết Đông Mai thấy Trình Giao như mày, còn tưởng rằng Trình Giao là nơi nào không thoải mái. Nga, không có nơi nào không thoải mái, chỉ là vừa rồi nhớ tới sự tình trong nhà tới. Ta mẹ trước kia cũng có một thời gian sinh bệnh, đại phu đều nói rất khó trị, chính là ta mẹ không để bụng, mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng, tinh thần đầu đều thực hảo, chờ thêm một đoạn thời gian lại đi xem đại phu đều kỳ quái ta mẹ có thể hảo đến nhanh như vậy. Trình Giao đông nhiên thay đổi cái đề tài, chuyện này đảo cũng là thật sự, chỉ là nàng khoa trương điểm nhi. Cho nên nói, sinh bệnh nhất định phải bảo trì hảo vui sướng tâm tình. Tẩu tử, ngươi không cần tưởng quá nhiều, nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể của mình. Thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Dư thừa nói, Trình Giao cũng chưa nói. Nói vậy Đông Mai tẩu tử bị bệnh này hồi lâu, nên nói, người nhà sớm đã nói qua. Thiết Đông Mai gật đầu, cái này ta cũng biết, chỉ là ta khống chế không được chính mình. Tưởng tượng đến nàng không có lúc sau, bọn nhỏ tương lai sinh hoạt, nàng liền sầu hoảng, tràn trọc, căn bản ngủ không yên. Cho dù là khó khăn ngủ rồi, trong mộng tất cả đều là nàng lo lắng, ngủ không được nhiều một lát, cũng thực mau sẽ bừng tỉnh. Trình Giao thuận thế lại khuyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Ai nha, sinh viên Trình, ta này đường đỏ thủy mới vừa hướng hảo đâu, ngươi như thế nào muốn đi, tới tới tới, uống xong này chén đường đỏ thủy lại đi. Hoàng mãi mãi không phải cố ý lúc này mới bưng tới, thật sự là trong nhà vừa lúc không có nước ấm, nàng hiện thiêu, không ngừng đẩy nhanh tốc độ thiêu hảo vọt đường đỏ thủy, kết quả còn không có bưng lên người sinh viên Trình muốn đi. Hoàng mãi mãi cảm thấy thật ngượng ngùng, mất đạo đãi khách. Không được, Hoàng mãi mãi. Nhà ta còn có việc nhi đâu, liền không nhiều lắm để lại. Mặc cho Hoàng mãi mãi giữ lại, Trình Giao cũng không tiếp tục lưu lại. Chờ đến tặng Trình Giao rời đi, Hoàng mãi mãi lại trở lại Thiết Đông Mai nhà ở thời điểm, lại phát hiện Thiết Đông Mai trong tay cầm một cái quen thuộc bố bao. Mẹ, ngài mở ra nhìn xem đi. Thiết Đông Mai sắc mặt kỳ quái mà nói. Đây là sinh viên Trình lưu lại. Hoàng mãi mãi cẩn thận một cân nhắc, liền xác định này bố bao là ngày hôm qua chính mình còn trở về cái kia. Quả nhiên. Nàng tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong tiền căn bản không nhúc nhích. Duy nhất bất đồng chính là, bên trong thiếu kia trương giấy vay nợ. Kia trương giấy vay nợ sớm tại ngày hôm qua thời điểm cũng đã xé xuống. Ai ra, sinh viên Trình này cũng quá hoảng mãi mãi cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Mẹ, nhiều như vậy tiền, ngài vẫn là chạy nhanh cầm còn cấp sinh viên Trình đi, không nói được là sinh viên Trình rơi xuống. Người không chừng nhiều nữa cấp đâu. Thiết Đông Mai nhìn đến nhiều như vậy tiền trong lòng đều hốt hoảng. Nào dám nhận lấy dấu đi. Hoàng mãi mãi trầm mặc hạ, rồi sau đó mới mở miệng, ngươi là từ đâu nhi phát hiện này bố bao. Thiết Đông Mai chỉ, chính mình chăn. Ở ta trong chăn. Hoàng mãi mãi sửng sốt, được, này tiền thu đi, này tiền là sinh viên Trình cố ý lưu lại. Nếu không phải cố ý, có thể tiến con dâu trong ổ chăn. Nói rõ liền chính là nhân ra sinh viên Trình sợ các nàng không thu, mới có thể làm như vậy. Thiết Đông Mai nghe xong bà nói, bị hù đến mẹ dự. Mẹ! Nhiều như vậy tiền đâu? Hoàng mãi mãi lại là lắc đầu, ngươi an tâm nhận lấy, coi như chúng ta vẫn là mượn này số tiền, trở về sau có tiền nhàn rỗi, trả lại chính là. Nói vậy sinh viên Trình cũng biết chúng ta có khó xử, mới có thể rỗi tay hỗ trợ. Chính là Thiết Đông Mai tưởng phản bác. Nàng đều như vậy, về sau này tiền nhưng sao còn? Không có gì chính là, Hoàng mãi mãi đánh gãy con dâu, đây là sinh viên Trình một mảnh tâm ý chẳng lẽ ngươi còn sẽ mội hạ không còn không thành, ngươi là không tin được chính ngươi. Vẫn là không tin được ngươi nam nhân. Mẹ, ngươi hiểu lầm ta không phải ý tứ này. Kia không phải thành. Bên này mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện, bên kia Trình Giao thực mau về tới chính mình ra. Nay tiền, Trình Giao vốn là không tính toán phải cho. Chỉ là phát hiện chính mình cũng không thể lại trị liệu đối phương, nàng cảm thấy có chút xin lỗi, cho nên mới để lại những cái đó tiền. Đến nỗi đối phương nghĩ như thế nào, đó là đối phương sự tình. Bất quá Hoàng mãi mãi là cái thông thấu người. Phòng trừng tưởng tượng liền minh bạch. Trở về trên đường, Trình Giao đều ở cân nhắc Thiết Đông Mai bệnh. Nàng cảm thấy đối phương sinh lý thượng là không có gì vấn đề, diệt trừ cái này khả năng tính nói, nàng cảm thấy có thể là Thiết Đông Mai chính mình tâm lý thượng có chút vấn đề. Cho nên mới sẽ bệnh viện cùng nàng điều tra không ra cụ thể có cái gì tật xấu. Nay thân thể thượng tật xấu, nàng xác thật là có thể trị, chính là này tâm lý thượng, nàng là thật sự thương mà không giúp gì được. Chỉ có thể hy vọng đối phương có thể điều chỉnh tốt tâm thái. Chậm rãi hảo lên. Việc vặt vãnh lạc định, ngày hôm sau Trình Giao liền cùng đại đội trưởng cáo biệt lại lần nữa lên núi. Đại đội trưởng ra. vừa rồi là sinh viên trình. Nàng lại muốn lên núi đi. Lý Kim Hoa tuy rằng đây là câu nghi vấn, nhưng trong lời nói tràn đầy khẳng định. Đúng vậy, sinh viên trình lại lên núi săn thú đi. Thẩm Trung Minh ngắn gọn trả lời. Nghe vậy, Lý Kim Hoa sắc mặt quái dị. Ngươi này cái gì biểu tình? Thẩm Trung Minh dư quang thấy lao bà tử thần sắc không đúng, trực tiếp hỏi. Lý Kim Hoa xách một tiếng, lão nhân, ngươi nói này sinh viên trình vừa đi trên núi liền như vậy liền, ngươi chân tướng tin nàng chỉ là đi săn thú. Trước kia chúng ta đại đội lại không phải không có săn thú hảo thủ, ngươi xem bọn họ yêu cầu vừa đi liền đi nửa tháng, thậm chí trực tiếp 2 tháng sau. Lý Kim Hoa cảm thấy đây là ở là quá thái quá. Nhưng phàm là hiểu chút giá thị trường người đều biết này trong đó có chút vấn đề. Trình Giao kia phiên lời nói, cũng liền lừa gạt gì cũng đều không hiểu người. Muốn nói Lý Kim Hoa khi nào bắt đầu hoài nghi, vẫn là Trình Giao lần đầu tiên ở trên núi đại 2 tháng thời điểm. 10 ngày nửa tháng, trước kia người không phải không có. Chỉ 2 tháng, thật đúng là không có. 2 tháng thời gian, đều có thể đi đến cách vách tỉnh, mà Trình Giao một người tuổi trẻ tiểu cô nương cả ngày leo núi thiệp thủy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy như thế nào không có khả năng. Hương! Thẩm Trung Minh làm một cái im tiếng động tác. Ngươi nhỏ giọng điểm nhi, đừng làm cho người nghe thấy được. Lý Kim Hoa vừa thấy Thẩm Trung Minh bộ dáng này, nháy mắt liền biết, nam nhân nhà mình cũng là đối Trình Giao nổi lên nghi. Chỉ là vẫn luôn chưa nói mở ra mà thôi, hoặc là, chỉ là không có bắt được nhược điểm mà thôi. Lý Kim Hoa đối chuyện này thật sự là tò mò vô cùng, nếu sợ người nghe thấy, nàng liền trực tiếp đem Thẩm Trung Minh kéo đến chính mình phòng nói nhỏ. Ta nói đương ra, ngươi cảm thấy này sinh viên Trình rốt cuộc chuyện gì vậy? Lý Kim Hoa gấp không chờ nổi hỏi. Nàng tổng cảm thấy nam nhân nhà mình có lẽ biết điểm cái gì, cho nên vừa rồi mới có thể dáng dấp như vậy. Thẩm Trung Minh suy nghĩ hạ, mới mở miệng. Cụ thể như thế nào cái hồi sự nhi, ta nhưng thật ra thật không rõ ràng lắm. Chỉ là Trình Giao lên núi, hẳn là xác thật có chuyện khác. Săn thú có lẽ chỉ là nàng dùng để mê hoặc chúng ta một cái mà thôi. Không thể không nói, Thẩm Trung Minh thật đúng là nghĩ tới vài phần. Trình Giao xác thật chỉ là lấy săn thú che giấu chính mình chân thật mục đích. Có thể hay không là ở trên núi khai sơn loại lương thực. Không có khả năng, sinh viên Trình rõ ràng sẽ không trồng trọt, lại như thế nào sẽ khai sơn trồng trọt. Nói nữa ta cũng không nhìn thấy nàng có lấy cái gì đại kiện đồ vật về nhà. Hẳn là không phải. Kia nàng có phải hay không ở trên núi trộm đạo dưỡng lợn rừng. Nay một đầu lợn rừng xuống dưới, cũng có thể giá trị không ít tiền đâu. Lý Kim Hoa Hoa bang đi một mâm tính, nháy mắt cảm thấy này một cái hảo mua bán. Hiện tại trong nhà có 3 cái không kết hôn tiểu tử thúi. 3 cái tiểu tử thúi chính là muốn cưới 3 cái con dâu, 1 cái chính là 1 tuyệt bút, 3 cái thêm lên lão đại 1 bút. Mấy ngày nay, Lý Kim Hoa cũng là sầu đến không được. Nay tuy rằng khả năng tính lớn một chút, nhưng ta cảm thấy sinh viên Trình làm không được cái này việc, quá bẩn. Sinh viên Trình kia bộ dáng, vừa thấy chính là ái sạch sẽ, uy lợn rừng quét tước chuồng heo cắt cỏ heo nấu cơm heo, thấy thế nào như thế nào cùng sinh viên Trình không đáp. Sinh viên Trình cũng không phải mỗi ngày đều không thấy bóng người. Nàng có đôi khi liên tục ở đại đội nghỉ ngơi hảo chút thiên. Muốn sinh viên Trình thật sự dưỡng lợn rừng, kia đói thượng nhiều ngày như vậy, cái gì đều là uổng phí. Bởi vậy, Thẩm Trung Minh cảm thấy hẳn là chuyện khác. Trừ phi sinh viên Trình còn có mặt khác đồng bạn. Lý Kim Hoa thấy này cũng không phải, kia cũng không phải, trong lòng lập tức một cái lộ bộ. Ta nói đương ra, ngươi nói sinh viên Trình nên sẽ không cái gì đặc vụ của địch đi. Đương nói đến đặc vụ của địch này 2 chữ thời điểm, Lý Kim Hoa vẻ mặt hoảng sợ. Nếu sinh viên Trình thật là đặc vụ của địch, kia cùng sinh viên Trình đi được rất gần nam nhân nhà mình, sợ là cũng muốn bị hoài nghi, bắt lại thẩm vấn. Đến lúc đó sẽ liên lụy cả nhà. Chỉ cần tưởng tượng, Lý Kim Hoa liền sợ thật sự. Nhiều năm lão phu lão thê, Thẩm Trung Minh còn có thể không biết hắn bà nương suy nghĩ cái gì. Ngươi miên man suy nghĩ cái gì đâu. Sinh viên Trình sao có thể là đặc vụ của địch, muốn thật là đặc vụ của địch, hảo hảo kinh thị không đợi, thượng nơi này tới làm gì. Chúng ta này thâm sơn cùng cốc. Liền xe đều khai không tiến vào, có gì bí mật hảo đánh cắp. Phu cận cũng không bộ đội đóng quân, một chút tới chỗ này ý nghĩa đều không có. Cho nên ngươi nói, hoàn toàn không có khả năng. Nghe xong Thẩm Trung Minh nói, Lý Kim Hoa cẩn thận tưởng tượng, ai, thật đúng là. Nếu thật là đặc vụ của địch, hà tất bỏ gần tìm xa. Lại nói sinh viên Trình lai lịch rành mạch, rõ ràng đâu. Căn bản liền không có vấn đề. Trong nhà còn có như vậy nhiều tin gửi tới, hoàn toàn không giống như là có vấn đề bộ dáng. Cho nên, nam nhân nhà mình tưởng, hẳn là đều là đúng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói sinh viên Trình lên núi thượng làm gì đi. Lý Kim Hoa vẫn là cảm thấy kỳ quái, tổng không có khả năng là sinh viên Trình thích ở trên núi sinh hoạt, cho nên mới sẽ vừa đi chính là 1-2 tháng đi. Còn đừng nói, Lý Kim Hoa này trong lúc vô ý lời nói, thật nói đến điểm tử thượng. Trình Giao nhưng còn không phải là thích ở trên núi sinh hoạt, đương nhiên nàng chính yếu mục đích chính là vì tu luyện. Quản nàng lên núi làm gì, chỉ cần không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình liền thành. Thẩm Trung Minh không sao cả địa đạo. Này, ngươi này tâm cũng quá lớn, không sợ xảy ra chuyện A. Lý Kim Hoa cũng không biết nói như thế nào nam nhân nhà mình hảo. Tâm cũng quá thô ráp chút. Thẩm Trung Minh ta đấy lòng âm thầm mắt trợn trắng. Nay còn không phải bởi vì hắn bị Trình Giao bắt được nhược điểm. Dù sao Trình Giao cũng không dám cái gì chuyện xấu, người cũng không phải cái gì người xấu, kia đối phương thích ở trên núi làm gì, quản như vậy nhiều làm gì. Một tháng một đầu lợn rừng, mỗi người đều có thể phân đến thịt ăn không ngon sao. Sinh viên Trình lúc này mới tới mấy tháng thời gian, đại đội nhân khí sắc đều hảo rất nhiều. Cho dù là tới rồi ngày nóng bức ngày mùa thời điểm, cũng không có giống mấy năm trước như vậy hưu khí vô lực, ngược lại là động tác nhanh nhẹn thật sự. Tính tính, ta mặc kệ ngươi, ngươi thích làm gì thì làm. Đến lúc đó xui xẻo cũng đừng nói ta không cảnh cáo ngươi. Lý Kim Hoa hầm hừ mà, hiển nhiên là đối Thẩm Trung Minh thái độ không hài lòng. Thời gian thoảng qua, đảo mắt chính là hơn nửa tháng lúc sau. Hoàng gia Hoàng nãi nãi ra, hôm nay rất náo nhiệt. Thiết Đông Mai làm người hô nhà mẹ đẻ mẹ cùng nhà mẹ đẻ muội tử nhà trên tới làm khách. Nói là tưởng niệm thân mụ cùng muội muội, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy hồi sự nhi. Thiết Đông Mai nhà mẹ đẻ muội muội, năm nay 25 tuổi. Ở nông thôn là hài tử đều sẽ mua nước tương tuổi tác, chính là Thiết Đông Mai muội muội Thiết Xuân Lan lại Vân Anh chưa gả. Lớn như vậy cô nương còn không có gả đi ra ngoài, Thiết gia đã sớm bị nhà mình đại đội bên trong người cười nhạo đến không dám ngẩng đầu. Thiết gia cha mẹ hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng mà Thiết Xuân Lan hôn sự nhưng vẫn không thuận lợi. Này trong đó đương nhiên là có rất sâu nguyên nhân. Thiết Xuân Lan lúc trước bị huyện thành tiểu du thủ du thực khi dễ châu thai ám kết, nàng tuổi nhẹ bụng đều lớn còn không biết chính mình đã mang thai. Nếu không phải bị sớm chiều ở Trung Thiết mẹ phát hiện, còn không biết muốn nháo ra cái gì kinh thiên động địa chuyện này tới. Phải biết rằng, Thiết Xuân Lan chính là đã đính hôn người. Cho dù là Thiết mẹ ngầm tìm người đem hài tử chạy, cũng không biết như thế nào, cùng Thiết Xuân Lan đính hôn kia hộ nhân ra lại là đã biết tin tức. Nhà trai trực tiếp tới cửa từ hôn, làm Thiết gia hảo một đốn không mặt mũi. Bất quá cũng may nhà trai còn tính dễ nói chuyện, Thiết gia xuất huyết nhiều cho phép điều kiện lúc sau, đáp ứng đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Đến nỗi từ hôn nguyên do chỉ nói hai nhà không thích hợp. Như thế, Thiết Xuân Lan cuối cùng là miễn cưỡng bảo vệ thanh danh. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Rốt cuộc mặc kệ cái gì nguyên nhân, nhà gái lui quá hôn, ở hôn nhân thị trường thượng tóm lại là có khuyết điểm. Không biết người liền sẽ suy đoán, có phải hay không nhà gái có cái gì vấn đề hoặc là nói đúng không kiểm điểm, cho nên nhà trai mới có thể từ hôn. Đủ loại nguyên nhân dưới, Thiết Xuân Lan hôn sự cao không thành thấp không phải. Thiết gia hai vợ chồng lại không bằng lòng đem nữ nhi gả đến hổ lang nhà. Sau lại thật vất vả nói một nhà còn tính có thể, nhưng mới vừa đính hôn đâu, nhà trai liền xảy ra chuyện nhi. Kia ra đi trộm đạo tính mệnh, nói là Thiết Xuân Lan khắc phu, lập tức thượng Thiết gia từ hôn. Nói nếu là không lùi hôn, liền đem Thiết Xuân Lan mệnh không tốt sự tình tuyên dương đi ra ngoài, cũng trực tiếp dùng đằng trước Thiết Xuân Lan bị từ hôn sự tình lấy ra tới uy hiếp. Trình thành như vậy, Thiết gia thực sự không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Liên tiếp hai lần bị từ hôn, Thiết Xuân Lan ở hôn nhân thị trường thượng càng thêm đã không có nguồn tiêu thụ. Ngay cả làm ai người đều không muốn tới cửa, bởi vì thật sự tốn công vô ích. Dần ra, Thiết Xuân Lan liền lưu tới rồi 25 tuổi, trở thành bọn họ đại đội nổi danh gái lỡ thì. Mà hiện tại Thiết Xuân Lan muốn làm ai, chỉ có thể nói đã chết lão bà, hoặc là thiếu cánh tay gãy chân người tàn tật. Khuê nữ lớn, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Thiết Xuân Lan vốn dĩ cũng là hảo tính tình cô nương. Chính là mấy năm nay bị người chỉ trỏ trỏ dần dần địa tâm tính cũng càng thêm tá. Cả ngày âm ú không nói, còn mỗi ngày buồn ở trong phòng không muốn ra cửa. Khởi điểm người trong nhà còn đau lòng Thiết Xuân Lan, nhưng thời gian một lâu, trong nhà ca tẩu nơi nào nguyện ý dưỡng lớn như vậy một cái ăn cơm trắng. Lời nói đều là làm Thiết Xuân Lan chạy nhanh đi bắt đầu làm việc, nhà ai cũng không lớn như vậy cô nương còn lưu tại trong nhà đương thiên kim tiểu thư không bắt đầu làm việc. Năm lần bảy lượt chọc đến Thiết gia náo loạn vài tràng, thậm chí có mấy lần còn đánh lên. Liên vì Thiết Xuân Lan sự tình, Thiết gia phu thê sầu đến ban đêm đều ngủ không yên. Nói trở về, Thiết Đông Mai cũng là suy nghĩ thật lâu, mới quyết định đem trong nhà muội muội nói cho nam nhân nhà mình. Gần nhất, muội muội là bọn nhỏ thân tiểu gì, có huyết thống quan hệ, muội muội xem ở nàng phân thượng, cũng sẽ đối bọn nhỏ hảo. Thứ hai, cũng coi như là giúp ba mẹ giải quyết một kiện trong lòng đại sự. Tam tới, còn cấp nam nhân nhà mình lại nói một môn việc hôn nhân, một môn không cần xuất sắc lễ việc hôn nhân. Hoàng gia nhật tử nhiều ít có thể thật nhiều một chút. Tóm lại, là nhất cử tam đến sự tình. Duy nhất khó xử, chính là muội muội đã không phải trong sạch thân mình. Nam nhân nhà mình lại không phải cái gì cũng đều không hiểu, sợ là kết hôn ngày đó là có thể phát hiện không ổn chỗ. Bởi vậy chuyện này, cần thiết trước tiên nói, nếu không nói đến lúc đó sợ là muốn chuyện xấu. Đến nỗi nhà mình muội muội cùng Hoàng Thế Nghĩa xứng không xứng. Thiết Đông Mai cho rằng là không có gì vấn đề. Chờ nàng đi, Hoàng Thế Nghĩa chính là mang theo mấy cái hải tử người góa vợ. Lấy Hoàng gia điều kiện, căn bản không có khả năng cấp Hoàng Thế Nghĩa lại nói một cái hoa cúc đại khuê nữ. Cho nên chỉ có thể ở quả phụ thượng tuyển. Nay quả phụ còn không bằng nàng muội muội đâu, nàng muội muội tốt xấu là người trong nhà, sẽ đối hải tử hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiết Đông Mai vẫn là cảm thấy cái này chủ ý tốt nhất thích hợp. Vì thế mà gần một tháng thời gian, Hoàng Thế Nghĩa mới rốt cuộc tùng khẩu, đáp ứng hội kiến thấy tức phụ muội muội Thiết Xuân Lan. Hoàng Thế Nghĩa cũng là bị hắn tức phụ làm phiền, đơn giản liền ấn nàng tức phụ nói làm. Có thiên ban đêm, hai vợ chồng nói chuyện. Đông Mai, ngươi thật sự quyết định. Dựa theo Hoàng Thế Nghĩa tư tâm tới nói, hắn không nghĩ ở thê tử bệnh nặng thời điểm làm cái gì kế thê người được chọn, nhưng nghề hà Thiết Đông Mai quyết tâm, vừa thấy đến hắn liền bắt đầu nói chuyện này. Kia tư thế, chỉ cần hắn không đồng ý, nàng liền vẫn luôn nói. Thậm chí rất nhiều lần, nàng đều dùng chính mình sinh mệnh uy hiếp hắn. Thiết Đông Mai hai mắt vô thần nhìn đen nhánh nóc nhà. Ân, ta quyết định. Theo ta muội muội đi, không có người so với ta muội muội càng thích hợp, nói vậy xem ở ta phân thượng, ngươi cũng sẽ đối ta muội muội hảo. Như vậy ta liền càng yên tâm. Hoàng Thế Nghĩa không thích nghe lời này. Nhìn một cái hắn tức phụ này nói đều là nói cái gì. Đừng nói nàng còn ở, liền nhớ thương nhà mẹ đẻ không xuất giá khuê nữ. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm nàng muội muội vẫn luôn không gả đi ra ngoài chân chính nguyên nhân. Khá vậy biết đối phương vô cùng có khả năng nơi nào có vấn đề. Nhưng mà hắn tức phụ lại làm hắn cưới nàng muội muội, cũng chính là cô em vợ. Này nếu là làm người biết, còn không được chê cười hắn. Đương nhiên, Hoàng Thế Nghĩa cũng không phải như vậy để ý người ngoài cái nhìn người. Chỉ là hắn là thật cảm thấy không thích hợp. Nhưng hắn cũng biết, tức phụ hiện tại đã tường tá, vô luận hắn nói cái gì, nàng đều nghe không vào. Như thế, còn không bằng theo nàng ý, nhưng Hoàng Thế Nghĩa trong lòng nghẹn khuất không trôi nhưng phát. Cuối cùng cắn răng nói, hy vọng ngươi về sau đừng hối hận. Chẳng sợ chính mình không muốn, nhưng tức phụ đích xác xác là vì bọn nhỏ suy xét, này phân tâm ý hắn không thể cự tuyệt. Thiết Đông Mai nghe xong lời này, không khỏi sửng sốt. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đều thành như vậy, nửa chết nửa sống, ta còn có gì hảo hối hận? Ta biết ta sống không lâu, có lẽ tháng sau, có lẽ hạ tháng sau, tóm lại ta cảm giác chính mình sống không quá sang năm. Ta biết ngươi trong lòng cao hứng thật sự. Nói không chừng còn hy vọng ta sớm một chút chết đâu. Kỳ thật Thiết Đông Mai hận không thể hiện tại liền chết đi, hoặc là thật sự có quá nhiều phiền lòng cùng chuyện thương tâm. Đã chết thật tốt, xong hết mọi chuyện. Không bao giờ dùng nhọc lòng, không bao giờ dùng làm này làm kia. Quanh năm suốt tháng 365 thiên, không cần mỗi ngày vì ăn cơm no mà đau đầu. Nếu không phải còn không có an bài hảo hậu sự, nàng đi sớm. Hiện tại cũng bất quá là cường chống một hơi, muốn đem sự tình an bài thỏa đáng mà thôi. Hoàng Thế Nghĩa thấy hắn tức phụ lại bắt đầu vô cớ gây rối, trong lòng phiền đến muốn chết. Hảo hảo, ta không nói còn không được sao. Ta câm miệng, này đều khi nào, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai cái ta còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Mấy ngày nay đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm, mỗi ngày mệt đến muốn chết. Kết quả trở về nghe không thấy tức phụ an ủi cùng chiếu cô không nói, còn muốn thường xuyên bị oan uổng. Hoàng Thế Nghĩa đều cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết. Hắn đương nhiên cũng đau lòng chính mình tức phụ. Chính là hắn tức phụ bệnh đến càng lâu, tính tình này càng thêm khó làm. Thậm chí tới rồi một không như ý, liền đòi chết đòi sống trình độ. Này hắn chỗ nào chịu được? Tục ngữ nói đến hảo, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Hung chi này nửa đường phu thê. Ban ngày bắt đầu làm việc mệnh đến quá sức, hận không thể ngã đầu liền ngủ. Kết quả hắn tức phụ còn không ngừng nghỉ, Hoàng Thế Nghĩa một cái đầu hai cái đại. Hận không thể đem chính mình bẻ thành hai nửa, một cái lưu tại trong nhà nghe tức phụ nhắc mãi, một cái bắt đầu làm việc kiếm công điểm. Trong nhà vì cho hắn tức phụ chữa bệnh đã hoa không ít tiền, còn như vậy đi xuống, của cải đều phải đào rỗng. Đó là đại ca đại tẩu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút câu oán hận, bọn nhỏ đúng là đưa đi học tuổi tác, tiền đều hoa ở hắn tức phụ trên người, bọn nhỏ đi học nhưng làm sao? Hoàng Thế Nghĩa quả thực muốn sầu chết. Hắn thậm chí cảm thấy, hắn tức phụ khả năng căn bản là không bệnh. Nếu là có bệnh, đều lâu như vậy, sao có thể còn như vậy có tinh thần, từng ngày lại nhảy hắn, tra tấn hắn. Hắn như thế nào không biết bệnh nguy kịch người, còn có nảy tinh thần đầu. Khó trách tặng vài cái bệnh viện cũng chưa nhìn ra cái gì hoa văn, đánh giá chính là không bệnh. Nghĩ đến đây, Hoàng Thế Nghĩa trực tiếp kéo qua chăn, xoay người nhắm mắt lại liền ngủ. Bất quá vài giây công phu, tiếng ngáy rung trời. Thiết Đông Mai thấy trượng phu này một bộ không kiên nhẫn, không nghĩ cùng nàng nói chuyện bộ dáng, trong lòng thực ủy khuất. Nàng đây đều là vì ai, cực cực khổ khổ còn không phải là vì cái này ra. Chính là chính chủ lại còn không cảm kích, Thiết Đông Mai chỉ cảm thấy chính mình một mảnh thiệt tình ý cầu. Càng muốn, trong lòng là càng ủy khuất. Kia nước mắt đúng không thắp xoạch đi xuống rớt, không bao lâu gối đầu thượng có một tảng lớn nước át. Thẳng đến sau nửa đêm, Thiết Đông Mai lúc này mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Đối với lao nhị tức phụ suy nghĩ sự tình, hoàng ngãi ngãi đương nhiên cũng không thế nào nguyện ý. Nhưng con dâu vẻ mặt đây là ta cuối cùng tâm nguyện, bằng không ta chết không nhắm mắt bộ dáng, kia cự tuyệt nói, hoàng ngãi ngãi thật sự là nói không nên lời. Luôn mãi hỏi qua Thiết Đông Mai chân thật ý tưởng lúc sau, cũng liền từ Thiết Đông Mai đi. Rốt cuộc Thiết Đông Mai biện pháp, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hơn nữa chuyện này nếu thật sự thành, đối nhà bọn họ xác thật tới nói kỳ thật khá tốt. Ít nhất, lão nhị ra mấy cái hải tử có người chiếu cố. Phân ra lúc sau, lão nhị một nhà có thể có người giặt quần áo nấu cơm, may và xiêm y đi hề, lão nhị cũng có thể có cái biết lánh biết nhiệt người. Tốt xấu có thể đem nhật tử ứng phó lên, hơn nữa người này vẫn là lão nhị tức phụ tự mình chọn, không quan tâm tốt xấu, bọn nhỏ cũng chẳng trách nàng cái này mãi mãi còn có bọn họ ba. Thôi, thôi, liền từ lão nhị tức phụ thu xếp đi thôi. Hình ảnh quay lại. Buổi sáng hôm nay, Thiết mẹ mang theo nữ nhi Thiết Xuân Lan thượng hoàng gia tới xem nữ nhi. Khuê nữ, ngươi này rốt cuộc sao? Như thế nào liền gầy thành một phen xương cốt? Thiết mẹ thấy nữ nhi cơ hồ gầy thành thây khô, nước mắt hồ đầy thô ráp khuôn mặt. Mẹ, ta không chuyện gì, chính là bệnh đến có chút lợi hại. Nhà mẹ đẻ tuy rằng ly đến không tính rất xa, nhưng chuyện này tổng không thể làm nàng nhà chồng người mở miệng, cho nên chuyện này nàng nhà mẹ đẻ người còn không biết. Mà hôm nay làm nàng mẹ cùng muội muội lại đây, chính là muốn thương lượng kia sự kiện. Ngươi này hảo gì hảo a? Ngươi này đều gầy thoát tương ngươi có biết hay không? Ngươi như thế nào ngươi không sớm một chút nhờ người nói cho ta, ta cũng thật sớm chút lại đây xem ngươi. Mẹ con hai cái càng nói càng thương tâm, sau lại hai người trực tiếp ôm khóc. Thiết Xuân Lan trên mặt cũng là thương tâm thật sự, bồi rất rất nhiều nước mắt. Chính là nội tâm lại không thế nào thương tâm. Bởi vì, năm đó hủy hoại nàng cả đời sự tình, làm nàng trở thành hiện tại dáng vẻ này, chính là bái nàng tỷ tỷ ban tặng. Tuy rằng nàng biết nàng tỷ tỷ không phải cố ý, nhưng Thiết Xuân Lan cũng sẽ không tha thứ nàng tỷ tỷ. Nói đến, chuyện này, nàng căn bản là không có nói cho người trong nhà. Bởi vì nàng biết, ba mẹ đều thích tỷ tỷ, tin cậy tỷ tỷ, mặc dù là nàng nói, nàng tỷ tỷ cũng sẽ không được đến bất luận cái gì trừng phạt. Không nói được quay đầu tới còn muốn nói nàng không hiểu chuyện, mắng nàng bạch nhãn lang. Cùng với như vậy, nàng đơn giản một người cũng chưa nói cho. Ngần ấy năm tới, một cái đều không có. Mà hiện tại, nhìn thấy tỷ tỷ thảm như vậy, nàng chỉ cảm thấy là báo ứng. Một loại sung sướng cảm giác, quanh quẩn ở nàng trong lòng, thật lâu không thể tiêu tán. Không bao lâu, Thiết Đông Mai liền đuổi rồi chính mình muội muội đi bếp hạ cấp bà hỗ trợ. Thiết Xuân Lan không có cự tuyệt, nàng vừa lúc tưởng cùng tỷ tỷ nhà chồng người hỏi thăm tỷ tỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thiết Đông Mai thấy muội muội đi xa, lúc này mới yên tâm mở miệng nói chính sự. Mẹ, muội muội nói nhân ra không? Khóc một hồi lâu Thiết Đông Mai, lau khô nước mắt hỏi. Thiết mẹ nghe nữ nhi hỏi cái này, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là trả lời, liền ngươi không muội muội cái dạng này, ta thượng chỗ nào cho nàng nói nhân ra đi. Nhắc tới cái này, Thiết mẹ cũng là đầu đại. Khuê nữ lớn như vậy, còn không có gả đi ra ngoài. Trong thôn nhà ai không ở sau lưng nói thầm. Chính là nàng cũng không có biện pháp, hài tử thanh danh hỏng rồi, làng trên xóm dưới cũng chưa người nguyện ý cưới. Nàng cũng biết, này trong đó tất nhiên có đằng trước hai cái nói qua thân nhân ra ngầm xuống tay nguyên nhân. Chính là nàng lại không thể mang theo người tới cửa nháo. Nay một nháo, nhà bọn họ thanh danh đã có thể hoàn toàn không có, một đinh điểm không dư thừa. Khi đó này tiểu khuê nữ đã có thể thật là nện ở trong tay, triệt triệt để gả không ra, ở nhà đương cả đời gái lỡ thì. Nàng cùng hài tử nàng ba gần nhất cũng thương lượng chuyện này, nếu không liền đem hài tử xa gả được. Lại lưu lại đi, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện nhi. Mẹ, ta coi ta này thân mình sợ là không được, nhưng ta thật sự là không yên lòng trong nhà mấy cái hài tử. Ta liền nghĩ nếu không chờ ta đi, làm muội muội gả lại đây, người con rể người cũng đáng tin cậy, tuy nói không thể cơm ngon rượu say, nhưng cũng có thể ăn no mặc ấm. Thuận tiện, còn có thể giúp ta chiếu cố bọn nhỏ. Đương nhiên, nay liền cuối cùng một câu, mới là Thiết Đông Mai trọng điểm. Thiết mẹ đầu tiên là bị nữ nhi nói khiếp sợ, rồi sau đó mới phản ứng lại đây khuê nữ rốt cuộc nói gì. Đông Mai, ngươi này ý gì? Ngươi thân mình thật sự không được. Lúc trước nàng còn tưởng rằng nữ nhi chỉ là nói bừa, lúc này nghe nữ nhi lại nói như vậy, nàng đỗng nhiên trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng. Chẳng lẽ nữ nhi nói đều là thật sự? Bằng không nàng như thế nào sẽ nói khởi làm Xuân Lan gả đến Hoàng gia, làm Xuân Lan hỗ trợ chiếu cố mấy cái hải tử nói. Đông Mai, Hoàng gia cho ngươi tìm đại phu đi. Đại phu nói như thế nào? Hoàng Lao Thái làm người nàng vẫn là hiểu biết một vài, cũng không phải cái loại này sẽ khắt khe con dâu người, thường lui tới Đông Mai cũng vẫn luôn nói bà đãi nàng không tồi. Tìm, đại phu đều nhìn rất nhiều, nhưng lại cái gì đều nhìn không ra tới. Thiết Đông Mai cũng không giấu giếm, nàng mẹ ở Hoàng gia, mặc dù là nàng không nói, nàng mẹ cũng phải hỏi bà. Còn không bằng rõ ràng nói cho nàng mẹ. Thiết mẹ vừa nghe, trong lòng càng thêm nôn nóng. Công xã vệ sinh viện đi, huyện thành đi, chính là liền thành phố cũng đi, mỗi cái đại phu đều nói cha không ra, có lẽ là được cái gì nghi nan tạp chứng. Khởi điểm Thiết Đông Mai cũng còn ôm có thể tốt hy vọng, chính là từng bước nhìn qua, gì dùng đều không có, Thiết Đông Mai nội tâm sớm đã không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Hướng không dễ nghe nói, hiện tại chính là chờ chết. Nhưng này như thế nào cho phải, nhất định có đại phu có thể trị hảo ngươi bệnh, ta về nhà cho ngươi cẩn thận hỏi thăm, đến lúc đó mẹ mang ngươi đi xem đại phu. Tây y y không thành, chúng ta tìm trung y y không thành, mẹ cho ngươi tìm bà cốt. Nói đến bà cốt hai chữ này khi, Thiết mẹ thanh âm phóng đến cực nhẹ, sợ bị những người khác nghe thấy. Mẹ, ngươi đừng thu xếp, đây là ta mệnh. Đừng bạch hoa tiền, có những cái đó tiền làm điểm gì không tốt, đừng điền ta cái này động không đáy. Đông Mai, ngươi này nói gì lời nói, ta không được ngươi nói này ủ rũ lời nói, ta đợi lát nữa ta cùng ngươi bà hảo hảo nói, làm nàng cùng ngươi nhiều lộng ăn lót dạ thân mình. Nếu đại phu đều nhìn không ra cái gì tới, nói không chừng ngươi thân thể hảo đâu. Lời này, Thiết mẹ chính mình đều không tin. Thật muốn không bệnh, nàng nữ nhi có thể gầy thành một phen xương cốt. Hoàng gia lão thái bà cũng sẽ không cắt xén nàng nữ nhi thức ăn, hiển nhiên không phải phương diện này nguyên nhân. Thiết Đông Mai nắm lấy nàng mẹ nó đôi tay, mẹ, bà mấy ngày nay không thiếu cho ta ăn được, chính là cũng chưa cái gì hiệu quả. Mẹ, ngài đừng lăn lộn, ngài liền nói là muội gả tới sự tình chung không chúng. Đây mới là Thiết Đông Mai hiện tại chuyện quan tâm nhất, mặt khác đều là thứ yếu. Đến nỗi nàng muội Thiết Xuân Lan có nguyện ý hay không, Thiết Đông Mai cũng không lo lắng, cũng không thèm để ý. Này hôn sự nhi, đến cha mẹ nói mới tính. Mà ở nhà bọn họ, nàng mẹ mới là quyết định cái kia, chỉ cần nàng mẹ đồng ý, kia chuyện này cũng liền thành. Chương 73 2.18 2. Thiết mẹ không có một hơi đồng ý, chuyện này, vẫn là phải hỏi ngươi muội ý tứ, nếu là nàng đồng ý liền không thành vấn đề. Thiết Đông Mai có chút không cao hứng không có trước tiên được đến muốn trả lời, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, dù sao cũng là hôn nhân đại sự. Nếu nàng muội không muốn, hoài toán khí gả lại đây, còn dễ dàng đối nàng mấy cái hải tử không tốt. Cũng không nóng nảy này một lát sau. Đến nỗi không gả tới khả năng tính. Thiết Đông Mai căn bản không suy xét, bởi vì chỉ cần nàng nói, nàng mẹ nhất định sẽ làm nàng tâm tưởng sự thành. Lúc này các nàng, cũng không biết ngoài cửa sổ đầu vườn rau Lý Chính Hảo đứng một người. Người này không phải người khác. Đúng là Thiết Đông Mai thân muội Thiết Xuân Lan. Đương Thiết Xuân Lan biết được tỷ tỷ ý tư khi, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tỷ tỷ thân mình thế nhưng là thật sự không được, còn nghĩ làm nàng gả cho tỷ phu, hỗ trợ chiếu cố tỷ tỷ mấy cái hài tử. Đương nàng cái gì? Nhặt ve chai sao? Vú em sao? Thiết Xuân Lan thực tức giận. Nhưng sinh khí qua đi, một cái đáng sợ ý niệm nảy lên trong lòng. Kỳ thật, này cũng vẫn có thể xem là một cái trả thù tỷ tỷ hảo biện pháp không phải. Năm đó tỷ tỷ hại nàng là bởi vì, hiện tại nàng trả thù trở về là quả. Gậy ông đập lưng ông, thiên đạo hào luân hồi. Chương 74 2.19. Ở trình giao lên núi bế quan trong lúc, đại đội còn đã xảy ra không ít chuyện. Hoàng gia chỉ là trong đó một kiện, mặt khác tương đối có nói đầu chính là khảo cổ đội. Diệp Bắc Văn Tử bị trình giao hoàn toàn cự tuyệt lúc sau, này tâm là hoàn toàn thương thấu, người trở nên rất trầm tĩnh, cũng không thích nói chuyện, càng không yêu phản ứng Miêu Tiểu Phượng. Trước kia Miêu Tiểu Phượng cùng Diệp Bắc Văn nói chuyện, tam câu nói có thể ứng thượng hai câu, nhưng hiện tại, tam câu nói có thể có một câu đáp lại Miêu Tiểu Phượng liền tính không tồi. Trừ cái này ra, Diệp Bắc Văn còn cùng nàng nói rất nhiều lần, bọn họ đến bảo trì khoảng cách, hai người trực tiếp cũng không thích hợp linh tinh. Miêu Tiểu Phượng thực tức giận, tâm tư vẫn luôn đặt ở Diệp Bắc Văn trên người nàng, lập tức liền đoán được đối phương có thể là ở trình giao nơi đó ăn bẹp. Sau đó thiết hạ tâm muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Làm cho cái kia sinh viên chỉnh đối hắn nhìn với con mắt khác. Này nàng sao có thể nàng hoa nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, thanh danh đều từ bỏ, há có thể bỏ dở nửa chừng. Thực mau nàng liền nghĩ tới một cái biện pháp, một cái nhất lao vinh giật biện pháp. Biện pháp này vốn dĩ nàng là nghĩ làm hướng tiền tiến đối phó trình giao, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng nàng chính mình cư nhiên phải dùng thượng. thật đúng là Miêu Tiểu Phượng chính mình trăm triệu không nghĩ tới sự tình. Diệp đại ca, thời tiết nhiệt, ta nấu chè đậu xanh giải nhiệt, ngươi muốn hay không? Nay tuy rằng là hỏi câu, nhưng Miêu Tiểu Phượng trong tay đã trang một trà lu chè đậu xanh, rõ ràng chính là mặc kệ Diệp Bắc Văn muốn hay không, nàng đều phải cấp đối phương, làm đối phương uống ý tứ. Không cần. Đa tạ. Diệp Bắc Văn trực tiếp cự tuyệt. Hắn đã cùng Miêu Tiểu Phượng nói rõ ràng, sẽ không tiếp thu nàng. Lúc ấy Miêu Tiểu Phượng khóc thật sự thương tâm, chính là lại nói sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ. Lời nói Diệp Bắc Văn cảm thấy chính mình đã nói được rất rõ ràng, đối phương không đồng ý, lại như thế nào làm, lại là hắn quyết định không được sự tình, chỉ có thể tùy nàng mà đi. Diệp đại ca, ngươi không phải là cho rằng ta nấu chè đậu xanh chỉ tính toán cho ngươi nha, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, đại gia hỏa đều có phân. Lúc này đều ở uống đâu. Vì lấy lòng Diệp Bắc Văn, Miêu Tiểu Phượng cũng là hao tổn tâm huyết. Hôm nay nàng cố ý thỉnh một ngày giả, thượng huyện thành đi. Trừ bỏ đậu xanh, nàng còn mua rất nhiều mặt khác đồ vật. Diệp Bắc Văn không ngẩng đầu, ta là thật sự không thích đậu xanh kia hương vị, mầm đồng chí vẫn là phân cho những người khác uống đi. Nếu đã nói rõ ràng, vậy không cần lại cho người khác hy vọng. Ai nha, Diệp đại ca, ngươi đừng như vậy, chẳng sợ Miêu Tiểu Phượng biết không sẽ thuận lợi, nhưng Diệp Bắc Văn luôn mãi cự tuyệt, làm Miêu Tiểu Phượng trong lòng rất là hủy khuất, hốc mắt không tự chủ được mà xúc nước mắt. Mà Diệp Bắc Văn lại là liền đầu cũng chưa nâng, làm bộ không nghe thấy nàng thanh âm có gì. Miêu Tiểu Phượng nháy mắt tức giận, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, nhưng thực mau khôi phục dị vãng ôn nhu bộ dáng. Vẫn luôn không ngẩng đầu Diệp Bắc Văn đương nhiên là không có thấy. Diệp đại ca, ta biết ngươi phiền ta, chính là ta khống chế không được chính mình tâm, nhịn không được tưởng lấy lòng ngươi, đối với ngươi hảo. Miêu Tiểu Phượng lời này, đã xem như thổ lộ. Nhưng Diệp Bắc Văn nghe vào lỗ tai, lại không có chút nào động dung. Nay vài tháng ở chung xuống dưới, hắn thật sự hắn rõ ràng Miêu Tiểu Phượng tính tình. Cho nàng một chút ánh mặt trời, nàng là có thể sán lạ. Cho nên, tuyệt đối không thể nói mềm lời nói, để tránh làm đối phương cho rằng bọn họ chi gian còn có hy vọng ảo giác. Ban ngày công tác rất mệt, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, Diệp Bắc Văn nói như thế nói. Diệp Bắc Văn ý chí sắt đá, làm vốn đang có chút do dự Miêu Tiểu Phượng, hoàn toàn hạ quyết tâm. Nếu ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Ta tốt như vậy cô nương, xứng ngươi nhưng dư giả. Ta nhìn chúng ngươi, là phúc khí của ngươi. Nhưng Miêu Tiểu Phượng trên mặt vẫn là thực bị khuất, lại cũng không có lại miễn cưỡng, bưng chè đậu xanh thương tâm muốn chết mà đi rồi. Thấy Miêu Tiểu Phượng rốt cuộc rời đi, Diệp Bắc Văn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền không biết chính mình nào điểm tìm Miêu Tiểu Phượng thích, lời nói đều nói như vậy minh bạch, Miêu Tiểu Phượng vẫn là không muốn từ bỏ. Diệp Bắc Văn trong lòng thực bực bội, nhưng bực bội đồng thời còn có như vậy một chút bí ẩn tiểu tâm tư. Xem ta nhiều có mị lực, Miêu Tiểu Phượng mặt dày mày dạn đều không muốn từ bỏ ta. Như thế nào sinh viên trình liền không phải Miêu Tiểu Phượng như vậy? Nếu là đổi thành thích chính mình chính là sinh viên trình, thật là có bao nhiêu hảo. Hắn nhất định liền đáp ứng cùng sinh viên trình xử đối tượng, thậm chí chờ trở về thời điểm trực tiếp đem sinh viên trình mang về nhà thấy cha mẹ. Hai tương một đối lập, Diệp Bắc Văn càng là bực bội. Mà bên này Miêu Tiểu Phượng trở về lúc sau làm cái gì chuẩn bị, tạm thời không thể hiểu hết. Nói hồi hoàng gia bên này. Bởi vì Thiết Đông Mai kiên trì, ở Thiết Xuân Lan về nhà lúc sau, nàng mẹ liền cùng nàng nói làm nàng gả cho nàng tỷ phu sự tình. Thiết Xuân Lan đầy mặt kinh ngạc, nói cái gì đều không muốn. Sau lại vẫn là cha mẹ nói đủ loại chỗ tốt, cộng thêm uy hiếp không gả tỷ phu về sau liền nói không đến nhân gia, chỉ có thể ở nhà đương cả đời gái lỡ thì, bị người chỉ trỏ trỏ, cha mẹ cũng chưa mặt sống sót từ từ. Thiết Xuân Lan mới vẻ mặt ủy khuất mà cố mà làm đồng ý. Thiết mẹ thấy rốt cuộc thuyết phục tiểu nữ nhi, nhưng xem như tùng một ngụm đại khí. Tâm nói đại nữ nhi công đạo cho nàng sự tình, rốt cuộc là hoàn mỹ hoàn thành. Rồi sau đó lại qua mấy ngày, Thiết Xuân Lan đã bị đưa đến hoàng gia. Mỹ Kỳ danh rằng tỷ muội tình thâm vấn an chiếu cố tỷ tỷ, nhưng trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy nhi. Thiết Đông Mai làm muội muội lại đây, quan trọng nhất chính là làm muội muội cùng chính mình hài tử nhiều nơi trốn, chờ quen thuộc đau lòng bọn nhỏ, về sau cũng có thể đối bọn nhỏ thiệt tình thực lòng hảo. Đương nhiên, thuận tiện còn có thể chiếu cố nàng, giúp nàng mang hài tử, giúp hoàng gia làm chút việc nhà. Nàng bị bệnh thời gian dài như vậy, trong nhà sở hữu việc nhà đều dừng ở đại tẩu cùng bà trên người. Bà nơi đó còn hảo, nhưng đại tẩu bên kia sớm đã có câu oán hận. Như thế cũng vừa lúc lấp kín đại tẩu miệng, đỡ phải nói đông nói tây, cho nàng xử sắc mặt. Đến nôi Thiết Xuân Lan, tới rồi hoàng gia tự nhiên là trên mặt ngoan ngoãn vô cùng, nhưng ngầm lại không thế nào thành thật. Đặc biệt là đối chính mình tỷ phu phương diện, đối tỷ phu đặc biệt hảo, hảo đến liền tưởng bọn họ mới là hai vợ chồng. Khởi điểm hoàng thế nghĩa đáp ứng chính mình tức phụ, chỉ là vì có thể làm tức phụ dễ chịu điểm. Rốt cuộc hắn vẫn là ôm một loại hy vọng chính mình tức phụ ở là không có nỗi lo về sau lúc sau, có thể chuyên tâm dưỡng bệnh. Sự thật cũng chứng minh từ Thiết Xuân Lan tới, mỗi ngày bồi bọn nhỏ nói chuyện, ngày ngày đãi hoàng gia người đều thực hảo, hắn tức phụ trên mặt tươi cười sắc thật là nhiều rất nhiều. Nay dần ra, Hoàng Thế Nghĩa đối Thiết Xuân Lan ý tưởng liền có chút không giống nhau. Đặc biệt là hắn tức phụ ngầm đã nói với hắn, năm đó muội muội tao ngộ. Hắn cảm thấy Thiết Xuân Lan thực đáng thương, thế nhưng ở thành hôn trước không bao lâu bị người đạp hư, dẫn tới bị nhà chồng phát hiện, do đó bị từ hôn, vẫn luôn phí thời gian đến bây giờ. Nếu là không có những cái đó sự tình phát sinh, sợ hiện tại Thiết Xuân Lan sớm đã nhi nữ thành đàn. Nơi nào sẽ lưu lạc đến nhà hắn tới, cho hắn bọn nhỏ làm mẹ kế trình độ. Đáng thương, thực sự đáng thương. Bởi vì này một phần thương tiếc, Hoàng Thế Nghĩa đối Thiết Xuân Lan thực sự không tồi. Hai người ở nhà ở chung cũng thập phần hòa hợp, người giúp ta ta giúp người, trên mặt còn mang theo tươi cười, bọn nhỏ lại vây quanh ở hai người bên người. Nếu không phải trong phòng còn có một cái nằm ở trên giường Thiết Đông Mai, nghiễm nhiên chính là toàn gia. Vừa mới bắt đầu, Thiết Đông Mai thấy tình hình này trong lòng còn thập phần cao hứng, nhưng ngày này thiên hạ tới, nàng trong lòng liền bắt đầu không thoải mái. Nàng còn chưa có chết đâu, chính mình muội muội liền cùng nàng nam nhân mắt đi mày lại, kỳ cục, này đây, nàng tìm một cái cơ hội tìm Thiết Xuân Lan tâm sự, cảnh cáo Thiết Xuân Lan an phận một chút. Xuân Lan, ngươi cùng bọn nhỏ quan hệ hảo, quan tâm ngươi tỷ phu, ta thực vui mừng, nhưng ngươi cũng muốn biết, ta còn ở đâu, đây cũng là hoàng gia, ngươi thu liễm một chút, đừng kêu người ngoài nhìn chê cười. Nếu không còn phải liên lụy hoàng gia, liên lụy ta. Ngươi cũng già đầu rồi, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, ngươi trong lòng rõ ràng, đừng ném chúng ta Thiết ra mặt. Thiết Đông Mai những lời này, nhưng một chút cũng chưa cho chính mình muội muội lưu mặt mũi. Thiết Xuân Lan nghe xong sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng dâng lên một cổ tử vô biên lửa giận. Là nàng nghĩ đến nơi này sao? Không phải. Là nàng tỉ làm nàng ba mẹ cưỡng bức hiếp bức, một hai phải nàng thượng hoàng gia tới, một hai phải cho nàng bọn nhỏ làm mẹ kế. Thời buổi này, mẹ kế khó làm ai không biết. Làm tốt người khác cũng liền một câu hẳn là, làm được không hảo liền nói mẹ kế tâm tư ác độc, tàn hại đằng trước lao bà sinh hài tử. Tóm lại, chiếm không được hảo. Nàng tình nguyện gả một cái đã chết lao bà không hài tử, hoặc là nói vẫn luôn không cưới thượng tức phụ thân thể có điểm tàn khuyết người, cũng không muốn làm người mẹ kế. Chính là, nàng không đến lựa chọn. Nàng nếu là không làm, trong nhà liền phải đem nàng đuổi ra đi. Nàng hiểu lắm bị người nhà đuổi ra đi lúc sau sẽ phát sinh cái gì, sẽ so nàng năm đó thê thảm rất nhiều lần. Năm đó nàng còn có thể có một cái an cư lạc nghiệp ra, nhưng hiện tại nếu là liền nhà này không có, nàng nhất định chết như thế nào cũng không biết. Tuyệt đối không thể đến cái loại tình trạng này. Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp thu cái này an bài. Thiết Xuân Lan là một cái thích đứng trong mọi tình cảnh người, nếu đã tiếp nhận rồi cái này giả thiết, như vậy nàng liền sẽ ở lớn nhất hạn độ nội làm chính mình quá đến tốt nhất. Cho dù là ở hoàng gia cũng là. Có thể nói, từ tới rồi hoàng gia lúc sau, Thiết Xuân Lan có thể nói là dùng ra chính mình cả người thủ đoạn, lấy lòng tỷ phu, lấy lòng tỷ tỷ bọn nhỏ, lấy lòng hoàng gia mọi người. Sự tình cũng đối diện nàng có lợi như vậy phát triển, hoàng gia người đối nàng khen không dứt miệng, đã ẩn ẩn tiếp nhận rồi thân phận của nàng, nàng làm hoàng gia người thân phận. Nhưng mà hiện tại nàng tỷ thế nhưng nói nàng khác người không bị kiềm chế. A, ta cùng ta tương lai nam nhân bồi dưỡng cảm tình không được. Ta cùng ta tương lai bọn nhỏ bồi dưỡng cảm tình không được. Thiết Xuân Lan tại nội tâm cười lạnh, nhưng trên mặt lại tất cả đều là áy náy cùng tự trách. Tỷ, là ngươi làm ta cùng cháu ngoại trai nhóm hảo hảo ở chung. Tỷ phu nơi đó ta cũng không làm gì, chính là bình thường thái độ. Lúc này Thiết Xuân Lan nơi nào sẽ thừa nhận, nàng là đối tỷ phu quan tâm như vậy một ít, cũng không phải là tỷ tỷ nói cho nàng đều là người một nhà, không cần khách khí. Nàng này hoàn toàn là dựa theo tỷ tỷ chỉ thị làm nha, như thế nào liền sai rồi. Thiết Đông Mai vừa nghe muội muội còn dám tranh luận, đương trường liền tạc. Hảo A. Ngươi cái không ai muốn tiểu nữ biểu tử, ngươi ban ngày ở trong sân cùng ngươi tỷ phu mắt đi mày lại, ta tất cả đều thấy. Lúc ấy ta vì ngươi thể diện mới không có lập tức kêu ngươi, kết quả hiện tại ta hảo ý nhắc nhở ngươi thu liễm điểm, ngươi thế nhưng còn dám rào biện. Ngươi có biết hay không, ngươi khi đó biểu tình, liền cùng những cái đó gái giang hồ giống nhau như lúc. Tao thật sự. Nghe vậy, Thiết Xuân Lan trong lòng một cái lộ bộ, bất quá nàng thực mau liền chấn định xuống dưới. Tỷ, ngươi nói chính là giữa trưa đi, giữa trưa ta xem tỷ phu mồ hôi đầy đầu, liền cầm một khối khăn lông làm tỷ phu lau mặt, ta thật sự không làm gì. Nói lời này thời điểm, Thiết Xuân Lan cái kia vẻ mặt ủy khuất. Giữa trưa nàng là thật không làm gì tới, chỉ là quan tâm tỷ phu một chút mà thôi. Chỉ là lúc ấy tỷ phu phản ứng có chút không giống nhau, đối nàng có chút thân mật. Nói cách khác, nàng là không thành vấn đề, có vấn đề chính là tỷ phu. Không ngốc Thiết Xuân Lan sớm đã nhìn ra, tỷ phu đã chậm rãi đối nàng có hảo cảm, thậm chí đã bắt đầu tiếp nhận rồi chính mình sẽ trở thành nàng về sau thế tử. Thiết Xuân Lan tuy rằng mấy năm nay chịu thanh danh sở mệt nói không đến người trong sạch, chính là nàng hàng năm không xuống đất làm việc, da mặt tử trắng non thật sự. Tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt đẹp, nhưng một bạch che chăm xấu, nói tóm lại cũng là một cái thanh tú tiểu giai nhân. So nàng đại tỷ Thiết Đông Mai, khả xinh đẹp nhiều. Càng đừng nói nàng so đại tỷ tiểu cái 7-8 tuổi. Thiết Đông Mai không nghĩ tới nàng đều nói đến cái này phân thượng, chính mình muội muội còn chết không thừa nhận. Tức khắc chửi ầm lên. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, thế nhưng còn không thừa nhận, ta hai con mắt đều thấy ngươi không biết xấu hổ diễn xuất. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn cầu dẫn ngươi tỷ phu? Ngươi cái lạn hóa, liền biết cầu dẫn nam nhân. Trách không được không ai muốn, hóa ra là bị người làm hỏng rồi, nhìn thấy nam nhân liền tưởng bái thượng. Ta xem ngươi chính là tưởng sớm một chút đem ta sống sờ sờ tức chết, hảo sớm chút gả cho ngươi tỷ phu có phải hay không? Ngươi cái hắc tâm can bạch nhãn lang, kỹ nữ dưỡng. Chạy dài không ngừng âu ngôn thoái ngữ, ập vào trước mặt, Thiết Xuân Lan chỉ cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn, suýt nữa hít thở không thông. Nàng liều mạng nắm chính mình nắm tay, lúc này mới không có đại bùng nổ. Tỷ, nguyên lai ngươi là như vậy xem ta sao? Thiết Xuân Lan thương tâm muốn chết. Những lời này đại đội người không thiếu dùng ở trên người nàng, chính là nàng không nghĩ tới, nguyên lai chính mình thân tỷ tỷ, thế nhưng cũng là như vậy xem nàng. Thậm chí, ngôn ngữ càng thêm ác độc. Ác ngữ đã thương người tháng 6 hàn. Đặc biệt này ác ngữ vẫn là đến từ chính mình thân nhân. Chẳng sợ lúc trước Thiết Xuân Lan bởi vì Thiết Đông Mai sơ sẩy, nhưng thật ra nàng mấy năm nay quá đến không người không quỷ bộ dáng. Nhưng nói thật, nàng mấy năm nay là thật sự không có ra tay trả thù nàng tỷ. Ngược lại là chân tướng liền ba mẹ đều không có nói. Còn không phải là xem ở nàng là thân tỷ tỷ, khi còn nhỏ đối chính mình cũng cùng yêu thương phân thượng. Nhưng hiện tại, Thiết Xuân Lan chỉ cảm thấy vạn phần châm trọc. Liên này, ngươi còn thiện lương làm gì? Trước mắt nhưng cái gì đều còn không có làm đâu, đã bị mắng thành cái bộ dáng. Nếu là nàng thật sự làm điểm cái gì, nàng tỷ tỷ lại muốn như thế nào? Thiết Đông Mai gặp được muội muội trên mặt tất cả đều là nước mắt, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng nàng trong lòng lửa giận lập tức gáp qua này một lát khó chịu. Ngươi còn không phải là cái tao hóa sao? Bằng không vì cái gì những cái đó tên côn đồ không khi dễ người khác, chuyên môn khi dễ ngươi. Nhưng còn không phải là bởi vì ngươi lớn lên tao, câu lấy bọn họ. Nói những lời này thời điểm, Thiết Đông Mai cảm thấy đặc biệt vui sướng, bị bệnh nhiều thế này thiền cũng chưa như vậy vui sướng quá, trong lòng một trận thoải mái, phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc dường như. Thiết Đông Mai là vui sướng, chính là Thiết Xuân Lan sắc thật tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Tỷ! Thiết Xuân Lan cao giọng thét chói tai. Nàng ổn ổn tâm thần, lúc này mới bi thương mà nói, tỷ, ngươi đã là như vậy tưởng ta, vậy cái gì đều đừng nói nữa. Hôm nay là đuổi không quay về, chờ ngày mai cái, ta sáng sớm liền đi. Thiết Xuân Lan cũng là có tính tình người, nàng lại không phải đồ đê tiện, bị mắng thành cái dạng này còn ba ba mà lưu tại hoàng gia. Được, ngày mai cái liền ra đi. Dù sao sai lại không phải nàng, là nàng tỷ vô cớ gây rối, một hai phải đuổi nàng đi. Ba mẹ nơi nào, nàng cũng coi như là có công đạo. Đi. Ngươi còn có thể đi đến nơi nào? Ngươi còn không phải là chờ ta đã chết làm sao lão bà? Thiết Đông Mai nghe xong muội muội uy hiếp nói, càng thêm âm dương quái khí. Ngươi nếu là thật đi rồi, ta nhưng thật ra xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Chính là, ngươi dám sao? Cái này, Thiết Xuân Lan là rốt cuộc ở không nổi nữa. Hảo, ta đây liền đi. Thiết Xuân Lan che mặt mà khóc, xoay người liền chạy. Kết quả mới vừa một bước ra cửa phòng, liền thấy nàng tỷ phu Hoàng Thế Nghĩa đang đứng ở cửa. Thiết Xuân Lan xem đều không mắt Hoàng Thế Nghĩa liếc mắt một cái, trực tiếp che mặt mà chạy. Xuân Lan, Xuân Lan, ngươi đừng đi. Ngươi đừng đi, tỷ tỷ ngươi kia đều là khí lời nói. Hoàng Thế Nghĩa cao giọng kêu. Chính là Thiết Xuân Lan lại không nghĩ phản ứng nàng tỷ phu, trực tiếp chạy sẽ tới chính mình ở tạm phòng, tay chân nhanh nhẹn mà đem chính mình mang đến đồ vật vừa thu lại, trực tiếp cong tiểu tay nải rời đi. Phía sau đi theo Hoàng Thế Nghĩa vạn không nghĩ tới Thiết Xuân Lan động tác nhanh như vậy. Nháy mắt công phu liền chạy ra hoàng gia. Lúc này bên ngoài sắc trời đã bắt đầu đen, Hoàng Thế Nghĩa lo lắng cô em vợ an nguy, trong lòng thập phần nôn nóng. Bất quá hắn không có lập tức đuổi theo đi, mà là về trước chính mình nhà ở. Ngươi nhìn một cái ngươi làm cái gì chuyện tốt nhi? Lại ngươi như vậy nói chính mình thân muội muội sao? Ngươi những cái đó âu ngôn thoái ngữ, ta đều nghe không đi xuống, càng đừng nói đó là ngươi thân muội tử. Kết quả thấy Thiết Đông Mai kia vẻ mặt vui sướng bộ dáng, càng thêm tức giận. Ngươi là chính mình tức phụ ba ba mà muốn lại đây, kết quả là lại như vậy đối đãi nhân gia. như thế nào nói được qua đi. Đừng nói đó là một cái không kết hôn cô nương ra, những lời này đó liền hắn cái này đại lao ra đều cảm thấy khó nghe. Thân muội tử sao lạc? Thân muội tử phạm tiện ta này thân tỷ tỷ liền không thể nói lạc. Nàng nhưng thật ra có chút cao hứng Hoàng Thế Nghĩa nghe được nàng lời nói, cho nên trên mặt vẻ mặt bình tĩnh. Nói nữa, nàng câu dẫn chính là ngươi, ngươi vẫn là ta nam nhân đâu, nàng liền như vậy không bị kiềm chế, về sau còn lợi hại. Ta đây là giúp ta mẹ giáo dục, chính là ta mẹ ở chỗ này, nàng cũng là cái này lời nói. Hoàng Thế Nghĩa thấy chính mình tức phụ một chút lòng ấy náy đều không có, ngược lại hùng hổ doa người, càng cảm thấy đến hắn tức phụ mặt mày khả ố. Ngươi chừng nào thì biến thành dáng vẻ này, ta phát hiện ta đều mau nhận không ra ngươi. Hắn bừng tỉnh ra nói. Giống như từ hắn tức phụ bị bệnh lúc sau, tính tình liền rất táo bạo, động bất động chính là đánh hắn mắng hài tử, hơi có không như ý, liền bắt đầu la lối khóc lóc muốn chết muốn sống. Sống thoát thoát một cái không đạt mục đích không bỏ qua người đàn bà đánh đá. Thiết Đông Mai nghe xong nam nhân nói, đương trường giận dữ, chửi ầm lên, ta liền biết ngươi là coi trọng nàng. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta. Không lương tâm cầu đồ vật, ngươi không phải người. Hoàng Thế Nghĩa thấy bà nương lại bắt đầu nổi điên, một bộ không thể nói lý bộ dáng, trực tiếp cầm trong phòng đèn tin liền đi. Thiết gia tuy rằng không tính rất xa, nhưng cũng không gần. Hôm nay đều phải hát đấu, Thiết Xuân Lan cũng cái cô nương ra, nhưng đừng lại ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu thật muốn ra ngoài ý muốn, liên tiếp tao ngộ hai lần Thiết Xuân Lan sợ là sống không nổi. Nghĩ đến này, Hoàng Thế Nghĩa càng thêm đau lòng. Cầm đèn tin lúc sau, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp bán ra cửa phòng, bước nhanh rời đi ra. Tới rồi bên ngoài, trực tiếp chạy như bay lên, muốn nhanh lên đuổi theo Thiết Xuân Lan. Trong phòng, Thiết Đông Mai nhìn nam nhân nôn nóng rời đi, còn ở bên miệng chửi rủa thanh dần dần ngừng nghỉ. Nàng nằm ở trên giường, nhìn nóc nhà, thê lương cười. Chẳng lẽ nàng liền không biết muội muội là vô tội sao? Nàng chỉ là nhìn ra nam nhân nhà mình đối muội muội thượng tâm. Nam nhân nhà mình nhìn nàng muội tử ánh mắt kia, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra tới không thích hợp. Nàng chỉ là khí bất quá thôi. Nam nhân là nàng nam nhân, giao hơn hắn, chính mình cũng là mất mặt. Nàng không thể làm chính mình nam nhân không mặt mũi, cũng chỉ có thể để cho người khác, cũng chính là nàng muội muội không mặt mũi. Mượn này cảnh cáo nàng muội muội, làm nàng muội muội thu liễm điểm. Kết quả nàng không nghĩ tới, nàng mới mắng vài câu, nàng muội muội liền chịu không nổi. Trước kia cũng không gặp nàng ra mặt tử như vậy mỏng, chẳng lẽ là trang? Bằng không trước kia chuyện đó nhi phát sinh thời điểm, như thế nào không trực tiếp một cây dây thừng treo cổ? Thiết Đông Mai cảm thấy, kia nếu là nàng, nàng hoặc là liền treo cổ, hoặc là trực tiếp nhảy sông. Dù sao sẽ không chịu người chỉ trỏ trỏ sống trên đời. Thiết Đông Mai ở trên giường đã phát một hồi lâu nốc, hoàng gia nhân tài dần dần trở về. Hôm nay cái cũng là vừa khéo, bởi vì trong nhà nhiều một cái Thiết Xuân Lan, việc nhà có người chia sẻ, đại gia hỏa đều nhẹ nhàng không ít. Liên tỷ như, rất nhiều tạp sống Thiết Xuân Lan đều bao, hoàng đại tẩu không cần phải gấp gáp vội vàng vội về nhà mang hài tử. Hoàng mãi mãi cũng không cần vội bận việc sống về nhà làm xong cơm. Bởi vì Thiết Xuân Lan sẽ đem sở hữu sự tình đều làm tốt, chỉ còn chờ Hoàng mãi mãi trở về hạ nồi nấu cơm. Nhưng hôm nay cái, Hoàng mãi mãi trở về, lại phát hiện trong nhà im ắng, người nào đều không có. Mới vừa tìm một vòng người, liền phát hiện bọn nhỏ phía trước phía sau tất cả đều trở về nhà. Liên hỏi bọn nhỏ tiểu gì chỗ nào vậy, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, Thiết Xuân Lan không riêng người không thấy, trong nhà rất nhiều chuyện cũng không làm. Bọn nhỏ đều lắc đầu nói không biết, cái này làm cho Hoàng mãi mãi càng thêm kỳ quái. Trực tiếp tìm duy nhất ở nhà Thiết Đông Mai, kết quả Thiết Đông Mai lại nói, Xuân Lan tẩy quần áo không rửa sạch sẽ, nàng nói hai câu, tính tình đại Xuân Lan quay đầu thu thập đồ vật liền trở về nhà đi. Nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng nghề hà thân mình không còn dùng được, truy không được. Trong lúc nàng nam nhân trở về quá, nàng liền đem sự tình nói cho nam nhân, làm nam nhân tìm người đi. Nhân tiện biểu đạt chính mình hối hận tự trách, không nên nói Xuân Lan. Là chính mình sai, đều do nàng từ từ. Còn đúng lúc mà biểu hiện chính mình đối muội muội cực độ quan tâm, sợ hãi muội muội xảy ra chuyện linh tinh. Hoàng mãi mãi nghe xong nhưng thật ra không phát giác có cái gì không thích hợp. Chỉ là hảo sinh an ủi con dâu một phen, nhưng mà chính mình đi nhà bếp nấu cơm. Từ con dâu nói mấy câu chung có thể nghe ra, Thiết Xuân Lan là thu thập hành lý đi. Gắt gao có điều thu thập hành lý, kia khẳng định cảm thấy ủy khuất hồi Thiết ra đi. Hơn nữa, nàng nhi tử đã đi tìm người. Trước sau bất quá không bao lâu công phu, nói vậy đợi chút là có thể trở về. Bởi vậy, Hoàng mãi mãi cũng không có như thế nào lo lắng. Nói hồi Thiết Xuân Lan bên này. Thiết Xuân Lan cong tay mãi, bước đi bay nhanh. Nàng cũng không biết cái gì đường nhỏ, trực tiếp hướng trên đường lớn đi. Mà Hoàng Thế Nghĩa đâu? Hắn là người địa phương, nào con đường càng gần càng phương tiện, hắn thật sự rõ ràng thật sự. Ngày xưa cũng đều là hướng cái kia lối tắt thượng đi, lúc này đuổi theo ra tới. Theo bản năng liền đi rồi ngày thường đi lộ. Cùng Thiết Xuân Lan đi đều không phải cùng một con đường nhi, sao có thể tìm được người. Dọc theo đường đi, Hoàng Thế Nghĩa đều phải cấp điên rồi. Nhưng mà, vẫn là không có thấy kia hình bóng quen thuộc. Lòng nóng như lửa đốt Hoàng Thế Nghĩa, một bên thầm mắng chính mình tức phụ làm yêu, em đẹp chỉnh này vừa ra làm gì, một bên dưới chân không ngừng, khắp nơi nhìn xung quanh. Thẳng đến trời tối thấu, ánh trăng ra tới, Hoàng Thế Nghĩa cũng là không tìm được người. Bên này Thiết Xuân Lan mỗi ngày hắt thấu, dọc theo đường đi sợ hãi vô cùng. Trong lòng có chút hối hận chính mình không nên tranh này một hơi, trời tối còn chạy ra. Cái này, này đêm tối, nếu là có cái vặn nhất, nàng nhưng làm sao? Một lần, nàng có thể ra mặt dày sống một chút tới, lại đến một lần, nàng không biết chính mình còn có thể không thành thừa nhận trụ. Tối lửa tắt đèn, Thiết Xuân Lan tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi lâu, chờ ánh trăng ra tới, miễn cưỡng xem đến lộ, mới tiếp tục đi phía trước đi. Một đường đi, Thiết Xuân Lan một đường may mắn, hiện tại là mùa hè, mà không phải mùa đông. Nếu là mùa đông như vậy lên đường, kia mới kêu muốn mệnh. Mặt khác một bên Hoàng Thế Nghĩa đều đi mau đến Thiết ra nơi đại đội bên kia, mới kinh ngạc phát hiện chính mình lúc trước đi lầm đường. Hắn nghĩ hắn một đại nam nhân, thể lực hảo, lại mang theo đèn tin mới có thể đi đến nơi này. Mà lấy Thiết Xuân Lan sức của đôi bàn chân, khẳng định là không nhanh như vậy. Vì thế hắn quay đầu chạy nhanh hướng cái kia trên đường lớn trở về đi. Mãi cho đến nửa đường thượng, hai người mới rốt cuộc gặp phải. Thiết Xuân Lan thấy nơi xa ánh sáng đánh lại đây, sợ tới mức lập tức muốn trốn đi. Nghĩ lại tưởng tượng, thời buổi này có đèn tin, hẳn là đều là có điểm tiền, hẳn là không phải cái gì người xấu, nàng mới lấy lại bình tĩnh sắc. Thêm chi kia phương hướng là từ nhà nàng đại đội bên kia lại đây, nàng trong lòng lại nối lỏng. Mặc kệ nói như thế nào, là các nàng đại đội người liền hảo, tốt xấu nhận thức. Bất quá Thiết Xuân Lan cũng không có thả lỏng, rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết mặt ngoài nhìn vẻ mặt hòa khí người, ngầm rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Liền nhớ trước đây nàng tỷ khi còn nhỏ đãi nàng thật tốt ta, nàng từ nhỏ chính là đi theo tỷ tỷ mông mặt sau lớn lên. Nơi nào tưởng được đến hiện tại sẽ biến thành cái dạng này. Dù sao nàng đã không quen biết nàng tỷ, chỉ cảm thấy nàng tỷ là bị chiếm thân mình người xa lạ. Mắt nhìn kia ánh sáng càng ngày càng gần, Thiết Xuân Lan nhanh chóng quyết định, lập tức chui vào phụ cận cỏ dại tùng trung ngồi xổm xuống. Sau đó mở to hai mắt nhìn xem ra chính là ai. Con đường này đi qua hơn phân nửa, Hoàng Thế Nghĩa đã lòng nóng như lửa đốt. Người này lại muốn tìm không thấy, chỉ sợ cũng là đã xảy ra chuyện. Thật muốn xảy ra chuyện nhi, hắn lương tâm sao có thể an. Bởi vì nôn nóng, hắn đi được kêu bay nhanh, chờ đến đi ngang qua Thiết Xuân Lan ngồi xổm bụi cỏ khi, Thiết Xuân Lan cũng liền khó khăn lắm nhìn rõ ràng người nọ tựa hồ là nàng tỷ phu. Thiết Xuân Lan suy nghĩ một lát, sau đó mới mở miệng, Hoàng Thế Nghĩa. Hoàng Thế Nghĩa nghe thấy này thanh lãnh giọng nữ ở bên tai vang lên, tức khắc kinh hỉ không thôi. Bởi vì thanh âm này chủ nhân không phải người khác. Đúng là hắn người muốn tìm. Xuân Lan. Xuân Lan. Kinh hỉ Hoàng Thế Nghĩa quay đầu khắp nơi xem. Ánh sáng nhạt chung, Thiết Xuân Lan thấy Hoàng Thế Nghĩa vì tìm kiếm nàng mệt ra tới mồ hôi đầy đầu, trong lòng ấm áp dễ chịu. Hơn nữa đối phương vẻ mặt nôn nóng lo lắng nàng an ủi, nghe thấy nàng thanh âm kinh hỉ bộ dáng, Thiết Xuân Lan trong lòng càng là cảm động. Nếu là lúc trước nàng tỷ phát hiện nàng không thấy thời điểm liền khắp nơi tìm kiếm, có phải hay không sự tình liền sẽ không giống nhau. Trong nháy mắt, Thiết Xuân Lan suy nghĩ phân loạn không thôi. Xuân Lan! Xuân Lan! Người ở đâu? Hợp với vài cái không đáp lại, Hoàng Thế Nghĩa còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Xuân Lan! Bên hai vang lên Hoàng Thế Nghĩa nôn nóng kêu gọi thành, Thiết Xuân Lan lúc này mới từ bụi cỏ chung đứng lên. Thị phu, ta ở chỗ này. Thiết Xuân Lan là thật sự không nghĩ tới, Hoàng Thế Nghĩa có thể đuổi theo ra tới, hơn nữa xem kia phương hướng, đảo như là trở về đi. Chẳng lẽ nói Hoàng Thế Nghĩa đã đi qua nhà nàng? Hẳn là không phải. Hoàng Thế Nghĩa thấy Xuân Lan, vui mừng ra mặt. Xuân Lan, nhưng xem như tìm được ngươi. Hoàng Thế Nghĩa vừa nói, một bên ba bước cũng hai bước, đi tới Thiết Xuân Lan trước mặt. Xuân Lan, ngươi có khỏe không? Nhìn cô em vợ vẻ mặt chật vật, Hoàng Thế Nghĩa có chút lo lắng. Nghe bên thai thanh thanh quan tâm, Thiết Xuân Lan cuối cùng là đã mở miệng. Thị phu, ta thực hảo, không cần lo lắng. Nói xong, Thiết Xuân Lan liền rũ xuống đôi mắt, tỷ phu, hôm nay quá tối, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Ta một người thật sự là không quá dám đi. Này dọc theo đường đi, nàng đều mau hù chết. Đặc biệt là đi ngang qua một mảnh mồ thời điểm, nàng cũng không biết chính mình đi như thế nào, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, tứ chi vô lực, một chân thâm một thiện. Lúc này nhìn đến Hoàng Thế Nghĩa, nơi nào còn dám chính mình một người đi? Về nhà làm gì, đi nhà ta? Hoàng Thế Nghĩa nói liền phải đi kéo Thiết Xuân Lan. Thiết Xuân Lan lắc mình tránh thoát. Tỷ phu, tỷ tỷ cũng không thích ta đãi ở nhà ngươi, kia chuyện vẫn là thôi đi, ngươi đáng giá càng tốt. Chúng ta không thích hợp. Hoàng Thế Nghĩa sửng sốt, rồi sau đó mới hiểu được Thiết Xuân Lan ý tứ trong lời nói. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hôm nay đã trễ thế này, ngươi về trước nhà ta, ngươi tỷ kỳ thật cũng thực tự trách. Các ngươi là hai tỷ muội, nào có cách đêm thủ, hai ngươi hảo hảo nói khai cũng là được. Ngươi cũng biết, ngươi tỷ người nọ người không xấu, chính là tính tình biệt nữ chút, lại bị bệnh này hồi lâu, ngươi đừng cùng nàng so đo. Hoàng Thế Nghĩa đương nhiên phải vì chính mình tức phụ nói chuyện, nói nữa hắn cũng tính toán làm tức phụ hảo hảo nói lời xin lỗi, tiêu trừ hai người ngăn cách. Nghe vậy, Thiết Xuân Lan vèo một chút ngẩng đầu. Trên mặt hiện ra một mặt cười nhạo chính mình ngốc. Nhân ra là hai vợ chồng, bằng gì phải vì chính mình suy nghĩ, phải vì chính mình nói chuyện. Nhân ra kia mới đầu đánh nhau giường đuôi cùng, là thân mật hai vợ chồng. Nàng tính thứ gì? Thiết Xuân Lan thanh âm lập tức lạnh xuống dưới, không cần, kia không phải nhà của ta, ta phải về ta chính mình ra. Cách luôn thật là nói đúng, ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Nhà của người khác, kia vĩnh viễn là nhà của người khác, không thuộc về nàng. Nói xong, Thiết Xuân Lan nhấc chân liền phải đi phía trước đi. Hiển nhiên đã không chuẩn bị làm Hoàng Thế Nghĩa đưa nàng đi trở về. Đã đi rồi hơn phân nửa, không sợ này dư lại một bộ phận. Dựa núi núi sập, dựa người người đi, dư lại lộ, vẫn là tiếp tục dựa vào chính mình hảo. Hoàng Thế Nghĩa sao có thể không biết Thiết Xuân Lan đây là nghe xong chính mình nói không cao hứng. Xuân Lan ngươi đừng đi, ngươi này hơn phân nửa đêm trở về, không an toàn không nói, ngươi cũng không hảo cùng ngươi ba mẹ công đạo. Sự tình rốt cuộc là cái bộ dáng gì, hắn nghe hắn tức phụ nói lên quá. Xuân Lan là bị trong nhà bức bách đến nhà hắn. Lúc này trở về, nàng ba mẹ tuyệt đối không tha cho nàng. Đặc biệt vẫn là hơn phân nửa đêm mà trở về. Xuân Lan, vừa rồi tỷ phu có nói cái gì nói sai rồi, còn thỉnh ngươi tha thứ. Tỷ phu miệng buồn. Sẽ không nói dễ nghe. Xuân Lan nghe xong trong lòng càng thêm khó chịu, mỗi năm ngày lễ ngày Tết về nhà thăm người thân thời điểm, nàng tỷ tỷ nhưng không ít nói tỷ phu lời hay, cái gì sẽ nói dễ nghe, làm việc dốc sức từ từ. Tỷ tỷ khi đó trên mặt tất cả đều là hạnh phúc tươi cười, có thể làm tỷ tỷ như vậy, kêu kêu ăn nói vụng về sẽ không nói. Nàng như thế nào liền như vậy không tin đâu. Dù sao Xuân Lan bước chân không đình, tiếp tục đi phía trước đi. Hoàng Thế Nghĩa thấy vậy, tức khắc nóng nảy. Bước nhanh đuổi theo đi, duỗi tay muốn đi xả Xuân Lan thủ đoạn. Kết quả không biết sao xui xẻo, Hoàng Thế Nghĩa bắt được Xuân Lan vào áo. Càng thêm muốn mệnh chính là, Xuân Lan quần áo nhiều ít năm không đặt mua. Trên người cái này là chân chính tân 3 năm cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm. Giặt hồ đến trắng bệnh lại khinh bạc. Phải biết rằng đây chính là ngày mùa hè quần áo. Vốn là đã không quá vững chắc quần áo, ở Hoàng Thế Nghĩa cái này xuống đất làm việc tráng lao động thuộc hạ, căn bản kiên trì không được. Thứ lạc. Bầu trời đêm vang lên sắc nhọn tiếng vang. A. Thiết Xuân Lan thét chói tai. Đôi tay lập tức bưng kín chính mình ngực, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Hoàng Thế Nghĩa cũng là há hốc mồm. Hắn thế nhưng đem cô em vợ quần áo trực tiếp cấp xé lạ. Kia quần áo trực tiếp bị hắn xả đến nước tới rồi cổ áo. Ta thảo. Hoàng Thế Nghĩa thấp giọng bạo thô khẩu. Trong đầu lại tất cả đều là vừa mới nhìn đến tuyết trắng da thịt. Nơi tay đèn tin ánh sáng hạ, trắng tinh như ngọc, phảng phất giống như không phải chân nhân. Hoàng Thế Nghĩa càng muốn, trong thân thể không tự giác mà dâng lên một cổ tử ta hỏa, hỏa thiêu hỏa liệu mà vẫn luôn hướng bụng nhỏ thoán. Hoàng Thế Nghĩa lại là xấu hổ, lại là xấu hổ. Hắn nhìn Xuân Lan đã bắt đầu nức nở, lập tức cởi quần áo của mình, phải cho Xuân Lan mặc vào. Hoàng Thế Nghĩa động tác thực mau, mau đến Xuân Lan đều còn không có phản ứng lại đây, kia quần áo đã khoác ở nàng trên người. Chóp mũi tràn ngập thuộc về nam nhân đặc có hương vị, Thiết Xuân Lan mở miệng nói, tỷ phu, ngươi biết ta vì cái gì phải về nhà sao? Không đợi Hoàng Thế Nghĩa trả lời, nàng liền tự hỏi tự đáp, bởi vì tỷ tỷ nói ta câu dẫn ngươi, nói ta không biết xấu hổ. Vừa nói, một bên nước mắt đi xuống rớt. Hoàng Thế Nghĩa thấy, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Ma xui quỷ khiến tiến lên ôm lấy Xuân Lan, trong miệng nỉ non, Xuân Lan, ngươi không có câu dẫn ta, không cần nghe ngươi tỉ loạn giảng. Hết thể là ta sai, là ta không biết xấu hổ, là ta nhịn không được muốn nhiều xem ngươi vài lần. Hoàng Thế Nghĩa vốn là không đem tức phụ lời nói để ở trong lòng, nhưng không chịu nổi người này mỗi ngày ở trước mặt lắc lư. Thêm chi đối phương người không tồi, hắn lại tố lâu như vậy, không khỏi có chút suy nghĩ bậy bạn. Lúc này vai trần cùng Xuân Lan ôm nhau, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, càng là tâm thần nhộn nhạo. Xuân Lan, ngươi đừng đi, lưu lại, được không? Hoàng Thế Nghĩa ở Xuân Lan bên thai nhẹ giọng nói, ôm Xuân Lan lực độ, đó là càng ngày càng gấp. Thiết Xuân Lan hai mắt nhìn phía thâm thúy bầu trời đêm, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. nếu nàng tỷ đều như vậy nói, kia vì sao không làm thật đâu? Dù sao nàng tỷ đều đã như vậy cho rằng, không phải sao? Lại nói tỷ phu như vậy khát vọng nàng, nhưng không làm cho người thất vọng mới là. Lập tức, Thiết Xuân Lan vươn chính mình cánh tay, dần dần leo lên Hoàng Thế Nghĩa trần trụi phía sau lưng. Hoàng Thế Nghĩa cả người chấn động, rồi sau đó đại hỉ. Thức mau, hai người thân ảnh biến mất ở ven đường. Chỉ còn lại rừng cây nhỏ một mặt mơ hồ ánh sáng. Ở trên núi Bê Quan Chính Giao, đột nhiên nhớ tới thành phố còn có một cái lao đại phu, là từ bệnh viện lui ra tới. Hơn nữa còn rất am hiểu nữ nhân chứng bệnh. Có lẽ, hoàng tẩu tự bệnh, vị kia đại phu có thể nhìn ra điểm cái gì. Vì thế Trình Giao hạ quyết tâm, xuống núi liền đem cái này đại phu giới thiệu cho hoàng nãi nãi, làm hoàng nãi nãi mang theo hoàng tẩu tử thượng lao trần đại phu nơi đó thử thời vận. Chương 75 2.20. Thời gian bay nhanh trôi đi, đảo mắt chính là ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, Miêu Tiểu Phượng cầm ngày hôm qua từ huyện thành mua hảo chút thịt đồ ăn, làm hoàng nãi nãi phát huy chủ nghệ. Hoàng nãi nãi thấy Miêu Tiểu Phượng như vậy hào phóng, trong lòng rất là kỳ quái, vì thế nhịn không được hỏi, mầm đồng chí, hôm nay là cái gì đại nhật từ sao? Quang hoàng mãi mãi tầm nhìn này khối thịt, đều đã có nhị tam cân. Khảo cổ đội mới bao nhiêu người, một đốn ăn cái nhị tam cân đã là cực kỳ phong phú, nhưng Miêu Tiểu Phượng đưa qua đầu chỉ thịt heo. Còn có hong gió gà vịt cùng thỏ hoang. Cho dù là một mâm làm một cái đồ ăn, kia cũng có bốn cái món chính, 10 cái người ăn xong sao. Miêu Tiểu Phượng loát loát bên thai tóc đẹp, có chút ngượng ngùng mà nói, hoàng mãi mãi, hôm nay là ta chỉnh tuổi sinh nhật. Ta ba mẹ làm ta hảo hảo lại đây. Ta suy nghĩ liền lộng một đốn tốt, đại gia hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Đương nhiên, cái này náo nhiệt chỉ chính là bọn họ khảo cổ đội người, trừ cái này ra, Miêu Tiểu Phượng cũng không tính toán mời mặt khác bất luận kẻ nào. Bao gồm đại đội trưởng Thẩm Trung Minh. Cũng không phải Miêu Tiểu Phượng keo kiệt, chỉ là nàng hôm nay còn có mặt khác quan trọng mục đích, không nghĩ làm những người khác hỏng rồi tính toán. Mặc dù là có một tí xíu khả năng tính, kia cũng muốn bóp chết ở trong nôi. Nga. Nguyên lai là mầm đồng chí sinh nhật ta, kia nhất định phải hảo hảo quá. Hoàng mãi mãi cấp Miêu Tiểu Phượng tặng chúc phúc, sau đó vỗ ngực tỏ vẻ, hôm nay buổi tối nhất định sẽ sửa trị ra một đốn hảo đồ ăn, làm Miêu Tiểu Phượng lần có mặt mũi. Miêu Tiểu Phượng cười cảm tạ, sau đó lại công đạo nhiều lộng mấy cái mùa rau dưa, liền đi làm đi. Có hoàng mãi mãi lời chắc chắn, Miêu Tiểu Phượng trong lòng khoan khoái rất nhiều. Hoàng mãi mãi tay nghề thực hảo, lại có nhiều thế này thịt đồ ăn, không sợ buổi tối thời điểm không khí không nhiệt liệt. Đến lúc đó lại khai mấy bình rượu ngon, ha ha. Nghĩ đến đây, Miêu Tiểu Phượng lộ ra một cái tâm tưởng sự thành mỉm cười, phảng phất nàng tính kế đều đã thành công dường như. Thời gian thực mau đã đến. Buổi chiều mau tan tầm thời điểm, Miêu Tiểu Phượng tuyên bố một việc. Các vị các đồng chí, hôm nay là ta sinh nhật, ta làm hoàng mãi mãi làm hảo đồ ăn, đại gia chờ hạ đều cùng đi náo nhiệt náo nhiệt. Miêu Tiểu Phượng thập phần nhiệt tình mà mời mọi người. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm Diệp Bắc Văn. Vốn dĩ hoàng mãi mãi làm cơm chính là nhà ăn đồ ăn, nếu là không đi, chẳng phải là muốn đói bụng. Bởi vậy tất cả mọi người thập phần sảng khoái mà đáp ứng rồi. Đến nỗi Diệp Bắc Văn, hắn cảm thấy người Miêu Tiểu Phượng mời lại không đơn giản chỉ có chính mình nếu là không đi, các đồng sự ngược lại cảm thấy kỳ quái, hơn nữa như vậy cũng thực sự không hợp đàn chút. Này đây, Diệp Bắc Văn cũng gật đầu đồng ý. Miêu Tiểu Phượng thấy Diệp Bắc Văn sẽ đến, trên mặt tươi cười càng thêm sáng ngời. Bởi vì muốn chúc mừng Miêu Tiểu Phượng sinh nhật, dẫn đầu Hạ Thành Lan thấy công tác hoàn thành đến không sai biệt lắm, liền trực tiếp làm đại gia trước thời gian hạ ban. Các đồng sự về phòng thu thập sạch sẽ chính mình sau, liền lanh lẹ mà thượng phòng bếp ăn cơm. Kết quả quả nhiên phát hiện đầy bàn hảo đồ ăn hảo cơm, tức khắc vui vẻ ra mặt. Sôi nổi khen Miêu Tiểu Phượng hào phóng, chúc phúc Miêu Tiểu Phượng nói một sọ to. Sau đó đại gia hỏa vô cùng náo nhiệt mà ngồi xuống ăn lên. Đều là trong thành tới, đại gia hỏa ăn tương đều thực văn nhã, một bên ăn đồ ăn, một bên trò chuyện thiên, không khí nhưng thật ra thập phần không tồi. Tiểu mầm đồng chí, ngươi tới chúng ta khảo cổ đội cũng có một đoạn thời gian, cảm thấy chúng ta khảo cổ đội công tác thế nào? Là nha, tiểu mầm, ngươi tuổi cũng không nhỏ, đối chính mình nhân sinh có cái gì quy hoạch? Miêu Tiểu Phượng nhất trả lời đại gia hỏa vấn đề, có vẻ thật cao hứng. Lúc trước hơn phân nửa đêm gặp được quỷ lúc sau, nàng cùng các đồng sự liền có chút ngăn cách, hiện tại chầu này, làm Miêu Tiểu Phượng cảm thấy những cái đó ngăn cách đều biến mất không còn một mảnh. Đại gia lại là hòa thuận ở chung, lẫn nhau quan ái một cái đoàn đội. Bao Văn Phương thấy không khí chính liệt, nhịn không được đem đề tài dẫn tới Diệp Bắc Văn trên người. Nàng thật sự là quá rõ ràng Miêu Tiểu Phượng tâm tư, đối với Miêu Tiểu Phượng cùng Diệp Bắc Văn trở thành một đôi cũng là thấy vậy vui mừng. Lá con, ngươi tuổi cũng không nhỏ. So chúng ta tiểu mầm còn đại đâu. Phương tỷ ở ngươi tuổi này thời điểm, hai tử đều có vài cái. ngươi có cái gì thích loại hình, nói xem, Phương tỷ cho ngươi giới thiệu mấy cái, bảo đảm ngươi vừa lòng. Ngẫu nhiên phụ họa hai câu Diệp Bắc Văn thình lình nghe thấy chính mình bị điểm danh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm thấy thực xấu hổ. Vô hắn, bởi vì hắn thật sự quá rõ ràng Bao Văn Phương cùng Miêu Tiểu Phượng thân thích quan hệ. Bao Văn Phương lời này, còn không phải là giúp Miêu Tiểu Phượng hỏi sao. Thậm chí Bao Văn Phương ngày thường luôn là cố ý vô tình tác hợp chính mình cùng Miêu Tiểu Phượng, hiện tại hỏi cái này lời nói rõ lại là tưởng tác hợp bọn họ tới. Quả nhiên, Bao Văn Phương kế tiếp nói, chứng thực Diệp Bắc Văn suy đoán. Lá con nha, ngươi xem Tiểu Phượng thế nào? Tiểu Phượng là ta nhìn xem này lớn lên hài tử, nhân phẩm hảo đâu, lớn lên cũng đẹp, cùng ngươi thật sự là thích hợp. Diệp Bắc Văn liền biết sẽ là như thế này. Diệp Bắc Văn thực xấu hổ, thập phần xấu hổ. Đây là ở nhân gia sinh nhật bữa tiệc hảo không, hắn nói tốt, đó là trái lương tâm. Nói không tốt, chính là chọn sự. Cuối cùng, Diệp Bắc Văn nghĩ đối phương nếu không cho hắn lưu mặt mũi, kia hắn lại làm gì cấp đối phương lưu đâu. Vì thế nói thẳng nói, Phương tỷ, ta đã có yêu thích cô nương, hy vọng ngươi về sau đừng lại nói này đó, bằng không ta cùng mầm đồng chí đều thực xấu hổ. Diệp Bắc Văn lời kia vừa thốt ra, náo nhiệt không khí nháy mắt đình trệ. Miêu Tiểu Phượng vẫn luôn liền ở nhìn chằm chằm Diệp Bắc Văn xem, lúc này nghe xong Diệp Bắc Văn nói, trong lòng rất là khó chịu. Nhưng nàng lại không thể ở ngay lúc này nói chút lôi thời nói, liền chỉ có thể nói. Diệp đại ca, ta đều không xấu hổ, ngươi xấu hổ cái gì nha, ngươi cũng quá phóng không khai chút, Phương tỷ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Rồi sau đó đông nhiên đột nhiên một phách cái bàn, ai nha, ta còn đã quên giống nhau thứ tốt đâu, ta đây liền đi lấy tới. Nói xong, Miêu Tiểu Phượng cầm trong tay chiếc đũa một lượt, đẩy ra mông phía dưới trường ghế, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người nhìn ra Miêu Tiểu Phượng xấu hổ, sôi nổi khuyên giải Diệp Bắc Văn. Lá con, hôm nay là người tiểu mầm sinh nhật đâu. Là nha, lá con, tốt xấu cho người ta tiểu mầm chừa chút mặt mũi. Diệp Bắc Văn nghe xong những lời này, ngược lại cảm thấy vô cùng bực bội. Hóa ra bị Miêu Tiểu Phượng vẫn luôn quấy rầy không phải bọn họ, mỗi ngày bị Miêu Tiểu Phượng như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Bắc Văn đều cảm thấy sợ hãi hảo không. Sợ Miêu Tiểu Phượng đột nhiên nổi điên, làm ra cái gì lỗi thời chuyện này tới. Tuy nói sinh viên trình bên kia đã rõ ràng minh bạch mà cự tuyệt hắn, nhưng kia cũng không tỏ vẻ hắn sẽ lui mà cầu tiếp theo lựa chọn Miêu Tiểu Phượng. Tóm lại, hắn cùng Miêu Tiểu Phượng là không có khả năng, đời này đều không thể. Nhưng mà, thực mau, Diệp Bắc Văn liền cảm nhận được vả mặt tới nhanh như vậy. Miêu Tiểu Phượng trở lại trong phòng, cầm hai bình chính mình ở huyện thành thật vất vả làm ra rượu trắng. Tới, đây là ta cố ý từ nơi khác làm ra, thừa dịp hôm nay ta sinh nhật, mọi người đều uống điểm nhi. Khảo cổ trong đội nhưng phàm là nam, đều sẽ uống chút rượu, thượng tuổi càng là ái. Lập tức vui mừng tiếp nhận rượu, phân biệt cấp nam đồng chí đổ chút. Tiểu lượng không tốt Diệp Bắc Văn buồn không tính toán uống rượu. Nhưng các đồng sự thật sự là quá nhiệt tình, thêm chí hắn trong lòng xác thật cũng buồn khổ, liền muốn non nửa chén. Rượu quá ba tuần, đại bộ phận người đã bắt đầu có men say. Mà Diệp Bắc Văn cũng có một tia mê mang cảm. Thấy thế, Miêu Tiểu Phượng càng thêm nhiệt tình mời rượu, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng thôi bôi hoán chản, thật náo nhiệt. Ngay cả Miêu Tiểu Phượng chính mình, cũng uống vài khẩu, trên mặt phiêu nổi lên nhiều đóa mây đỏ, nhưng thật ra hết sức đẹp. Chờ đến tan cuộc, trừ bỏ nữ đồng chí còn có cá biệt tiểu lượng tốt. Những người khác đều đã say khướt, đi đường đều phải người đỡ. Cùng ở một gian phòng, người đỡ ta, ta đỡ ngươi, lẫn nhau hỗ trợ. Đến nỗi Diệp Bắc Văn, hắn ngồi ở nhất bên trong, đi thời điểm tự nhiên cũng là cuối cùng. Nhưng hắn manh vừa đứng dậy, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu choáng váng đến lợi hại, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất. Diệp đại ca, ngươi không quan trọng đi. Miêu Tiểu Phượng chạy nhanh tiến lên, một phen đỡ Diệp Bắc Văn, đầy mặt quan tâm. Diệp Bắc Văn nhìn trước mắt Miêu Tiểu Phượng, trong lòng bực bội đến lợi hại, không quan trọng, ta chính mình có thể trở về. Dứt lời duỗi tay đỡ cái bàn, muốn hướng chính mình trụ căn nhà kia đi. Nhưng mới vừa không đi hai bước, Diệp Bắc Văn chân bị trường ghế vướng một chút, suýt nữa lại quăng ngã vừa cảm giác. Ai nha, Diệp đại ca, ngươi đừng tẩy mạnh, ta đưa ngươi về phòng. Miêu Tiểu Phượng cầm thật chặt xe Diệp Bắc Văn cánh tay, kia khẩn trình độ, phảng phất là sợ người chạy dường như. Diệp Bắc Văn tuy rằng uống nhiều quá, nhưng đầu óc còn có 3 phần thanh minh. Biết chính mình nếu là cự tuyệt Miêu Tiểu Phượng trợ giúp, sợ là nhà ở đều không thể quay về. Đến nỗi kêu những người khác hỗ trợ, nam đồng chí đều đã uống nhiều quá, duy độc lãnh đạo Tiểu Lượng hảo, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ đi tìm lãnh đạo hỗ trợ. Cự tuyệt nói vừa muốn nói ra, Diệp Bắc Văn liền cảm giác một trận nước tiểu ý đánh úp lại, trừ cái này ra, còn có một chút choáng váng đầu ghê tởm tưởng phun cảm giác. Người buông ta ra, ta chính mình đi. Ta muốn đi nhà xí. Miêu Tiểu Phượng nghe xong sửng sốt. nhưng bắt lấy Diệp Bắc Văn tay lại không buông ra. Diệp đại ca, liền ngươi bộ dáng này, ta đều sợ ngươi rơi vào hố phân, chạy nhanh, ta đỡ ngươi qua đi. Diệp Bắc Văn còn tưởng dãy rủa, chính là này rượu trắng tác dụng chậm 10 phần, dần dần làm hắn mất đi lý trí. Vừa mới bắt đầu đuổi theo còn lẩm bẩm vài câu, nhưng sau lại cái gì đều từ Miêu Tiểu Phượng tới. Miêu Tiểu Phượng đỡ Diệp Bắc Văn đi về nút cửa, chờ đi vào Diệp Bắc Văn nhà ở trước, lại phát hiện như thế nào gõ cửa, bên trong người cũng chưa ứng. Nàng sở trường đẩy, phát hiện môn đã quan kín mít. Nàng lại hô vài câu, đáp lại nàng chỉ có như sấm tiếng ấy, hiển nhiên đều đã ngủ chết qua đi. Diệp đại ca, ngươi phòng đã đóng cửa, chúng ta cũng vào không được, nếu không ngươi thượng ta kia phòng tạm chấp nhận một đêm, ngươi nếu là không theo tiếng, ta coi như ngươi đồng ý. Trời cho cơ hội tốt, nàng nếu là bỏ lỡ, kia mới kêu ngốc tử. Diệp Bắc Văn lúc này đều đã không biết Đông Nam Tây Bắc, căn bản không biết Miêu Tiểu Phượng đang nói cái gì. Miêu Tiểu Phượng dìu hắn thượng chỗ nào, hắn liền thượng chỗ nào, cùng ban ngày một thân thứ hoàn toàn không giống nhau, ngược lại ngoan ngoan thật sự. Tóm lại Miêu Tiểu Phượng thực vừa lòng, thập phần vừa lòng. Miêu Tiểu Phượng đem Diệp Bắc Văn đỡ đến chính mình trên giường, thế Diệp Bắc Văn cởi giày vớ. Tiếp theo, cấp Diệp Bắc Văn lau một phen mặt, sau đó, đem Diệp Bắc Văn cởi cái tinh quang. Đúng vậy, tinh quang. Miêu Tiểu Phượng nhìn Diệp Bắc Văn thân thể, trên mặt thiêu đến muốn mệnh. Chính là nàng biết, đây là nàng duy nhất một lần cơ hội, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, có lẽ về sau cùng Diệp Bắc Văn chi gian không còn có khả năng. Vì thế Miêu Tiểu Phượng cắn răng một cái, một dậm chân. Thành thạo, đem chính mình cũng cởi cái tinh quang. Bò đến trên giường, chui vào ổ chăn, sau đó ôm lên Diệp Bắc Văn eo. Không thể không nói chính là, may mắn Miêu Tiểu Phượng là đơn độc chính mình một người một gian, nếu không liền này tổn hại chiêu nàng cũng chưa chỗ xử đi. Lúc này đã ngồi ở Diệp Bắc Văn phía trên Miêu Tiểu Phượng, chỉ cảm thấy hạnh phúc đã tiến đến, chính mình thành công gả cho Diệp Bắc Văn, hai người tôn trọng nhau như khách, cầm sắc hòa minh, lại sinh vài cái nhi nữ. Trong nhà còn có vài cái người hầu, quả thực chính là nhà tư bản giống nhau hạnh phúc sinh hoạt. Căn cứ vào Diệp Bắc Văn đã say chết qua đi, nhưng tốt xấu còn có vài phần phản ứng, bất quá mặc dù là như vậy cũng làm Miêu Tiểu Phượng mệt đến quá sức. Đặc biệt sau lại, sáng sớm hôm sau, chậm rãi mở to mắt Diệp Bắc Văn chỉ cảm thấy chính mình đau đầu rục nức. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào đầu như vậy đau? Diệp Bắc Văn nâng cánh tay xoa đầu mình, cả người khó chịu. Chính là hắn xoa xoa, đồng nhiên phát hiện có cái gì không thích hợp. Không đúng, này không phải ta phòng. Đây là ai phòng? Khởi điểm Diệp Bắc Văn còn tưởng rằng chính mình vào cái nào nam đồng sự trong phòng, chính là lệnh nhân tâm kinh chính là, trong phòng thế nhưng còn có một cổ tử cô nương ra hương thơm. Càng đừng nói hắn bên người có một cái tản ra mùi hương nữ nhân. Lúc này, Diệp Bắc Văn trong lòng đã có điểm xấu cảm giác. Ý thức thu hồi, hắn rõ ràng mà cảm giác được không thích hợp, hắn bên người tựa hồ còn nằm một người. Chậm rãi chuyển qua đầu, tiến vào mi mắt, hiển nhiên là Miêu Tiểu Phượng kia một trương phóng đại vài lần mặt. A. Diệp Bắc Văn sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống. Hắn như thế nào sẽ cùng Miêu Tiểu Phượng ngủ một cái giường thượng? Hơn nữa, này cũng liền thôi, muốn mệnh chính là chính mình cả người đều là trần trụi. Không chỉ có như thế, Miêu Tiểu Phượng tựa hồ cũng không có mặc quần áo. Này quả thực muốn mệnh. Diệp Bắc Văn tức khắc một cái đầu hai cái đại. Hắn dùng sức nghĩ đến đế ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì, suy nghĩ một hồi lâu, mới sau rốt cuộc nhớ tới ngày hôm qua hoàn toàn lâm vào hắc ám trước ký ức. Lúc ấy Miêu Tiểu Phượng nói muốn dìu hắn về phòng nghỉ ngơi tới, nhưng mà, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Miêu Tiểu Phượng phòng, Miêu Tiểu Phượng trên giường? Chẳng lẽ nói, là Miêu Tiểu Phượng? Không, không đúng. Không được đầy đủ đối. Đêm qua hắn mơ mơ màng màng gian mơ thấy sinh viên trình, còn mơ thấy cùng sinh viên trình làm chuyện đó nhi tới. Trong mộng hắn đằng vân giá vũ, bên hai đều là sinh viên trình vụn vặt kiểu xuyễn, hắn lúc ấy vui sướng như thần tiên. Chẳng lẽ nói chính mình uống xong rượu sau, đem Miêu Tiểu Phượng trở thành sinh viên trình, sau đó cưỡng bức đối phương. Diệp Bắc Văn đầu tiên là từ chính mình trên người tìm vấn đề, mà trong ổ chăn kia một cổ tử hương vị, đã chứng thực hắn đêm qua đích sắc cùng Miêu Tiểu Phượng đã xảy ra không thể phát sinh sự tình. Hắn muốn nhân ra Miêu Tiểu Phượng thân mình. Ý thức được cái này, Diệp Bắc Văn một cái tát vỗ vào chính mình trên mặt. Ba ngày sau đó một tiếng thanh thúy thanh âm ở trong phòng vang lên. Ngủ đến mơ mơ màng màng Miêu Tiểu Phượng bị cái này động tĩnh đánh thức, mở mắt. Diệp đại ca, lúc này mới vài giờ nột, chúng ta ngủ nhiều một lát. Hôm qua cái ngươi lăn lộn ta hảo nửa đêm, ta mệt mỏi quá. Miêu Tiểu Phượng trong lời nói tin tức lượng thật sự là quá lớn, tạc Diệp Bắc Văn ra đầu tê dại. Miêu Tiểu Phượng, ngươi lên, ngươi cùng ta theo như lời đêm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta sẽ cái gì sẽ xuất hiện ở phòng của ngươi, mà chúng ta lại là vì cái gì sẽ ngủ ở trên một cái giường. Diệp Bắc Văn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Miêu Tiểu Phượng. Miêu Tiểu Phượng vốn đang có chút mơ hồ, trực tiếp bị Diệp Bắc Văn những lời này tạp đến ánh mắt nháy mắt thanh minh. Diệp đại ca, đêm qua ngươi uống nhiều, vốn dĩ ta đỡ ngươi về phòng tới, chính là Đỗ Thúc bọn họ không biết như thế nào giữ cửa cấp khóa. Ta ở bên ngoài chụp đã lâu môn, đều người không ứng. Miêu Tiểu Phượng nói lời này, là nói thật, cho nên nàng một chút đều không chột dạ. Ta không có biện pháp, đành phải mang ngươi hồi ta phòng, kết quả ngươi đem ta trở thành sinh viên trình, sau đó liền. Nói tới đây, Miêu Tiểu Phượng trong mắt có ướt át. Diệp đại ca, ta biết ngươi không thích ta, chính là ta thích ngươi. Cho dù là ta đêm qua chỉ là sinh viên trình thay thế phẩm, ta cũng không để bụng. Ta cũng không yêu cầu ngươi phụ trách, chỉ hy vọng ngươi không được quên ta. Miêu Tiểu Phượng nói được thanh âm và tình cảm phong phú, đem nàng chính mình đều cấp cảm động. Nhưng mà Diệp Bắc Văn nghe xong lại rất bình tĩnh, vẫn luôn không nói gì. Diệp Bắc Văn này phản ứng, trực tiếp đem Miêu Tiểu Phượng cấp làm ngông. Nàng nghĩ thầm nói, này ý gì? Trang trầm mặc. Không nghĩ phụ trách. Liên ở Miêu Tiểu Phượng nội tâm hiện lên rất nhiều suy đoán khi, Diệp Bắc Văn rốt cuộc mở miệng. Ta đã biết, ta sẽ phụ trách. Nói xong câu đó, Diệp Bắc Văn đứng dậy bắt đầu tìm quần áo mặc quần áo. Mà Miêu Tiểu Phượng nghe xong lời này, đại hỉ. Theo bản năng hỏi, thật vậy chăng? Diệp Bắc Văn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng mà nói, kỳ thật ngươi ngay từ đầu đánh chính là mục đích này đi. Không biết từ nơi nào, Nga, hẳn là từ ngươi phương tỷ nơi nào nghe được ta tiểu lượng không tốt. Bởi vậy nương ngươi sinh nhật cơ hội, lộng rượu ngon hảo đồ ăn đem đại gia hỏa chuốc say. Sau đó đem ta đỡ tiến phòng của ngươi, chúng ta hai ngủ ở trên một cái giường, ta vừa ra đi, các đồng sự tất nhiên sẽ phát hiện. Như vậy mục đích của ngươi cũng là có thể thực hiện được. Miêu Tiểu Phượng một trận tim đập nhanh, nàng không nghĩ tới, Diệp Bắc Văn thế nhưng đem hết thể đều đoán trúng. Ta không phải cố ý, ta chỉ là thích ngươi, cầu mà không được cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Diệp đại ca, ngươi yên tâm, ta về sau cũng sẽ đối với ngươi tốt, chúng ta ở bên nhau được không? Miêu Tiểu Phượng cũng có nghĩ tới cự không thừa nhận hết thảy, chính là Diệp Bắc Văn đều đã nói đến cái này phân thượng, còn không bằng nói trắng ra. Vốn dĩ ngày hôm qua nàng cũng có do dự có phải hay không phải làm đến cuối cùng một bước. Sau lại vẫn là trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, mới rốt cuộc khoát đi ra ngoài, chân chính ý nghĩa thượng cùng Diệp Bắc Văn tuổi. Cũng chỉ có thể làm được cái này phân thượng, nàng mới có thể được như ý nguyện mà gả cho Diệp Bắc Văn. Nếu không, vô cùng có khả năng hết thảy sợ đều là uổng công. Nàng thật sự là quá rõ ràng Diệp Bắc Văn tính cách, cũng biết chỉ cần chính mình làm được tình trạng này, mặc kệ Diệp Bắc Văn nguyện ý vẫn là không muốn, đều sẽ phụ khởi hắn trách nhiệm. Miêu Tiểu Phượng chính là nhìn ra điểm này, do đó thiết cái này kế. Tuy nói cái này kế sách bất nhập lưu chút, nhưng tốt xấu có tác dụng. Nay không, Diệp Bắc Văn cũng nói hắn sẽ phụ trách. Đối với cầu mà không được, Diệp Bắc Văn nhưng thật ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn thật sự quá minh bạch loại cảm giác này. Nháy mắt tâm thái cũng mềm hóa một chút. Ta chỉ có thể nói ta sẽ phụ trách, nhưng nhật tử gặp quá trình cái dạng gì, này ta không thể bảo đảm. Người không phải hắn thích người, miễn cưỡng chấp và ở bên nhau, muốn nhiều hạnh phúc đó là không có khả năng. Hùng chi Miêu Tiểu Phượng vì được đến hắn, xử loại này bị ổi thủ đoạn. Đương nhiên, hắn cũng có sai là được. Biết rõ chính mình tiểu lượng không tốt, còn mượn rượu tới sầu. Hiện tại nhưng hảo, sầu càng sầu. Xem như hoàn toàn chặt đứt cùng trình giao sở hữu khả năng tính. Nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng đau xót. Đêm qua, hắn đem Miêu Tiểu Phượng trở thành trinh giao, càng là hắn sai. Nếu hai người đều có sai, vậy đâm lao phải theo lao, chấp vá quá đi. Nói nữa, làm không hảo hiện tại Miêu Tiểu Phượng trong bụng đều đã có hắn loại. Nếu tới rồi Miêu Tiểu Phượng lớn bụng thượng hắn ra môn, kia sự tình nhưng hoàn toàn nháo đại. Càng đáng sợ chính là, vạn nhất chọc giận Miêu Tiểu Phượng, đối phương cấp cách ủy hội viết thượng một phong nặc danh cử báo tin nói hắn cờ gì phụ nữ, kia hắn lập tức chơi xong. Này cũng liền thôi, còn phải liên lụy người nhà. Cho nên, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Miêu Tiểu Phượng hắn đều đến phụ trách. Diệp đại ca, có ngươi lời này, ta liền rất vừa lòng. Thấy Diệp Bắc Văn như vậy trịnh trọng bộ dáng, Miêu Tiểu Phượng trong lòng đều vui sướng nở hoa. Ngay từ đầu không thích kia thì thế nào, chờ về sau có hải tử ràng buộc, không làm theo an an ổn ổn sinh hoạt. Quanh năm suốt tháng ở chung xuống dưới, tổng có thể sinh ra cảm tình. Đến nỗi mặt khác, Miêu Tiểu Phượng cũng không cầu. Rốt cuộc nàng từ lúc bắt đầu liền biết Diệp Bắc Văn thích không phải nàng loại này loại hình, mà là trình giao cái loại này. Tâm hoa nộ phóng Miêu Tiểu Phượng đem đầu mình dựa vào Diệp Bắc Văn trên vai, vẻ mặt hạnh phúc. Nhưng xem như rốt cuộc đem Diệp Bắc Văn thu phục, kế tiếp nàng chỉ cần chờ đương Diệp Bắc Văn thái thái là được. Bị dựa vào Diệp Bắc Văn, chỉ cảm thấy bả vai trọng càng ngàn cân, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Văn mới mở miệng, trời đã sáng, ta ở chỗ này không thích hợp, ta trước đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. để tránh bị người phát hiện. Miêu Tiểu Phượng đã được đến chính mình muốn, lúc này tự nhiên là cái gì đều có Diệp Bắc Văn. Diệp Bắc Văn làm gì nàng liền làm gì, muốn nhiều phối hợp liền có bao nhiêu phối hợp. Thấy thế, Diệp Bắc Văn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu Miêu Tiểu Phượng còn tính nghe lời, chẳng qua, cũng không biết về sau còn có thể hay không như vậy nghe lời, chỉ mong đi, hy vọng đừng làm cho hắn thất vọng. Vì làm sự tình không bởi vì người khác chú ý, Diệp Bắc Văn trực tiếp hỏi Miêu Tiểu Phượng muốn một giường chăn đệm, sau đó tới rồi phòng bếp đem trường ghế đua ở bên nhau, coi như chính mình giường, lại đem giản dị giường đệm hảo, giả dạng làm chính mình đêm qua một suốt đêm đều là ở phòng bếp ngủ bộ dáng. Quả nhiên, không có bất luận kẻ nào phát hiện không thích hợp, bao gồm Bao Văn Phương. Như thế, Diệp Bắc Văn lúc này mới đem dẫn theo Tâm Phong tới thật chỗ. Bởi vì cùng Miêu Tiểu Phượng có thân mật tiếp xúc, ở kế tiếp nhật tử, Diệp Bắc Văn đối Miêu Tiểu Phượng cuối cùng là không hề như vậy mâu thuẫn. Cùng Miêu Tiểu Phượng ở chung, xem như hòa hợp không ít. Khảo cổ đội mọi người phát hiện lúc sau, đều dùng ái mỗi ánh mắt nhìn hai người, phảng phất bọn họ ngày lành gần. Đối với này đó, Diệp Bắc Văn chỉ cảm thấy vô cùng chắc tâm. Thời gian thoảng qua, đảo mắt chính là thật nhiều thiên lúc sau. Trên núi Trình Giao thấy thời gian không sai biệt lắm, liền thu thập đồ vật xuống núi. Theo thường lệ là giới hạn thịt heo, uống lợn rừng canh. Đại đội từ trên xuống dưới giống như tết nhất lễ lạc, thập phần náo nhiệt. Liên tục bế quan tu luyện, Trình Giao tinh thần thượng cũng có chút mệt. Vì thế cùng ngày ở nhà nghỉ ngơi một ngày dưỡng đủ tinh thần, chờ đến ngày hôm sau trạng vạng đại gia tan tầm thời điểm, mới lại bước lên đi Hoàng Nãi Nãi ra lộ, chuẩn bị đem vị kia láo Trần Đại Phu tin tức nói cho Hoàng Nãi Nãi, làm cho Hoàng Nãi Nãi mang theo Hoàng Tẩu Tử sớm một chút trị liệu. Chương 76-2.21 Sinh viên Trình, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Nãi Nãi nhìn thấy Trình Giao, có chút kinh ngạc. Rồi sau đó cảm giác chính mình lời này nói được không đúng, lại chạy nhanh bổ cứu, ai nha, nhìn ta lời này nói, sinh viên Trình mau tiến vào ngồi. Hoàng Nãi Nãi nghĩ lại tưởng tượng, sinh viên Trình trên tay xách theo đồ vật, đánh giá nếu là tới thăm nàng nhị con dâu. Tâm nói này sinh viên Trình thật là khách khí, thế nhưng tới cửa còn cầm đồ vật. Ta là đến xem Hoàng Tẩu Tử, thuận tiện có một việc muốn nói cho ngươi, cho nên chuyên môn tới một chuyến. Trình Giao lần này tới thật đúng là có đứng đắn chuyện này. Chuyện gì dùng đến sinh viên Trình chuyên môn tới một chuyến? Thật đúng là phiền toái sinh viên Trình, mau vào trong phòng ngồi ngồi. Hoàng Nãi Nãi một bên hỏi, một bên đem Trình Giao làm vào phòng. Trình Giao đem đồ vật phóng tới nhà chính trên bàn. Hoàng Nãi Nãi, Hoàng Tẩu Tử không phải bị bệnh sao? Ta hãy đi trước nhìn xem xong ta lại nói. Tuy nói Hoàng Tẩu Tử cũng đã hảo khả năng tính rất nhỏ, nhưng vạn nhất đâu. Làm không hảo Hoàng Nãi Nãi đã tìm danh y gì hết. Hoàng Tẩu Tử bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp cũng là có khả năng sự tình. Bất quá Trình Giao cũng không có hỏi Hoàng Nãi Nãi về Hoàng Tẩu Tử tình huống, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Kết quả lại ở Hoàng Tẩu Tử trong phòng thấy một cái xa lạ nữ tử. Xem kia mặt giống, nhưng thật ra lớn lên cùng Hoàng Tẩu Tử có vài phần giống nhau, lược một phán đoán, liền biết hai người là hai tỷ muội. Ai nha, tới khách nhân lạc. Tỷ tỷ, đây là. Thiết Xuân Lan nhìn thấy một cái lớn lên cực kỳ mỹ lệ nữ tử đi vào hoàng gia. Hơn nữa vẫn là chuyên thành tới xem tỷ tỷ. Trong lòng cực kỳ kỳ quái, nàng tới hoàng gia đã hảo chút thời gian, khá vậy không nghe nói qua này một nhân vật nột. Càng không từ nàng tỷ tỷ trong miệng nhắc tới quá như vậy một cái diện mạo xinh đẹp, khí chất cao quý nữ tử. Theo lý thuyết, như vậy nữ tử không nên cùng nàng tỷ tỷ có quan hệ mới là. Cho nên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Thiết Xuân Lan đầy mặt tò mò. Thiết Đông Mai nhìn thấy Trình Giao, lập tức nét mặt biểu lộ một cái tươi cười. Sinh viên Trình, sao ngươi lại tới đây? Nói xong lại quay đầu đối mội mội Xuân Lan nói, Xuân Lan, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh dọn cái ghế rửa cấp sinh viên Trình ngồi, thuận tiện lại cấp sinh viên Trình hướng chén đường đỏ thủy. Lần trước Thiết Đông Mai thu Trình Giao lưu lại tiền, không yên phận vài thiên. Cũng may này sinh viên Trình chưa từng thượng qua nhóm, nàng mới tin tưởng bà nói đều là thật sự, người sinh viên Trình xác thật là đem tiền cố ý lưu lại cho nàng. Hiện tại nhìn thấy sinh viên Trình tới cửa, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là này sinh viên Trình có phải hay không tới đòi tiền. Chột dạ nàng, giống như đối mặt một cái chủ nợ, đặc biệt khách khí. Trình Giao ngẩng đầu nhìn Thiết Xuân Lan liếc mắt một cái, không cần hỗ trợ, ta chính mình tới liền thành. Cũng không cần hướng đường đỏ thủy, cho ta một ly nước gấm liền hảo. Bên ngoài đồ vật, nói như vậy, Trình Giao cũng không sẽ dính miệng. Bất quá thượng nhân gia tới làm khách, nhân gia là khách khí, nàng cũng không tốt trực tiếp như vậy nói, bằng không sẽ làm người cảm thấy không lễ phép. Nàng cùng hoàng gia, còn không có quan hệ tốt cái kia nông nỗi. Này đây, nên khách khí vẫn là đến khách khí. Ai, ta đây liền đi. Thiết Xuân Lan rất có ánh mắt, biết hai người đây là có chuyện muốn nói, liền đem không gian để lại cho hai người. Chính mình thượng phòng bếp bưng trà đổ nước đi. Kỳ thật Trình Giao đối Thiết Xuân Lan cái này cô nương cũng rất tò mò, cho nên nhịn không được hỏi, Hoàng Tẩu Tử, đây là ngươi muội muội à, lớn lên khá xinh đẹp, nhìn cũng hòa khí. Trình Giao khách khí mà khen một câu. Nhưng mà, lời này nếu là ở người khác trên người có lẽ đối phương sẽ rất cao hứng. Chính là gác Thiết Đông Mai nơi này, lại có vài phần không cao hứng. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nàng lúc này trong lòng còn thấp thỏm, không dám cấp Trình Giao xử sắc mặt. Đúng vậy, là ta muội muội. Lớn lên khá tốt, chính là đáng tiếc lớn như vậy tuổi, còn không có gả đi ra ngoài, ngươi không biết, nhà ta ba mẹ đều mau sầu đã chết. Nghe vậy, Trình Giao mày một trọn. Nhìn Thiết Xuân Lan kia bộ dáng, giống như có 25. Thời buổi này ở nông thôn, 18 tuổi liền có thể kết hôn, bình thường cũng đều là tuổi này. Trong thành muốn hơi lớn một chút, nhưng giống nhau cũng là ở 20 tuổi tả hữu liền kết hôn. Nhưng mà, đây là ở nông thôn. Kia Thiết Xuân Lan tuổi càng là tới rồi 25. Không cần tưởng, Trình Giao liền biết này trong đó có cái gì vấn đề. Mà này hiển nhiên là người ta việc tư nhi, Trình Giao cũng không tính toán hỏi. Đồng thời nàng còn từ Thiết Đông Mai nói, cảm giác được Thiết Đông Mai đối Thiết Xuân Lan không mừng, hai tỷ muội cảm tình hẳn là chẳng ra gì. Nếu không không thể ở nàng cái này không có gì giao tình trước mặt nói lên thân muội muội khuyết điểm. Trừ phi đối phương là muốn nàng giới thiệu thích hợp đối tượng. Rõ ràng, Thiết Đông Mai mục đích cũng không tại đây. Đương nhiên cũng có thể là đối phương cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy một câu, cũng không phải ý định. Nhưng chính là ở trong lúc vô tình để lộ ra tới đồ vật, mới càng hiển nhiên có vấn đề. Trình Giao không có tìm tòi nghiên cứu, quay đầu liền đem đề tài dẫn tới Hoàng Tẩu Tử thân thể thượng. Hoàng Tẩu Tử, ngươi gần nhất cảm giác thế nào? Ta coi ngươi sắc mặt không quá đẹp, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng. Phơi nắng không những có thể sát trùng tiêu độc, còn có thể xúc tiến một ít dinh dưỡng vật chất hấp thu. Càng miễn bản nhìn đến cảnh xuân tươi đẹp thái dương, sẽ làm nhân tâm tình hảo. Chính là, Thiết Đông Mai lại không như vậy cho rằng. Không sinh bệnh phía trước, nàng mỗi ngày bắt đầu làm việc trên mặt đất lao động, mặt trời chói chang bạo phơi, một phen mồ hôi, một phen nước mắt, mỗi ngày mệt thành cẩu. Hiện tại có cơ hội gió thổi không đến, vũ xối không đến, còn không cần đứng ở mặt trời chói chang phía dưới phơi, nàng mới không muốn thượng bên ngoài đi. Cả ngày nằm ở trên giường thật tốt, còn đốn đốn có người hầu hạ. Nay quả thực là nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng sinh hoạt. Cho nên, làm nàng đi ra ngoài là không có khả năng, đặc biệt là nàng hiện tại chân cẳng không sức lực, căn bản hạ không được mà. Sinh viên Trình, gần nhất thái dương quá liệt, ta thả chờ thêm chút thiên thái dương ôn hòa chút. Thiết Đông Mai không hảo trực tiếp phản bác, vì thế lấy lời nói có lệ. Thân thể là người khác, Trình Giao cũng không hảo nói nhiều chút cái gì. Người khác không muốn liền không muốn bái, dù sao sinh bệnh khó chịu lại không phải nàng. Nháy mắt. Trình Giao thay đổi chính mình phía trước ý tưởng. Nàng đã có thể khẳng định, Thiết Đông Mai thân thể thượng là thật sự không có gì vấn đề, đều là một ít tiểu ma bệnh. Mặc dù là hiện tại hạ không được mà, một cái là trong lòng thượng nguyên nhân, một cái là bởi vì đối phương ở trên giường nằm lâu lắm duyên cớ. Hoàng Tẩu Tử, ta coi ngươi tinh thần đầu cũng không tệ lắm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta tìm Hoàng mãi mãi nói một lát lời nói. Đúng rồi, ta còn mang theo vài thứ lại đây, ngươi nhưng ngàn vạn đừng luyến tiếc ăn. Trình Giao nói mấy câu lúc sau, liền cáo từ rời đi Thiết Đông Mai nhà ở. Rời đi thời điểm, Thiết Xuân Lan vừa lúc bưng nước trà lại đây. Sinh viên Trình, sinh viên Trình. Người đi như thế nào? Thiết Xuân Lan thực kinh ngạc, lúc này mới không bao lâu công phu, sinh viên Trình như thế nào liền tính toán đi rồi. Trình Giao chạy nhanh giải thích, không đi không đi, ta cùng tỷ tỷ ngươi nói xong lời nói, đi tìm Hoàng mãi mãi nói một lát. Nói, đi đến Thiết Xuân Lan trước mặt, tiếp nhận đối phương vẫn luôn bưng thủy. Cảm ơn. Thiết Xuân Lan sửng sốt, ngài là ở là quá khách khí. Thiết Xuân Lan cảm thấy vị này sinh viên Trình thật đúng là một cái không tồi người. Làm người khách khí không nói, người lại xinh đẹp, còn có một bộ hảo tính tình. Nếu là nàng trưởng thành dáng vẻ này, sợ mặc dù là bị kia một chuyến, cũng có rất nhiều người nguyện ý tới cửa cầu thú. Nhưng mà, nàng không phải. Nàng chính là một người bình thường ra cô nương, nhiều lắm cũng liền lớn lên thanh tú điểm, thực sự không tính là một cái đẹp cô nương. Xuân Lan. Ta có thể như vậy kêu người sao? Mới vừa rồi nàng nghe Hoàng Tẩu Tử là như vậy kêu đối phương, đánh giá đối phương kêu Thiết Xuân Lan. Đương nhiên có thể. Sinh viên Trình, ngươi có chuyện gì như sao? Thiết Xuân Lan thấy sinh viên Trình còn chưa đi, đảo như là có chuyện muốn cùng nàng nói bộ dáng. Trình Giao do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem nhảy nhót đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Lần trước Mã Quyên kêu một chuyến, nàng cũng đã bị giáo huấn. Lần này vẫn là thôi đi, chớ chọc phiền toái thương thân. Nói cách khác, Hoàng Tẩu Tử hoặc là Hoàng gia những người khác, thậm chí là Thiết Xuân Lan đều sẽ ngại nàng xen vào việc người khác. Không đến làm điểm chuyện tốt, còn chọc đến một thân tao. Thả tùy duyên đi. Không có gì, ta chính là có chút việc tưởng cùng ngươi nói đến. Trình Giao lập tức thay đổi cái đề tài. Ngươi có rảnh nói, khiến cho tỷ tỷ ngươi nhiều phơi phơi nắng, như vậy đối thân thể của nàng có chỗ lợi. Trình Giao nói mấy cái có trợ giúp thân thể khôi phục chú ý. Song song mới cùng đối phương cáo biệt, đi tìm Hoàng Nãi Nãi. Hoàng Nãi Nãi, ta đi xem qua tẩu tử, ta coi tẩu tử trạng thái vẫn là thật không tốt, ta mấy ngày trước nhớ tới một cái y thuật không tồi đại phu, ta cảm thấy ngài có thể mang Hoàng tẩu tử đi xem. Hoàng Nãi Nãi nghe xong Trình Giao nói, đại hỉ. Là thật vậy chăng? Ở đâu? Hoàng Nãi Nãi liên thanh hỏi. Là thành phố, địa chỉ ta viết ở tờ giấy thượng, ngài có rảnh liền mang tẩu tử đi thôi, càng nhanh càng tốt. Nhưng phàm là sinh bệnh, luôn là sớm phát hiện sớm trị liệu sớm hảo. Bởi vậy, Trình Giao hy vọng đối phương nhanh chóng đi. Lại là thành phố. Hoàng Nãi Nãi mang theo trần trờ, lần trước thành phố bệnh viện nàng cũng không phải không mang theo con dâu đi, chính là cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Nay sẽ muốn thật đi, có thể có hiệu quả sao? Đối này, Hoàng Nãi Nãi ôm trần trờ thái độ. Là thành phố, đối phương họ Trần, giống nhau kêu hắn lao Trần Đại Phu, y lý thuật rất là không tồi. Hắn thượng tuổi, đã sớm từ bệnh viện về hưu không làm, hiện tại cũng chính là tiếp khám mấy cái nhận thức người. Trình Giao đơn giản giới thiệu một chút vị này lao Trần Đại Phu. Một bên nói, một bên lấy ra trang ở áo trên túi viết địa chỉ tờ giấy, đưa cho Hoàng Nãi Nãi. Hoàng Nãi Nãi tiếp nhận vừa thấy, trụ chỗ nào địa chỉ viết rõ ràng. Nghĩ đến sinh viên Trình là phí công phu hỏi thăm. Hoàng Nãi Nãi thực cảm động. Sinh viên Trình, thật là cảm ơn ngươi. Chờ ta ngày mai cái đi đại đội trưởng nơi đó mượn xe bò, xin nghỉ, khai thư giới thiệu. Ta liền mang theo Đông Mai đi. Mặc kệ như thế nào, Hoàng Nãi Nãi vẫn là tưởng tận lực làm con dâu hảo lên. Cho nên, nàng nguyện ý mang theo con dâu nếm thử. Hy vọng, lúc này đây thật sự hữu dụng. Ân, vậy là tốt rồi. Trời sắp tối rồi, ta liền đi trước. Trình Giao tính toán rời đi, đi nhanh đi tới cửa, đống nhiên lại bỏ thêm một câu, nếu là thật sự không biết đường đi, đã kêu thượng ta. Ta hai ngày này đều sẽ không đi trên núi săn thú. Vốn dĩ chuyện này nàng là không tính toán trộn lẫn, chính là nàng đống nhiên nhớ tới vị kia tưởng niệm nữ nhi phương gì. Hơn nữa hoàng gia người đi thành phố cũng là trời xa đất lạ, từ nàng cái này người quen mang theo, nhưng thật ra càng thêm phương tiện. Đương nhiên, còn có một vấn đề là, lão Trần Đại Phu cũng không phải bệnh gì người đều tiếp. Nàng cái này người quen mang qua đi, hoàng gia nhân tài sẽ không bị cự chi ngoài cửa. Đặc biệt là gần nhất mấy tháng, bên ngoài thật sự là loạn thực. Sợ là lao Trần Đại Phu vì an toàn, đều không muốn xem bệnh tiếp khám. Còn đừng nói, thành phố lao Trần Đại Phu gần nhất mấy tháng chính là làm như vậy. Từ một cái ngõ nhỏ một vị ông bạn già bị bắt đi phê lúc sau, hắn sợ hai chính mình trở thành tiếp theo cái dạo phố người, chạy nhanh thu tâm, không hề tiếp khám. Mỗi ngày trừ bỏ tất yếu ra ngoài, đều là đại môn nhắm chặt. Ở bản thân trong nhà loại nấm. Nay mấy tháng xuống dưới, lão Trần Đại Phu đều cảm giác chính mình béo vài cân. Hoàn toàn là nhàn. Lúc này nếu là không có Trình Giao người quen tới cửa, hắn thật đúng là sẽ không tiếp khám Hoàng Tẩu Tử. Nói hồi hiện tại, Trình Giao rời đi Hoàng gia lúc sau, thừa dịp sắc trời chưa hắt thấu, liền ở đại đội chuyển động một vòng, nghe xong một hồi lâu Đông gia trưởng Tây gia đoạn. Nay tràn ngập pháo hoa hơi thở đại đội, làm lên núi ở hồi lâu Trình Giao cảm giác chính mình lại trở về nhân gian. Nhưng mà, ở đi đến cũ thanh niên trí thức điểm bên này, lại đã xảy ra điểm nhi ngoài ý muốn. Vốn dĩ Trình Giao là thấy cũ thanh niên trí thức điểm, liền tính toán đường vòng đi. Kết quả mới vừa quay đầu không đi hai bước, không biết sao xui xẻo liền thấy Diệp Bắc Văn vừa lúc từ nơi không xa đi tới. Nàng tính toán trực tiếp xoay người rời đi, chính là nơi này lại chỉ có một cái lộ. Trình Giao, này liền xấu hổ. Diệp Bắc Văn lại nhìn thấy Trình Giao thân ảnh kia trong nháy mắt, ánh mắt nháy mắt sáng. Hắn sợ Trình Giao đống nhiên rời đi, vì thế ba bước cũng hai bước bước nhanh tiến lên. Sinh viên Trình, đã lâu không thấy. Đi vào Trình Giao trước mặt, Diệp Bắc Văn yên lặng xem xét Trình Giao vài giây, lúc này mới mở miệng chào hỏi. Trình Giao, ân, sắc thật rất xấu hổ. Ha ha, Diệp đồng chí hảo. Trình Giao trở về một câu, liền tính toán rời đi. Nhưng mà, khó được nhìn thấy Trình Giao Diệp Bắc Văn, lại sẽ không dễ dàng làm Trình Giao như vậy thuận lợi rời đi. Sinh viên Trình. Ngươi biết gần nhất đã xảy ra sự tình gì sao? Nhìn thấy Trình Giao đối hắn tránh còn không kịp hắn thái độ, một loại khó lòng giải thích ủy khuất nảy lên Diệp Bắc Văn trong lòng. Loại này cảm xúc, đối Diệp Bắc Văn tới nói thật ra là quá xa lạ. Thế cho nên hắn muốn làm chút cái gì, đem loại này khống chế không được cảm xúc phát tiết đi ra ngoài. Trình Giao nhướng mày, Nga, đại đội đã xảy ra sự tình gì liền Diệp đồng chí đều như vậy kinh ngạc. Trình Giao tự nhiên này đây vì đối phương nói chính là đại đội sự tình. Nhưng mà, Diệp Bắc Văn chỉ lại không phải cái này. Diệp Bắc Văn nhìn chằm chằm Trình Giao đôi mắt, đến miệng nói, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Không có gì, chính là đại đội một đầu đại phì heo đã chết, đại gia hỏa đều thực đau lòng. Hắn sợ chính mình nói cho Trình Giao, hắn đã cùng Miêu Tiểu Phượng ở bên nhau, vốn dĩ liền đối hắn phản cảm sinh viên trình, càng là liền xem nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy chướng mắt. Trình Giao. Ha, ta đã biết. Đa tạ Diệp đồng chí nói cho ta cái này bi thương tin tức. Giờ này khắc này, Trình Giao nội tâm đều phải cười điên rồi. Ha ha ha, đại phì heo đã chết, là một chuyện lớn nhi. Nàng còn tưởng rằng cái gì gian tình mạng người đâu. Một đầu heo đã chết sự tình, cũng đáng Diệp Bắc Văn chuyên môn đối nàng nói. Nguyên lai cái này Diệp Bắc Văn, kỳ thật là một cái đậu bỉ. Diệp Bắc Văn cũng không biết, chính mình nguyên bản hình tượng, nháy mắt sụp xuống đầy đất. Hắn ở chính mình nói ra đại phì heo sự tình sau, đều xấu hổ đến muốn cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Liên mặt đều đỏ. Bất quá Trình Giao cũng không có đem lực chú ý đặt ở Diệp Bắc Văn trên người. Diệp đồng chí, ta phải về nhà, tái kiến. Lúc này Diệp Bắc Văn chỉ nghĩ đào một cái hố, đem trực tiếp vùi vào đi. Nơi nào còn có kia tâm thái cùng Trình Giao đáp lời, này đây chỉ là nhẹ giọng nói câu, tái kiến, Trình Giao. Đang nói Trình Giao này hai chữ thời điểm, thông thả mà nhu tình. Tựa hồ bên trong đựng ngàn vạn loại tình nghĩa. Trình Giao nổi ra gà đều đi lên, chạy nhanh không giấu vết mà run run chính mình cánh tay, sau đó lược quá Diệp Bắc Văn, nhanh chóng rời đi. Mắt nhìn Trình Giao thân ảnh một chút biến mất không thấy, Diệp Bắc Văn chỉ cảm thấy chính mình tâm lại một khối, trống vắng đến lợi hại. Hắn nói cho chính mình, đây là cuối cùng một lần vì Trình Giao thất thố. Về sau hắn nhất định sẽ khống chế được chính mình tâm, làm chính mình tâm không hề vây vì Trình Giao điên cuồng nhảy lên. Thẳng đến về đến nhà, Trình Giao mới hoan quá mức như tới. Diệp Bắc Văn dính ở trên người nàng ánh mắt, cũng thật sự là quá làm người không thoải mái chút. Cũng may khảo cổ đội chỉ là lâm thời đi công tác, nàng lúc trước ở chuồng bò gặp được Hạ Thành Lan bọn họ thời điểm, có nghe được khảo cổ đội công tác tiến độ. Hồi ức Hạ lúc ấy nói thời gian, hắc, này khảo cổ đội đãi ở Hồng Tinh đại đội sản xuất thời gian, cũng chỉ dư lại hơn một tháng, không đến hai tháng thời gian. Nói cách khác, nàng lại lên núi bế quan một lần, xuống núi trở về thời điểm, nói không chừng đối phương người đã đi rồi. Nghĩ đến đây, Trình Giao không khỏi cảm thấy thiên đều lam, thủy đều thanh. Đại đội mặt khác người theo đuổi, đã sớm bị nàng cái gọi là vị hôn phu sợ tới mức không hề dám có động tác. Cũng liền cái này Diệp Bắc Văn, biết nàng chi tiết lúc sau, ngược lại càng thêm khó tống cổ. Đối Trình Giao tới nói, không bao lâu lúc sau là có thể vùng thoát khỏi Diệp Bắc Văn cái này kẹo mạch nha, thật thật tại tại là một kiện lệnh người đáng giá vui vẻ sự tình. Hoàng gia, Hoàng mãi mãi được Trình Giao tin tức, lập tức triệu khai gia đình hội nghị. Nói là từ Trình Giao chỗ nào biết được một cái y thuật rất lợi hại đại phu, ở thành phố. Nàng tính toán hậu thiên liền mang theo Thiết Đông Mai đưa ra thị trường xem bệnh. Hoàng mãi mãi tin tức này, trực tiếp đem hoàng gia người tạc đến suýt nữa không phục hồi tinh thần lại. Nói thật ra, Thiết Đông Mai bị bệnh này hồi lâu, liền nàng chính mình đều an bài thượng đời sau, kết quả hiện tại Lao Thái Thái nói còn không muốn từ bỏ trị liệu. Hoàng gia người, đặc biệt là Hoàng Lao Đại Tức Phụ, trong lòng rất là không muốn. Lần trước đi thành phố liền hoa thật lớn một số tiền, lần này còn đi, chẳng phải là muốn đem của cải cấp đào rỗng. Lại qua mấy ngày tiểu học đã có thể khai giảng, nàng còn trông cậy vào đem bọn nhỏ đưa trường học đi học tập đâu. Kết quả hiện tại Lão Thái Thái muốn đem tiền đều dùng ở Thiết Đông Mai cái kia vô tận đại lỗ thủng bên trong, cái này làm cho nàng như thế nào nguyện ý. Chính là, lời này không thể minh nói. Mẹ, nhà chúng ta tiền còn đủ sao? Lão Đại Tức Phụ hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Hoàng mãi mãi minh bạch con dâu cả ý tứ, còn có, lúc trước cùng sinh viên trình mượn kia số tiền còn có, chờ Đông Mai hảo, làm cho bọn họ hai vợ chồng còn chính là. Nghe xong bà nói, Lão Đại Tức Phụ trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải lấy trong nhà tiền liền thành, không ý kiến nàng chuyện gì. Vì thế Lão Đại Tức Phụ lập tức biến thành duy trì người. Hoàng Lão Đại tự nhiên là không có gì dị nghị, nhưng ở đây hai người sắc thật thần sắc có gì. Người này chính là Hoàng Thế Nghĩa, còn có Thiết Xuân Lan. Mẹ! Ngài nói cái này đại phu rất có bản lĩnh, đây là thật vậy chăng? Nếu là lại không thấy ra cái gì hoa văn tới, chẳng phải là chúng ta lại bạch đi một hồi. Hoàng Thế Nghĩa tưởng lại xác định một chút. Hoàng mãi mãi nhưng thật ra không có hoài nghi Hoàng Thế Nghĩa dụng tâm kín đáo, ngược lại là kiên nhẫn về nhà tiểu nhi tử. Sinh viên trình nếu như vậy nói vậy có vài phần tin chính xác. Chúng ta cũng bất quá là nói nhiều một chút tiền tài mà thôi, nếu là có thể đổi ngươi tức phụ hết bệnh rồi. Đó chính là hoa lại nhiều tiền đều là hẳn là. Tiền thứ này, sinh không mang đến, tử không mang đi. Đủ dùng liền thành. Người cả đời này sợ nhất, một là người còn ở, lại không có tiền hoa. Một cái khác chính là, người không có, tiền còn không có hoa. Dù sao ở Hoàng Lao Thái xem ra, tiền không phải thứ quan trọng nhất. Chỉ cần người còn ở, là có thể kiếm được càng nhiều tiền, tiền cũng là cả đời đều kiếm không xong. Bởi vậy, nàng tình nguyện dùng nhiều điểm tiền đem con dâu chữa khỏi, cũng không nghĩ con dâu thật sự buông tay mà đi. Đặc biệt là phía dưới còn có nhiều thế này hải tử. Không có thân mụ, mặc dù mẹ kế là thân tiểu gì, đối bọn họ quan ái có thêm, kia cũng là không giống nhau. Thành, vậy nghe mẹ nó. Ta ngày mai liền cùng đại đội trưởng nói đi. Hắn không có cự tuyệt lập trường. Chính là, Hoàng Thế Nghĩa hơi hơi ngẩng đầu nhìn trong một góc Thiết Xuân Lan liếc mắt một cái xem, nhưng mà Thiết Xuân Lan lúc này buông xuống mắt, hắn cũng không thể nhìn đến đối phương bất luận cái gì thần sắc. Xem hắn biết, lúc này đối phương nỗi lòng nhất định không bình tĩnh. Từ ngày đó buổi tối đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau, bọn họ không còn có suy xét quá hắn tức phụ, cũng chính là Xuân Lan tỉ tỉ hết bệnh rồi tình huống. Mà Hoàng Thế Nghĩa cũng đã sớm làm tốt sau cưới Thiết Xuân Lan chuẩn bị. Nếu Thiết Đông Mai hết bệnh rồi, Hoàng Thế Nghĩa trong lòng phát lệnh, mà bị Hoàng Thế Nghĩa nhìn thoáng qua Thiết Xuân Lan trong lòng lại là cái gì ý tưởng đâu. Nàng cảm thấy nàng tỉ tỉ có một câu nói không sai, Hoàng Thế Nghĩa xác thật là khá tốt, ít nhất, đối nàng xác thật không tồi. Mấy ngày nay, nhưng phàm là hai người ngầm ở chung, hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc, đãi nàng cũng cực kỳ cẩn thận chu đáo. Bọn nhỏ lại cùng nàng ở chung ngạch không tồi, làm nàng cảm thấy, chính mình sau này trở thành mẹ kế, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Ít nhất chị em dâu quan hệ, mẹ chồng nàng dâu quan hệ không cần lo lắng. Hoàng gia những người khác không biết chi tiết, cũng sẽ không đối nàng có điều coi khinh. Nàng cảm thấy, ở trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Thế Nghĩa thậm chí Hoàng gia, đều đã là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất. Càng đừng nói, từ ngày đó buổi tối lúc sau, nàng đã không có mặt khác đường lui có thể đi. Hiện tại nàng, chỉ có thể một con đường đi tới cuối, nếu không chính là phấn cốt toái thân. Chỉ là, nếu vạn nhất nàng tỉ tỉ thật sự bị trị hết, kia nàng lại nên như thế nào tự xử. Thiết Xuân Lan cảm thấy, là thời điểm vì chính mình tính toán. Hoàng Thế Nghĩa người này, nàng là muốn định rồi. Mặc kệ tỉ tỉ là tốt là xấu, nàng đều phải đem Hoàng Thế Nghĩa đoạt lấy tới. Nói vậy đến lúc đó, tỉ tỉ sắc mặt sẽ rất khó xem đi. Tưởng tượng đến nàng tỉ tỉ biết được chân tướng khi biểu tình, Thiết Xuân Lan liền cảm thấy có chút gấp không chờ nổi. Đến lúc đó, khẳng định thực xuất sắc. Thiết Xuân Lan khỏe miệng, gợi lên một mạt kỳ dị tươi cười. Thật là hảo chờ mong đâu. Đối với trị liệu Thiết Đông Mai sự tình, Hoàng Thế Nghĩa cũng không dám trì hoãn. Không chờ đến ngày mai, mà là vào lúc ban đêm liền thượng một chuyến đại đội trưởng ra. Cũng may hiện tại đã gần tháng 10, thu hoạch vụ thu đã toàn bộ hoàn thành. Nên giao thuế lương cũng đã toàn bộ nộp lên xong, Hoàng Thế Nghĩa cùng đại đội trưởng nói rõ nguyên do lúc sau, thực sảng khoái mà phê sợi, viết thư giới thiệu. Bất quá ngày mai xe bỏ sát thật có mặt khác tác dụng, hậu thiên nhưng thật ra có rảnh. Này vốn dĩ liền chính hợp hoàng gia người ý tứ, bởi vậy Hoàng Thế Nghĩa thập phần vừa lòng, liên tục nói lời cảm tạ. Nhưng mà tới rồi buổi tối, Hoàng Thế Nghĩa lại là ngủ không yên. Tức phụ nhi thật muốn hảo, kia đến lúc đó nhưng làm sao nha. Xuân Lan đã là người của hắn, làm hắn thực xin lỗi Xuân Lan, kia lại thật sự không ổn. Nhưng Đông Mai dù sao cũng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, chẳng sợ đối Đông Mai không có gì cảm tình, nhưng tốt xấu qua ngần ấy năm, không có nam nữ chi gian tình yêu, lại cũng có thân tình. Tay trái tay phải như thế nào dứt bỏ. Hoàng Thế Nghĩa chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Trong chốc lát là lựa chọn cái này, trong chốc lát là lựa chọn cái kia. Sau nửa đêm, Hoàng Thế Nghĩa cảm thấy chính mình thế nhưng cả người rét run. Thân thể tráng như hắn, lập tức liền biết chính mình sinh bệnh. Cường chống bỏ dậy, gõ khai Thiết Xuân Lan cửa phòng. Hắn mơ hồ chung nhớ rõ, lần trước hắn cho Thiết Xuân Lan một chút tiền, Thiết Xuân Lan không mua ăn, không mua dùng. Nhưng thật ra mua một ít thường dùng dược phẩm. Đến nỗi hoàng gia, là không có mấy thứ này. Cho nên hắn chỉ có thể đi tìm Xuân Lan. Còn nữa, hắn vốn dĩ chính là bởi vì tự hỏi hai người chi gian sự tình mới bị bệnh. Lúc này càng là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Xuân Lan. Xuân Lan trụ chính là hoàng gia nguyên lai phòng chất ủi. Nàng đã đến lúc sau, thật sự là không chỗ ở, liền cho nàng đằng như vậy một gian căn nhà nhỏ. Nhà ở rất nhỏ, nhưng hoàng gia là sau lại mới chuyển đến, nhưng thật ra không cũ, cũng không lọt gió. Thậm chí so Thiết gia điều kiện cũng khỏe chút, càng không cần cùng cháu trai cháu gái nhóm tễ một chiếc giường, ban đêm còn phải dọn phân lau nước tiểu, không cái ngừng nghỉ tay. Dù sao ở chỗ này, Xuân Lan thực vừa lòng. Lúc này, Xuân Lan cũng ở suy tư về sau đối sách, này đây cái này điểm nàng thật đúng là không ngủ. Đang lúc nàng mơ mơ màng màng tính toán ngủ thời điểm, bên hai truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Kia tiếng đập cửa tam trường một đoạn, là nàng cùng Hoàng Thế Nghĩa chi gian ước định ám hiệu. Nháy mắt, Xuân Lan kia điểm cơn buồn ngủ biến mất không còn. Nàng chạy nhanh bậc lửa dầu hòa đèn, mở cửa đem Hoàng Thế Nghĩa đón tiến vào. Hoàng đại ca, ngươi làm sao vậy? Xuân Lan còn không có mở miệng nói lời này, Hoàng Thế Nghĩa một đầu chui vào Xuân Lan trong lòng ngực. Xuân tới khởi điểm còn có chút kỳ quái cùng ngượng ngùng, chính là ở phát hiện Hoàng Thế Nghĩa cả người nóng bỏng thời điểm, nàng lập tức liền ý thức được Hoàng Thế Nghĩa đây là sinh bệnh, lại còn có đã phát tiêu. Nàng vội vàng đem Hoàng Thế Nghĩa đỡ tới rồi chính mình dùng mấy khối tấm ván gỗ đua thành trên giường, sau đó đổ nước ấm, lại tìm ra lúc trước chính mình giúp nàng tỉ bốc thuốc thời điểm, nhân tiện mua thuốc hạ sốt. Hoàng đại ca ngươi tỉnh tỉnh, ngươi phát sốt, ta cho ngươi đi rửa. Xuân Lan liền hô vài thanh, Hoàng Thế Nghĩa lại là không có phản ứng, hiển nhiên đã sốt mơ hồ. Nàng tưởng bẻ ra Hoàng Thế Nghĩa miệng đem muốn rót đi vào, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Vì thế nàng đành phải hàm một ngụm thủy, lại đem dược hướng trong miệng một phương, lấy miệng đối miệng phương thức, chạy ra đối phương khớp hàm, đem dược uy vào Hoàng Thế Nghĩa trong bụng. Hô, may mắn Hoàng đại ca còn điểm ý thức, bằng không thật đúng là phiền toái. Xuân Lan rất muốn hỏi Hoàng Thế Nghĩa rốt cuộc là như thế nào bệnh, chính là mắt nhìn đối phương thiêu đến lợi hại, căn bản vô pháp cùng nàng nói chuyện. Nàng liền cũng chỉ có thể yên tâm lại trắng đêm chiếu cố Hoàng Thế Nghĩa. Này một đêm, Xuân Lan không dám ngủ. Gần nhất là sợ hãi Hoàng Thế Nghĩa có cái vặn nhất, mà đến là lo lắng nàng một ngủ qua đi, thiên liền đại lượng. Đến lúc đó Hoàng Thế Nghĩa đi ra ngoài thời điểm, nếu là bị người đụng tới, nhưng tuyệt đối nói không rõ. Tuy rằng nàng cùng Hoàng Thế Nghĩa cũng thật không minh bạch, nhưng nàng cũng không hy vọng chuyện này nhanh như vậy bị hoàng gia người biết được. Rốt cuộc, loại chuyện này đối nàng không chỗ tốt. Thời gian từ từ trôi qua, ngày mới tảng sáng, gà trống bắt đầu đánh minh thời điểm, Hoàng Thế Nghĩa lúc này mới mở to mắt. Hoàng Thế Nghĩa vừa mở mắt, phát hiện cũng không phải chính mình trong phòng. Đại não chỗ trống một lát, suy nghĩ mới thu hồi. Đêm qua hắn phát hiện chính mình sinh bệnh, liền thượng Xuân Lan kia phòng tới. Mà hiện tại tuy nói hắn thân thể còn có chút không khỏe, nhưng không còn có cái loại này cả người không khỏe cảm giác. Nói cách khác, hắn đã hạ sốt. Xuân Lan! Xuân Lan! Xuân Lan dựa vào mép giường thượng, gà con mổ thóc giường như ngủ gật. Hoàng Thế Nghĩa nhìn lại là đau lòng, lại là cảm động. Xuân Lan bộ dáng này, vừa thấy chính là một đêm không ngủ chiếu cố chính mình đâu. Nháy mắt, Hoàng Thế Nghĩa tâm liền hướng Thiết Xuân Lan bên này nghiêng nghiêng. Xuân Lan! Hoàng Thế Nghĩa gặp người còn không có tỉnh, chạy nhanh ngồi dậy duỗi tay lay động đối phương. Xuân Lan dọa nhảy dựng, hô. Mở mắt ra mới phát hiện là Hoàng Thế Nghĩa tỉnh. Ai ai nha, Hoàng đại ca, ngươi nhưng xem như tỉnh. Đêm qua ngươi thiêu đến lợi hại, thẳng đến sau nửa đêm ngươi mới hạ sốt. Xuân Lan một bên nói, một bên còn nhịn không được ngáp một cái. Hiển nhiên là một đêm cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Xuân Lan, cảm ơn ngươi. Thấy thế, Hoàng Thế Nghĩa càng thêm đau lòng. Hoàng đại ca ngươi không có việc gì liền hảo. Vốn dĩ trước kia Thiết Xuân Lan kêu Hoàng Thế Nghĩa là kêu tỷ phu. Nhưng từ một đêm kia lúc sau, Hoàng Thế Nghĩa liền yêu cầu Thiết Xuân Lan ở ngầm thời điểm kêu nàng Hoàng đại ca. Tuy nói hắn đứng hàng đệ nhị, chính là ở Thiết Xuân Lan trong mắt, hắn mới không muốn làm cái gì lão nhị. Cho nên liền định rồi Hoàng đại ca cái này xưng hô. Đương nhiên, đây là ngầm nít nảm, ở trước mặt mọi người, Thiết Xuân Lan vẫn là kêu Hoàng Thế Nghĩa tỷ phu. Hoàng Thế Nghĩa nắm Xuân Lan tay nhỏ, hai người nói một lát chi tâm lời nói. Bên ngoài sắc trời dần dần trở nên sáng chút. Xuân Lan! Ta phải chạy nhanh đi trở về. Ngươi tỉ sợ là phát hiện ta không ở phòng ngủ, ta phải nắm chặt thời gian trở về. Nói thật ra, Hoàng Thế Nghĩa căn bản không nghĩ trở về, chỉ cần một hồi đi, liền phải đối mặt âm dương quái khí, tử khí trầm trầm Thiết Đông Mai. So sánh lên, hắn đương nhiên càng thích ôn nhu như nước, ánh mặt trời rộng rãi Thiết Xuân Lan. Đương nhiên, Thiết Xuân Lan vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không phải như vậy. Sau lại vẫn là một đêm kia qua đi, tính tình mới càng thêm hảo lên. Đối với Xuân Lan thay đổi, Hoàng Thế Nghĩa chỉ cảm thấy tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Xuân Lan vẻ mặt không tha, Hoàng đại ca, ngươi chạy nhanh trở về đi, tỷ tỷ sợ là còn muốn hỏi ngươi. Nàng tỷ Đông Mai giấc ngủ vẫn luôn không tốt. Có lẽ Hoàng đại ca ra tới thời điểm, nàng tỷ không phát hiện. Nhưng này đều như vậy lâu rồi, nàng tỷ sợ là trong lòng rất nhiều suy đoán. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hôm qua cái buổi tối Hoàng Thế Nghĩa bệnh đến như vậy lợi hại. Nàng không thể đem người lại đỡ tiến tỉ tỉ trong phòng đi. Loại chuyện này, tiêu cấp Hoàng Thế Nghĩa đi làm chính là. Không cần phải nàng phiền lòng. Nói vậy Hoàng Thế Nghĩa sẽ giữ gìn hảo nàng, đây là nàng đối Hoàng Thế Nghĩa một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm đối phương có phải hay không thật sự đáng giá nàng phó thác trung thân. Xuân Lan, ngươi đừng lo lắng, hết thể có ta. Hoàng Thế Nghĩa sao có thể không biết Xuân Lan trong lòng lo lắng. Hoàng Thế Nghĩa nhìn chằm chằm Xuân Lan không tha, nhỏ giọng ra cửa. mới vừa ra khỏi cửa, nên diện mà đến một cổ tử thanh lãnh gió lạnh, thổi đến Hoàng Thế Nghĩa tức khắc đầu góc một trận thanh tỉnh. Hắn trong lòng bay nhanh suy tư, rốt cuộc như thế nào giải thích, mới có thể đem Đông Mai cấp lửa gạt qua đi. Cũng may hắn đầu góc xoay chuyển mau, thực mau liền nghĩ tới một cái biện pháp. Mà chờ Hoàng Thế Nghĩa vừa mở ra nhà mình cửa phòng, nên đón hắn chính là Phi Phác lại đây gối đầu. Ngươi cái ma quỷ, hơn phân nửa đêm ngươi đi đâu vậy? Ta đợi ngươi một đêm, ngươi có biết hay không? Thiết Đông Mai giấc ngủ xác thật là không tốt, Hoàng Thế Nghĩa đi ra ngoài lúc ấy, nàng chính ngủ đến thủ. Nhưng qua không được một giờ, Thiết Đông Mai liền tỉnh. Tỉnh lại lúc sau lập tức phát hiện nàng nam nhân không ở, mới đầu nàng còn tưởng rằng đối phương thượng đi tiểu đêm, nhưng mà đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, người cũng chưa trở về. Lúc này, Thiết Đông Mai cho rằng nam nhân kéo không ra. Thẳng đến ước chừng một giờ sau, nàng mới rốt cuộc cảm thấy ra không thích hợp. Một giờ thời gian, chẳng sợ moi cũng moi ra tới. Càng đừng nói, nàng nam nhân khả năng cũng không phải đi nhà xí. Đáng giận chính là, nàng hạ không được mà, lúc này Thiết Đông Mai mới ý thức được chính mình vô lực. Toàn bộ ban đêm, Thiết Đông Mai đều đang đợi nàng nam nhân. Nhưng mà chờ mãi, chờ đến ánh mặt trời trắng bệnh, người cũng không trở về. Hiện tại thấy nàng nam nhân rốt cuộc bỏ được trở về, tức giận giá trị đã tới rồi đỉnh núi Thiết Đông Mai, nắm khởi sau lưng gối đầu, trực tiếp ném đến nàng nam nhân trên mặt. Hoàng Thế Nghĩa tiến vào phía trước sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc ấy rôi tay liền tiếp vừa vặn. Thiết Đông Mai thấy càng thêm phẫn nộ, ngươi nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Khẳng chú hích là không công đạo rõ ràng, ngươi cũng đừng ra cái này môn. Đông Mai, ngươi sinh lớn như vậy khí làm gì, ta hôm qua cái lên ban đêm thượng nhà xí tới, kết quả thiên quá hắc, ta không thấy do nói nhi, trở về thời điểm té ngã một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Này không, vừa rồi thiên mau sáng mới tỉnh lại. Hoàng Thế Nghĩa cấp ra một hợp lý giải thích. Hắn không thể đem Xuân Lan nói ra, càng không thể thoái thác đến người khác trên người. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm được như vậy cái nghe tới tương đối hợp lý do. Thật sự, Thiết Đông Mai hồ nghi, nói thật, nàng không quá tin tưởng. Vì thế nàng chịu đựng tức giận, vậy ngươi nói ngươi quăng ngã chỗ nào rồi? Lại đây cho ta xem. Hoàng Thế Nghĩa nhe răng trợn mắt đi đến tức phụ trước mặt, ngươi nhìn nhìn, ngươi cẩn thận nhìn nhìn, ta này chán thượng có phải hay không có một khối ứ thanh. Lại nhìn một cái ta này cánh tay, đều cọ phá một khối to ra. Nói, Hoàng Thế Nghĩa vén tay háo cho hắn tức phụ xem. Sợ hắn tức phụ không tin, hắn lại cấp nhìn mặt khác mấy cái đau địa phương. Cũng là ta vận khí tốt, ở bên ngoài ngủ một đêm còn không có chuyện này. Nếu là quăng ngã thời điểm là mùa đông, kia cũng thật liền phải mệnh. Chờ ngươi lại nhìn đến ta, phỏng chừng ta thân mình đều lạnh thấu. Hoàng Thế Nghĩa vẻ mặt may mắn. Thiết Đông Mai thấy nam nhân trên người thật nhiều chỗ miệng vết thương, mới rốt cuộc tin hắn giải thích. Ngươi cũng thật đủ xui xẻo, trước nhà sĩ còn có thể té ngã. Như thế nào không đem ngươi ngã vào hầm cầu? Lời này, Hoàng Thế Nghĩa không thích nghe. Đông Mai, ngươi như thế nào nghĩ như vậy, ta không có việc gì ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Như thế nào còn một bộ ta ước gì ngã chết bộ dáng? Ta nếu là ngã chết, ngày mai ai mang ngươi đi bệnh viện? Ta mẹ chính là nói, sinh viên trình cấp giới thiệu một cái hảo đại phu, làm chúng ta mang theo ngươi đi xem. Hoàng Thế Nghĩa suýt nữa quên chuyện này còn không có nói cho Thiết Đông Mai, chạy nhanh đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích một lần. Mà Thiết Đông Mai lực chú ý lập tức chuyển rời đến xem bệnh chuyện này thượng. Thấy vậy, Hoàng Thế Nghĩa mới cảm thấy chính mình đỉnh đầu treo kia cây đại đao biến mất không thấy. Đồng thời trong lòng lại khen chính mình cơ linh, may là khoát đi ra ngoài lộng bị thương chính mình, bằng không Thiết Đông Mai này một quan, cũng thật quá không được. May mắn, Hoàng Thế Nghĩa thở phào một hơi. Chương 77-2.22 Tới rồi ngày hôm sau, Hoàng mãi mãi cùng nhi tử thương lượng hạ, vẫn là cảm thấy phiền phức sinh viên trình một chuyến. Làm sinh viên Trình mang theo bọn họ đi. Trình giao đối lần này hành trình, trong lòng sớm có trong lòng chuẩn bị, này đây thực sảng khoái mà đồng ý. Bất quá ở đi phía trước, nàng lại lên núi nhìn một chuyến Dư Nhị Nha. Thời tiết chuyển lạnh, Trình giao cấp Dư Nhị Nha đặt mua chút đông cùng vải dệt, làm Dư Nhị Nha bản thân làm áo đông xuyên. Còn lại cũng chính là một ít đồ dùng sinh hoạt, dầu muối tương giấm linh tinh. Đồng thời, chuồng bò bên kia nàng cũng đi một chuyến, vừa lúc gặp phải Hạ Thành Lan cùng Nguyễn Hoa Điền. Hai người đều nói lên một hai tháng lúc sau liền phải rời đi sự tình. Nghe được tin chính xác Trình giao, trên mặt không khỏi lộ ra một cái tươi cười. Tâm nói bọn họ cuối cùng phải đi, những người này đi rồi, nàng phiền toái cũng sẽ giảm rất nhiều. Lúc này Trình giao không biết chính là, đại đội có hai người đã biết nàng cũng không có đính hôn, cũng không có vị hôn phu sự tình. Trong đó một cái là Diệp Bắc Văn, Diệp Bắc Văn không phải miệng rộng người, càng không hy vọng sinh viên Trình bị đại đội anh nông dân hòa họa. Tự nhiên sẽ không đem tin tức này để lộ ra đi. Một cái khác chính là Miêu Tiểu Phượng, Miêu Tiểu Phượng cùng Trình Giao không đối phó, vẫn luôn đem Trình Giao trở thành tình địch đối đãi. Cho dù là nàng hiện tại đã đắc thủ, nhưng trong lòng vẫn cứ đem Trình Giao trở thành một cái kình địch. Nàng lo lắng chỉ cần Trình Giao đối Diệp Bắc Văn ngoắc ngoắc tay, Diệp Bắc Văn liền không quan tâm, cái gì đều không cần hướng Trình Giao trong lòng lực toản. Cũng may Diệp Bắc Văn nhất rất thành thật, cùng nàng quan hệ cũng thân cận không ít, làm nàng nội tâm sầu lo cuối cùng là giảm bớt không ít. Trong lúc Miêu Tiểu Phượng cũng nghĩ tới đem Trình Giao đã từ hôn cái này biến mất để lộ ra đi, chính là nàng chỉ cần tưởng tượng tin tức này thả ra đi sau, đại đội những cái đó tiểu tử đều lay đến Trình Giao trước mặt. Biến thành chỉ biết vẫy đuôi chó nhật, nàng này trong lòng liền không thoải mái. Nàng mới không cần làm Trình Giao hưởng thụ mọi người truy phủng. Hơn nữa nàng cũng sợ Diệp Bắc Văn biết tin tức này sau, một lần nữa bốc cháy lên đối Trình Giao kiểu diễm tâm tư. Nay đây, nàng đem tin tức này để ở tâm tư, tính toán bất luận kẻ nào đều không nói cho. Đến nỗi Trình Giao, ở đại đội chuyển động thời điểm, liền phát hiện Miêu Tiểu Phượng cùng Diệp Bắc Văn tư thái thực thân mật. Chẳng sợ hai người đi đường thời điểm còn có một khoảng cách, chính là từ Miêu Tiểu Phượng biểu tình thượng, nàng có thể thấy được, này hai người quan hệ hẳn là có tiến triển. Cũng không biết là kêu một phương diện tiến triển. Nhưng này đó đều không liên quan Trình Giao chuyện này, thậm chí nàng đối với chuyện này còn có thấy vậy vui mừng. Diệp Bắc Văn bị Miêu Tiểu Phượng thu phục hảo nha, bị thu phục về sau đã có thể không thể lại đối nàng nói những cái đó làm người khởi nổi ra gà nói. Dù sao Trình Giao nội tâm là thiệt tình chúc phúc bọn họ bách niên hảo hợp tới. Ba người bên trong hai vị nữ đồng chí là vui vẻ nhất, duy độc Diệp Bắc Văn, cả ngày giàu dị không vui, miễn cưỡng cười vui. Chuyển qua thiên tới, Trình Giao lãnh hoàng gia người cùng nhau thượng thành phố. Thật vất vả rẽ trái rẽ phải đi vào lao Trần Đại Phu cửa nhà, lại phát hiện chụp hồi lâu đại môn, đều không có người theo tiếng. Vẫn là cách vách nhân ra nghe thấy này dồn dập tiếng đập cửa mới ra tới báo cho, hôm nay là lãnh cung ứng lương nhật tử, lão Trần buổi sáng thiên không lượng liền thượng cống tiêu xã tranh mua đi. Lúc này còn sớm, đánh giá phải đợi buổi chiều công phu mới có thể trở về. Trình Giao cảm tạ đối phương, quay đầu nhìn về phía hoàng gia người. Hoàng mãi mãi, chúng ta là ở chỗ này chờ vẫn là trước tìm một chỗ đặt chân. Muốn Trình Giao chính mình nói, một người nhẹ nhàng tự tại, khẳng định là nơi nơi lắc lư, thượng chợ đen đi dạo đi. Chính là hoàng gia người mang theo bệnh nhân, chỗ nào đều đi không được. Duy độc có thể nghỉ chân địa phương, cũng chính là nhà khách. Nhưng mà lấy hoàng gia người tính cách, sợ là sẽ không dễ dàng hoa này phân tiền. Hoàng mãi mãi tự hỏi một lát, ra mặt dày đối Trình Giao nói, sinh viên Trình, có thể phiền toái ngươi mang theo Xuân Lan đi tìm một chút Trần Đại Phu sao. Xem Trình Giao dọc theo đường đi quen cửa quen mẹo, hoàng mãi mãi theo bản năng cảm thấy Trình Giao đối thành phố tình huống rất quen thuộc. Nếu là chính bọn họ đi tìm người, một cái là căn bản không nhận biết đối phương, một cái là đi bên nào cũng không biết. Chỉ có thể biển rộng tìm kim, mù quáng tìm phải. Bởi vậy, chuyện này còn phải phiền toái sinh viên Trình. Đến nỗi là làm Xuân Lan đi theo, cũng là suy xét đến Xuân Lan cũng là nữ đồng chí duyên cớ. Xuân Lan, ngươi đi được động sao? Quay đầu, hoàng mãi mãi lại hỏi nhị con dâu nhà mẹ đẻ muội tử. Tuy nói nàng biết Xuân Lan nhất định sẽ đi, đương vẫn là muốn hỏi hạ nhân ra ý kiến không phải. Rốt cuộc không phải người trong nhà. Chưa đi đến hoàng gia môn, nàng không thể sai xử. Xuân Lan nào có cái gì ý kiến đáng nói, nàng ước gì nàng tỷ tỷ bệnh bị chữa khỏi, thực vui sướng mà đáp ứng. Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đều đến nơi này, Trình Giao cũng sẽ không ở ngay lúc này rất dây xích. Trực tiếp đồng ý, sau đó mang theo Xuân Lan đi tìm lão Trần Đại Phu. Trình Giao trước kia tới thành phố thời điểm, liền đem thành phố không sai biệt lắm sơ thấu, cho nên lúc này là thẳng đến mục đích địa. Các nàng thực thuận lợi. Ở đội ngũ phía trước, tìm được rồi còn ở xếp hàng Lao Trần Đại Phu. Lao Trần. Trình Giao ở phía sau hô một câu. Lao Trần căn bản không phản ứng lại đây là ở kêu hắn, vẫn là chờ Trình Giao tới rồi hắn trước mặt, hắn mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi kia thanh Lao Trần chỉ chính là hắn. Ai nha, Trình đồng chí, hôm nay thật đúng là xảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Lúc trước Trình đồng chí mang theo một người tuổi trẻ nữ đồng chí lại đây đấu võ thai phương thuốc, Lao Trần ký ức khắc sâu. Lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra Trình Giao tới. Trình Giao cười cùng Lão Trần chào hỏi, không khéo, ta hôm nay là cố ý tới tìm ngài. Lão Trần trong lòng còn buồn bực, hắn cùng vị này Trình đồng chí căn bản liền không thân, có thể có cái gì cố ý yêu cầu đối phương tìm. Bất quá đương hắn thấy đối phương phía sau tuổi trẻ cô nương khi, Lão Trần bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương sợ là lại mang theo tuổi trẻ cô nương tới khai căn tử. Đến nỗi cái gì phương thuốc, Lão Trần trong lòng đều có suy đoán. Tuổi trẻ cô nương ra. Không thượng bệnh viện, mà thượng hắn nơi này, có thể có cái gì chuyện tốt nhi. Nháy mắt, Lao Trần đối Trình Giao quan cảm giáng đến đáy cốc, dùng một loại đối phương là một cái tú bà tử ánh mắt xem Trình Giao. Trình Giao tiếp thu đến Lao Trần không quá hữu hảo ánh mắt, đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình nhìn lầm. Trong lòng suy đoán phỏng chừng là Lao Trần não bổ quá lợi hại. Trình Giao cũng không giải thích, chỉ là cùng Lao Trần nói, Lao Trần, ta coi ngươi này lập tức mau bài tới rồi. Ta thả từ từ, đến lúc đó đi nhà ngươi, lại nói đứng đắn chuyện này. Hiện tại người quá nhiều, lại chen chúc đến lợi hại, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không phải nói sự hảo thời điểm. Lao Trần nghiêng đầu nhìn Trình Giao liếc mắt một cái, ừ một tiếng lúc sau, liền không nói nữa. Thấy thế, Trình Giao sờ sờ cái mũi của mình, vẻ mặt vô tội. Nàng thật đúng là một cái người tốt nột, Lao Trần tuyệt đối là hiểu lầm nàng. Trình Giao nghĩ, đợi chút tới rồi Lao Trần trong nhà, đem sự tình vừa nói Lao Trần là có thể rõ ràng minh bạch, này đây cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Đến nôi Thiết Xuân Lan, trong lòng còn lại là có chút hoài nghi Lao Trần này phổ phổ thông thông bộ dáng, hay không là đúng như sinh viên Trình nói như vậy y thuật cao minh. Ở Hồng Tinh đại đội sản xuất đãi này hồi lâu, Thiết Xuân Lan tự nhiên cũng biết Trình Giao là người phương nào. Không riêng như thế, nàng còn ăn tới rồi Trình Giao đánh lợn rừng, gặp được phân thịt heo thời điểm thịnh cảnh. Khi đó, Thiết Xuân Lan đặc biệt hâm mộ Trình Giao. Không nghĩ tới sinh viên Trình tú tú khí khí, xinh xinh đẹp đẹp, thế nhưng lực lớn nhưng ưu, đại đội 3 năm cái tráng hán đều không phải sinh viên Trình đối thủ. Nếu năm đó nàng có sinh viên Trình này phân năng lực, cũng không đến mức hiện tại rơi xuống tình trạng này. Đáng tiếc không có nếu. Sinh viên Trình, chúng ta muốn hay không đi bên cạnh chờ, nơi này người thật sự quá nhiều. Này xếp hàng người phần lớn đều là nam nhân tiểu tử, giống các nàng hai cái tuổi trẻ cô nương ra tới, là số ít. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, quanh mình người tầm mắt, cố ý vô tình mà dừng ở sinh viên Trình kia trương đẹp như thiên tiên trên mặt. Lại đối lập chính mình, kia chính mình khẳng định là mặt xám mày cho, không mặt mũi gặp người bộ dáng. Này đây, Thiết Xuân Lan tưởng rời đi nơi này, tìm cá nhân thiếu điểm địa phương. Trình Giao cũng biết quanh mình đều là nam nhân, phỏng chừng Thiết Xuân Lan không quá thoải mái, lại sợ bị người ăn bớt. Có thể a, chúng ta đến bên kia đi. Trình Giao chỉ cái địa phương, lại quay đầu đối Lao Trần Đại Phu nói, Lao Trần, chúng ta hai đến bên kia đi chờ ngươi chuẩn bị cho tốt, nhớ rõ tới tìm chúng ta. Nghe đến đây, Lao Trần nghĩ thầm nói, cô nương này thật lớn mặt kia. Tới cầu hắn xem bệnh, thế nhưng còn làm hắn chủ động đi tìm người. Lao Trần cảm thấy, đợi chút chính mình nên lén lút đi. Nhưng mà, không đợi hắn cái này ý tưởng thành hình. Trình Giao bên kia lại mở miệng, ta có bằng hữu còn ở cửa nhà ngươi chờ, nhưng ngàn vạn đừng quên. Toàn ra cái loại này. Lao Trần Đại Phu. Hô, hóa ra hắn cửa nhà còn bị người đổ. Lao Trần Tâm nói, đây đều là chuyện gì. Bất quá đồng thời hắn trong lòng cũng tiêu đợi chút chuẩn em ý tưởng. Vô nghĩa, nhân ra chính đổ hắn ra môn khẩu, hắn mặc dù là trở về, kia cũng là làm người đổ vừa vạn. Không duyên cớ cho người ta thêm chê cười. Cho nên nha, lần này, hắn thị phi tiếp khám không thể. Vì thế Lao Trần chỉ có thể gật đầu nhận hạ. Ước chừng qua nửa giờ thời gian, Lao Trần rốt cuộc khiêng lớn lớn bé bé bao tải từ cung tiêu xã ra tới. Trình Giao ánh mắt hảo thật sự, càng đừng nói nàng vẫn luôn ở chú ý cổng lớn bên kia. Nay bất Lao Trần vừa ra tới, nàng liền thấy. Chúng ta đi lên giúp Lao Trần lấy vài thứ, nói vậy Lao Trần sẽ đối chúng ta có hảo cảm chút. Đến lúc đó cũng không đến mức cự tuyệt trị liệu tỷ tỷ ngươi. Nói xong, Trình Giao dẫn đầu qua đi. Thiết Xuân Lan theo sát này thượng. Lão Trần, chúng ta giúp ngươi lấy đồ vật, nhiều như vậy đồ vật, ngươi một người cầm tốn nhiều kính. Trình Giao một bên nói, một bên trực tiếp thượng thủ, đoạt lấy trong đó nặng nhất một túi, trực tiếp phóng tới tiếp đầu vai. Mà một bên Thiết Xuân Lan cũng hỗ trợ cầm hai cái nhẹ nhàng bao tải. Nháy mắt, Lão Trình trên tay nhẹ hơn phân nửa. Hắn quay đầu nhìn Trình Giao liếc mắt một cái. Lại nhìn Thiết Xuân Lan liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp ở phía trước lánh lộ, bất quá 10 tới phút công phu, liền mang theo hai người đi tới cửa nhà. Đồng thời cũng thấy cửa nhà ngồi xổm vài cá nhân. Lao Trần Tâm nói, cái này sinh viên Trình, thật đúng là không có nói dối. Trước mắt những người này, nhưng còn không phải là đổ hắn ra môn khẩu tới. Lao Trần biết, nhiều thế này người xuất động, sợ là dễ dàng tống cổ không được. Hôm nay hắn chỉ có thể nhận mệnh, ngoan ngoan cho người ta xem bệnh. Nếu không hắn bên này không đáp ứng, chính mình tay già chân yếu, đối phương táo lên, hắn không bao lâu phải xong đời. Đối với những người đó gật gật đầu, Lao Trần liền trầm khuôn mặt, khai nhà mình đại môn, lãnh người đi vào. Chờ Lao Trần đại phu đem sở hữu hôm nay lãnh đồ vật đều an trí hảo. Hắn mới rốt cuộc đối Thiết Xuân Lan nói, duỗi tay ra tới ta nhìn xem. Thiết Xuân Lan buồn bực, tâm nói làm gì vậy? Nàng là mang theo tỷ tỷ tới xem bệnh, lại nàng chính mình tới xem bệnh. Như thế nào đại phu còn muốn cho nàng rỗi tay tới. Nhưng Thiết Xuân Lan thói quen nghe lời, theo bản năng rỗi tay. Lao Trần đại phu chảo quá đối phương thủ đoạn trực tiếp bắt mạch, nhưng mà nắm lấy Lao Trần đại phu không khỏi nhíu mày. Lao Trần đại phu tốc độ thật sự là quá nhanh, mau đến đại gia hỏa còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Lao Trần đại phu đã thu hồi tay mình. Vị này đồng chí ta xem không chuẩn, chờ một thời gian lại đến xem. Hoàng mãi mãi trên mặt còn dừng lại kinh ngạc, không phải, Lão Trần đại phu, ta là cho ta nhị con dâu xem bệnh, nàng ở chỗ này đâu. Hoàng mãi mãi duỗi tay chỉ Thiết Đông Mai. Lớn như vậy cá nhân nằm, Lão Trần đại phu như thế nào cùng nhìn không thấy dường như. Mà đối với Lão Trần đại phu đối Thiết Xuân Lan lời nói, Hoàng mãi mãi không hiểu. Nhưng nàng cũng có thể biết, Thiết Xuân Lan thân thể cũng không có sự tình gì. Mặc dù là có, Lão Trần đại phu cũng không có xem chuẩn. Cho nên mới sẽ nói làm Thiết Xuân Lan quá trận lại đến nói. Nga, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn xem hai cái, vừa rồi vị tiểu cô nương này cùng sinh viên Trình cùng nhau qua đi tới. Dứt lời, Lão Trần đại phu nhìn Trình Giao liếc mắt một cái. Ánh mắt kia hàm chứa ý tứ, Trình Giao đọc đã hiểu. Hoán trách xem chính là người khác, như thế nào Trình Giao không nói rõ ràng. Trình Giao bất đắc dĩ, này hoàng gia người nàng chỉ là phụ trách lánh lại đây mà thôi, thật không phải cái gì đứng đắn thân thích. Nhân gia trưởng bối ở đâu? Nàng cũng không hảo bao biện làm thầy không phải. Lao Trần đại phu, chúng ta lần này tới là cho vị này tẩu tử xem, không phải vị kia. Trình Giao lễ phép mà không mất xấu hổ mà mỉm cười. Thấy thế, Lao Trần đại phu cũng chưa nói cái gì, quay đầu lại cấp Thiết Đông Mai bắt mạch đi. Lần này, Lao Trần đại phu nhíu mày so vừa nãy càng thêm lợi hại. Đôi mắt ta nhìn xem. Nhắm mắt lại, đừng khẩn trương, phóng nhẹ nhàng. Đầu lưỡi vươn tới. A, qua hảo nửa ngày. Lão Trần đại phu mới mở miệng, có phải hay không ngày thường luôn là tâm thần không yên, trong lòng khó chịu, giấc ngủ không tốt. Trừ cái này ra, trên người còn luôn là nơi này đau chỗ nào đau. Lão Trần đại phu làm ở đây người đều đại kinh thất sắc. Vô hắn, bởi vì bọn họ cũng không có nói Thiết Đông Mai bệnh tình, nói cách khác đây là nhân gia lão đại phu chính mình nhìn ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương y y thuật, thực sự không tồi. Lần này, mọi người trong lòng đều có đế. Có lẽ trước mắt vị này dung mạo bình thường lão đại phu thật sự có thể trị hảo Thiết Đông Mai bệnh. Đương nhiên, có một người tâm tư phá lệ không giống người thường. Người này chính là Thiết Đông Mai nam nhân, Hoàng Thế Nghĩa. Hoàng Thế Nghĩa lúc này tâm tình là ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên hình dung như thế nào. Thiết Đông Mai thấy lão Trần đại phu nói được đạo lý rõ ràng, trong lòng đống nhiên bốc cháy lên hy vọng. Ai có thể nguyện ý đem chính mình nam nhân hải tử cấp nữ nhân khác, nàng những cái đó đi đâu chủ, đều là không có biện pháp dưới mới làm. Nếu là nàng có thể hảo, này hết thể tự nhiên trở thành phế thải. Đại phu, đúng vậy, ta nghỉ ngơi không tốt, ngủ đến cũng kém, mỗi ngày tâm tình cũng không tốt, trên người luôn là nơi này đau chỗ đó đau, chỉ là quá trận lại không đau. Thiết Đông Mai tỉ mỉ đem chính mình bệnh trạng hảo hảo cùng đại phu nói một lần, bao gồm gần nhất ăn uống thế nào, thông thường đều là vài giờ ngủ, vài giờ tỉnh. Còn đem chính mình thượng bệnh viện kiểm tra rồi hai lần, cũng chưa kiểm tra ra tật xấu chuyện này cũng nhất nhất nói tới. Cuối cùng trong nhà ăn cái gì dược, cũng tất cả đều báo cho. Lão đại phu gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Trầm mặc một lát mới nói, ngươi cái này bệnh, hẳn là ngươi từ trước 2 năm sinh hải tử bắt đầu, chỉ là lúc ấy bệnh chẳng nhẹ, cũng không có chú ý tới. Cái này bệnh, xác thật cũng tương đối dễ dàng bị xem nhẹ. Hoàng mãi mãi sốt ruột, kia đại phu, này nên làm cái gì bây giờ, có thể trị hảo sao? Nói thật ra, cũng may là hoàng gia người đau người, ăn ngon uống tốt dưỡng Thiết Đông Mai, muốn đổi thành nhà khác. Sinh bệnh nằm trên giường gần hơn nửa năm thời gian, đã sớm thấy Diêm Vương đi. Lão Trần đại phu châm trước chữ, trong tình huống bình thường là có thể trị tốt, như vậy đi, ta trước khai một cái phương thuốc, chờ ăn xong rồi lại trở về tìm ta. Trong lúc dậy sớm ngủ sớm, nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng, đừng nghĩ những cái đó phiền lòng sự, bảo trì tâm tình vui sướng. Tâm tình rất quan trọng, tâm tình hảo, bệnh tự nhiên thì tốt rồi. Loại này người bệnh, Lão Trần đại phu cực nhỏ gặp được. Đương vài thập niên đại phu gặp được cũng liền như vậy mấy cái. Này đối Lao Trần đại phu tới nói, cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Cho nên hắn thập phần nghiêm túc. Đem những việc cần chú ý nói lại nói. Hoàng gia người ở vào thật lớn vui mừng chung, liên tục đồng ý. Rồi sau đó Lao Trần đại phu khai phương thuốc, giao cho hoàng gia người. Ta nơi này chỉ phụ trách khai căn tử, dược liệu lại là không có. Ngươi làm sinh viên Trình lãnh, nàng biết thượng chỗ nào bốc thuốc. Lao Trần đại phu nhìn Trình Giao liếc mắt một cái. Sau đó lại quay đầu đối Thiết Xuân Lan nói, lần tới thời điểm, ngươi cũng đi theo lại đây, đến lúc đó ta lại xác nhận một chút. Lao Trần đại phu lời này, làm ở đây tất cả mọi người không hiểu ra sao. Vừa rồi không phải nói không có gì chuyện này sao? Như thế nào lần tới còn muốn Thiết Xuân Lan tới? Thiết Xuân Lan tiếp thu đến đại gia hỏa tầm mắt, trong lòng một trận khẩn trương, chẳng lẽ là... Thiết Xuân Lan sắc mặt có chút khó coi gật đầu. Thấy thế, Lão Trần đại phu an ủi một câu, yên tâm, không phải cái gì khuyết điểm lớn. Hơn nữa ta còn không thể xác nhận, lần tới rồi nói sau. Trở về nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bảo trì tâm tình vui sướng. Cô nương này mạch tượng còn thiện, hắn cũng không thể xác nhận. Không xác định mạch tượng, hắn sẽ không nói bừa. Cho nên mới làm đối phương lần sau lại qua đây một chuyến, chờ lần sau đánh giá là có thể đem ra tới. Mọi người thấy Lao Trần đại phu nói như vậy, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại phu, này tiền khám bệnh, như thế nào phó? Hoàng mãi mãi cũng là lần đầu tiên tới, không biết đối phương như thế nào thu phí. Tiên liên tính, cấp mấy cân phiếu gạo liền thành. Hoàng mãi mãi, cho nên là mấy cân tới. Lao Trần thấy Hoàng mãi mãi vẻ mặt một bức, cười nói, cấp 5 cân đi, người con dâu này bệnh, người bình thường trị không được. Lại nói, 5 cân thật không tính nhiều. Này vẫn là hắn cấp hữu nghị giới. Nghe vậy, Hoàng mãi mãi lập tức thanh toán tiền khám bệnh. Luôn mãi cảm tạ lúc sau, một đám người rời đi Lão Trần ra. Kế tiếp tự nhiên là Trình Giao lãnh người thượng dược phô bắt dược. Ở trả tiền thời điểm, Hoàng mãi mãi lúc này mới minh bạch, Lão Trần lúc ấy là thật sự thu thật sự thiếu. Này mười mấy gián dược, hoa mấy chủ. Dù cho trả tiền thời điểm đau lòng đến lợi hại, Hoàng mãi mãi vẫn là cắn răng đem tiền thanh toán. Nói đến cái này tiền, là Trình Giao cấp kia một bút. Tới phía trước, Thiết Đông Mai đem tiền lại nhét vào Hoàng mãi mãi trong tay. Thiết Đông Mai biết được dược tiền lúc sau, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra không chỉ nói. Mẹ, này cũng quá quý. Chào một lần dược mấy chục, mà bệnh của nàng khẳng định không phải này mấy phó muốn là có thể tốt. Nay vài lần xuống dưới, sợ là có thể đem của cải đều đào rỗng. Hoàng mãi mãi lại là lắc đầu, ta xem mặt trên có hảo chút chân quý dược liệu, quý cũng là tự nhiên. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, an tâm uống thuốc, sớm một chút đem bệnh chữa khỏi mới là quan trọng nhất. Tiền không đủ, cùng lắm thì lại mượn bái. Người tồn tại, nhiều kiếm tiền cơ hội. Nói, Hoàng mãi mãi cảm thán hiện tại không thể ra cửa làm buôn bán. Nếu là có thể làm buôn bán, dựa vào tay nghề của nàng, đến thật đúng là có thể chi khởi một cái sạp tới. Đáng tiếc không thể. Kỳ thật Hoàng mãi mãi trong lòng hoang mang đến lợi hại, sao cuộc sống này còn lướt qua càng không có phương tiện. Bất quá lời này nàng cũng không dám cùng người khác nói, chỉ là ở trong lòng nhắc mãi. Hy vọng lại quá mấy năm, có thể chậm rãi hảo đứng lên đi. Hoàng gia tới thành phố hành trình, cuối cùng là có sao hoàn mỹ thu quan. Lúc này Trình Giao lại mang theo mọi người ngồi xe trở về đuổi. Hoàng mãi mãi, ta ở thành phố có cái thân thích, ta thượng nhà nàng đi xem một chút, liền không cùng các ngươi đi trở về. Ta ngày mai cái lại trở về. Nếu đi tới thành phố, phương gì chỗ đó vẫn là đến đi một chuyến. Rốt cuộc lúc trước nàng đáp ứng rồi nhân ra, chỉ cần đi thành phố liền sẽ đi xem phương gì. Trình Giao không phải một cái ái nuốt lời người, đương nhiên sẽ tuân thủ chính mình lời hứa. Hoàng gia người rất kỳ quái Trình Giao ở thành phố cư nhiên còn có thân thích, trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghe Trình Giao nói lên quá, đại đội cũng không có tin tức này. Đồng thời trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được sinh viên Trình đối thành phố tình huống rất quen thuộc, nguyên lai là nơi này có thân thích. Thành, hôm nay cũng phiền toái sinh viên Trình lâu như vậy, quái ngượng ngùng, chờ Đông Mai hảo, nhất định phải thượng nhà ta tới ăn một bữa cơm. Hoàng mãi mãi đối chính mình tay nghề thực tự tin, trong nhà cũng không có gì thứ tốt lấy đến ra tay. Chỉ có thể lấy cái này làm cảm tạ. Hành, đến lúc đó ta nhất định đi. Trình Giao không có cự tuyệt, cho như vậy nhiều tiền, vớt một bữa cơm luôn làm ớn. Lại nói, khảo cổ đội những người đó đều nói Hoàng mãi mãi nấu cơm đặc biệt ăn ngon, nàng cũng tưởng nếm thử đối phương tay nghề tới. Trình Giao tiễn đi Hoàng gia người, liền tìm một chỗ ẩn nấp không người địa phương, lắc mình biến hóa, biến thành lần đầu tiên đi vào thành phố Trang Phẫn, cũng chính là phương gì quen thuộc cái kia bộ dáng. Sau đó lại lấy ra lúc trước chuẩn bị tốt quà tặng, gõ khai Thiệu gia đại môn. Phương Dĩ nhìn thấy Trình Giao tới xem nàng, mừng rỡ liền đôi mắt đều nhìn không thấy. Ai nha, tiểu Trình, Phương Dĩ đều mong hảo chút thời gian nhưng tính đem người mong tới. Ly lần trước gặp mặt đã qua vài tháng thời gian, Phương Dĩ rất là tưởng niệm Trình Giao. Vẫn luôn liền ở hy vọng Trình Giao có thể tới xem nàng. Nay tả chờ một ngày, lại chờ một ngày, nhưng vẫn luôn đợi không được người, Phương Dĩ nghĩ đến đều ngủ không hảo giấc. Nàng đều tưởng lại lần nữa đi tìm Trình Giao tới, nhưng nàng cũng biết chính mình tùy tiện đi trước, đối phương nhất định sẽ không rất cao hứng. Này đây, cho tới nay chỉ có thể chịu đựng. Hôm nay thấy Trình Giao tới cửa tới thăm nàng, nhưng còn không phải là vui mừng ra mặt, mừng rỡ không được. Phương gì, hôm nay ta vừa lúc tới thành phố, liền nghĩ đến xem ngươi. Trình Giao một bên nói, một bên đem trên tay sách theo đồ vật đưa cho Phương gì. Phương gì, đây là ta một chút tâm ý, ngài nhất định phải nhận lấy. Trải qua lần trước ở chung, Phương Dĩ đã biết Trình Giao là một cái thập phần có chủ ý người. Đối phương nói cái gì, vậy nhất định là cái gì. cho nên Phương Dì khách khí một chút cũng liền nhận lấy. Mau tiến vào ngồi ngồi, Phương Dì cho ngươi lấy điểm ăn. Kỳ thật Phương Dì càng muốn cấp Trình Giao lộng một đốn ăn ngon, nhưng lúc này đều đã qua cơm điểm. Ngươi nói ăn điểm tâm đi, lại có điểm quá sớm. Đơn giản lấy điểm trái cây điểm tâm chiêu đãi. Bất quá Phương Dì vẫn là hỏi câu, Tiểu Trình, ngươi ăn qua cơm chưa không? Có đói bụng không? Đói nói Phương Dì cho ngươi hạ chén rau xanh mì thịt thái sợi. Trình Giao lắc đầu, Phương Dì, ta là ăn qua tới, không cần phiền thoái. Trình Giao cũng không có tính toán ở lâu, tự nhiên sẽ không không trên bụng Phương Dì ra tới. Đến nỗi Hoàng gia người, bởi vì đau lòng tiền, giữa trưa ăn chút tự chế lương khô chắp vá. Trình Giao mới sẽ không ngược đãi chính mình, nhìn khe hở thời điểm, cho chính mình ăn đồ tốt. Bởi vậy lúc này là thật không đói bụng. Nghe vậy, Phương Dì vào nhà cấp cầm hảo chút ăn, trang ở một cái phong trái cây mâm bưng lên. Trình Giao cũng không khách khí, tùy tay bắt một phen. Phương Dì, ngài gần nhất thế nào? Thiệu đại ca hẳn là cũng còn hảo đi. Trình Giao ngồi cùng Phương Dì cùng nhau lao việc nhà. Không có biện pháp, hai người không tính quen thuộc, chỉ có thể từ việc nhà trên dưới tay. Phương Dì thật cao hứng, một bên làm Trình Giao nhiều lấy chút ăn ăn, một bên trên tay không ngừng, còn cấp Trình Giao lột đậu phộng hạt dưa. Làm đến Trình Giao đều có chút ngượng ngùng. Thẳng đến qua đại khái một giờ thời gian, Trình Giao mới đứng dậy cáo tử. Phương Dì, ta hôm nay còn phải trở về, đợi chút có tranh xe, ta phải đánh xe đi. Chờ lần sau ta lại đến thành phố, còn tới xem ngài. Ngài đến lúc đó cho ta nhiều chuẩn bị điểm ăn ngon. Ai nha, ngươi cái tiểu thèm yêu, Phương Dì cho ngươi lưu trữ, nhất định cho ngươi lưu trữ. Phương Dì thật cao hứng Trình Giao nói như vậy có vẻ hai người chi gian thực thân mật. Phương Dì, ta đây đi rồi, lần tới thấy. Trình Giao phất tay cáo biệt. Phương Dì nhìn Trình Giao thân ảnh, nháy mắt hốc mắt liên ước. Bởi vì nàng trong lòng minh bạch, Trình Giao nói lần sau, có thể là vài tháng lúc sau. Nàng từ Trình Giao trong miệng biết được, nàng là xuống nông thôn tới thanh niên trí thức, ngày thường còn muốn bắt đầu làm việc, tới một chuyến thành phố phi thường không dễ dàng. Nói cách khác lần sau, xa xa không hẹn. Trên đường chú ý an toàn, gặp cái gì việc khó nhi liền tới tìm Phương Dì. Phương Dì tuy rằng không có gì đại năng lực, nhưng một chút sự tình vẫn là có thể. Ân, Phương Dì, cảm ơn ngươi. Ta hiểu được. Nhớ rõ thưởng tới A. Phương Dì thập phần không tha mà tiễn đi Trình Giao, thẳng đến Trình Giao thân ảnh một chút ở nàng trong tầm mắt thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy. Phương Dì đều thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu là nàng nữ nhi còn ở, thật là có bao nhiêu hảo. Phương Dì trong lòng vô hạn tiếc. Bên này Trình Giao rời đi Phương Dì ra lúc sau, liền thay đổi thân giả dạng đi tranh chợ đen. Nhưng mà, chợ đen thượng lại rất quẩn cung ẽ. Nàng một suy nghĩ, trong lòng liền có đáp án. Còn không phải những chuyện này náo. Nay điểm mấu chốt thượng, mọi người đều không dám ngược gió gây án tới. Vạn nhất bị bắt được, kia cũng không phải là nói giỡn, mạng nhỏ quan trọng. Bất quá căn cứ không đi chống không nguyên tắc, vẫn là ở chợ đen thượng chuyển điểm nhi đồ vật mới đi. Mắt nhìn ngày bắt đầu tây nghiêng, Trình Giao liền ra khỏi thành tìm cái chỗ ngồi, đem trang bị đều lộng thượng. Một đường bay nhanh, thẳng đến lúc chạng vạng, mới về tới ra. Đến nỗi Hoàng gia người, lúc này còn chưa tới đâu. Trình Giao không có lộ ra, càng không có làm người phát hiện, bản thân một người trở về nhà, trắng đêm tu luyện. Lại qua hai ngày, Trình Giao liền lại lần nữa lên núi bế quan. Bất quá lần này đại đội trưởng ở nàng nói săn thú thời điểm, cố ý cùng nàng nói câu, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, lại quá chút thiên còn muốn hạ tuyết, khuyên Trình Giao lần này qua đi, ở nhà nghỉ ngơi thượng một thời gian. Đến nỗi CM, hắn sẽ nhớ mãn CM. Rốt cuộc Trình Giao rất nhiều lần đều mang về tới còn mấy đầu lợn rừng. Như thế nào tính đều là đại đội chiếm tiện nghi. Thẩm Trung Minh nói lời này, một phương diện là thử, một phương diện cũng là thật quan tâm. Chờ ông trời hạ tuyết, con mồi cũng muốn qua mùa đông. Không hảo đánh không nói, còn đặc biệt hung tàn. Lại nói, vạn nhất ngày mùa đông Trình Giao sẽ ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ. Đương nhiên, Thẩm Trung Minh trong lòng cũng không phải không có hoài loại này kỳ vọng. Trình Giao gật gật đầu. Nay trận thời tiết sắc thật càng ngày càng lạnh, lại dùng săn thú lấy cớ, thật là có chút lỗi thời. Thành, đại đội trưởng, lần này xong việc nhi, ta liền không lên núi, chờ sang năm đầu xuân lại đi. Dù sao đại đội ăn tiết cũng muốn sắt năm heo, cũng không kém này một ngụm thịt. Bởi vì nguyên nhân này, Trình Giao lần này lên núi, ước chừng mang theo một tháng rưỡi thời gian, mới khoan thai trở về. Lần này Trình Giao tuy rằng không có đột phá, khá vậy có không nhỏ tiến bộ, thu hoạch pha phong. Chờ năm sau lại hảo hảo bế quan một lần, không sai biệt lắm là có thể đến luyện khí bảy thành. Luyện khí bảy thành là một đạo điểm mấu chốt. Bước qua đạo khảm này nhi chính là luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí trung kỳ so sánh với, thiên nhượng hạng người. Hảo chút Trình Giao hiện tại sử không ra pháp thuật, chờ tới rồi luyện khí hậu kỳ liền có thể học tập phong ra. Nói cách khác, tới lúc đó, Trình Giao sẽ càng cường đại hơn. Bất quá càng là tới rồi hậu kỳ, thăng cấp lên cũng càng khó khăn. Chờ tiếp theo thăng cấp, nhanh nhất cũng đến là nửa năm về sau, chậm nói đến một năm bộ dáng. Đối này, Trình Giao một chút đều không nóng nảy. Bởi vì năm đó nàng ở tu tiên thế giới, tiêu phí thời gian có thể so này nhiều hơn. Từ khiến cho nhập thể đến luyện khí 6 tầng, hoa mười mấy năm thời gian, càng đừng nói tới rồi nguyên anh kỳ, suốt dùng gần 500 năm thời gian. Cùng kiếp trước so sánh với, này một đời, có thể nói ngồi hỏa tiễn lên không, dù sao nàng thực vừa lòng, thập phần vừa lòng. Mà ở Trình Giao bế quan trong khoảng thời gian này, Hồng Tinh đại đội sản xuất đương nhiên cũng ít không được náo nhiệt. Hoàng gia bên này, Thiết Đông Mai chữa bệnh tiêu phí không ít tiền. Vốn dĩ hoàng gia người còn tưởng từ Trình Giao bên này vay tiền, chỉ tiếc Trình Giao không ở, liền chỉ có thể từ muốn tốt mấy nhà thấu chút, tốt xấu không làm Thiết Đông Mai chặt đứt dược. Mà Thiết Đông Mai ngày ngày chén thuốc rót, thái dương phơi, hơn nữa người trong nhà khuyên giải, đảo thật là từ từ chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng có một ngày bắt đầu có thể xuống đất, tuy còn không thể chính mình đi, muốn cho người đỡ, lại là có thể đi lên vài bước. Nhưng này ở hoàng gia người trong mắt, cũng đã là rất tốt. Hoàng gia người cao hứng, ít nhất tuyệt đại đa số hoàng gia người đều thật cao hứng. Chỉ có một người mặt ủ mày hê, ủ rũ cục đôi. Nhưng mà hắn này đó cảm xúc, lại không dám ở trước mặt mọi người lỏa lộ ra tới, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Người này không phải người khác, đúng là Thiết Đông Mai nam nhân, Hoàng Thế Nghĩa. Hoàng Thế Nghĩa đã ngủ cô em vợ, hơn nữa hai người cảm tình cũng không tệ lắm. Vốn dĩ nghĩ dù sao là chính mình về sau lao bà, ngủ cũng liền ngủ, nhưng hắn vạn không nghĩ tới, kia thành phố lao đại phu thật là có một tay. Liên hậu sự đều an bài tốt Thiết Đông Mai thế nhưng dần dần mà hảo lên. Hoàng Thế Nghĩa cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Chỉ có thể đem sở hữu tinh lực đều đặt ở bắt đầu làm việc mặt trên, ngày ngày thập phần dốc sức mà làm việc nhà nông, nhưng thật ra được đại đội trưởng hảo một đốn khích lệ. Đồng thời đại đội trưởng còn quyết định năm nay bình tiên tiến người được chọn, có hắn một cái. Đối này, Hoàng Thế Nghĩa chỉ nghĩ tỏ vẻ. Cùng Hoàng Thế Nghĩa có một chân, hơn nữa thời khắc chú ý Hoàng Thế Nghĩa động tính Thiết Xuân Lan sao có thể không biết Hoàng Thế Nghĩa trong lòng suy nghĩ. Chỉ là hai người tưởng không giống nhau thôi, Thiết Xuân Lan đối đến lúc đó cảnh tượng còn rất chờ mong. Nhưng mặc dù là lại chờ mong, nàng cũng không muốn lại lần nữa làm một cái kẻ thất bại. Cho nên, trong khoảng thời gian này đối Hoàng Thế Nghĩa kêu kêu một cái nhu tình mật ý. Nếu không phải Hoàng Thế Nghĩa trong lòng còn nhìn Thiết Đông Mai sự tình, phỏng chừng đã sớm bị Thiết Xuân Lan hống đến tìm không ra bắc. Có một ngày, Thiết Xuân Lan làm Hoàng Thế Nghĩa buổi tối đến nàng phòng một chuyến. Xuân Lan, có chuyện gì như sao? Hoàng Thế Nghĩa thừa dịp Thiết Đông Mai ngủ say mới trộm đạo ra tới, nhưng liền này, hắn cũng không dám dừng lại lâu lắm. Sợ cùng lần trước dường như, bị Thiết Đông Mai phát hiện manh mối. Hoàng đại ca, ta có một việc nhi không biết muốn hay không nói cho ngươi. Thiết Xuân Lan mặt ủ mày hê, đầy mặt không biết làm sao. Hoàng Thế Nghĩa còn tưởng rằng Thiết Xuân Lan là nơi nào không thoải mái, chạy nhanh lôi kéo Thiết Đông Mai hỏi han ân cần. Xuân Lan, ngươi là nơi nào không thoải mái? Nếu là không thoải mái nhất định phải cùng Hoàng đại ca nói, Hoàng đại ca mang ngươi đi xem đại phu. Trong nhà đã thiếu kia lão nhiều tiền, Hoàng Thế Nghĩa đã là con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo trạng thái. Lại nhiều một bút, hắn cũng không cái gọi là. Người sống tổng không thể làm nước tiểu nghẹn chết không phải. Thiết Xuân Lan lắc đầu, Hoàng đại ca, ngươi đừng có gấp, ta không có sinh bệnh. Chính là, ta cũng không biết ngươi nghe xong sẽ là cao hứng vẫn là không cao hứng, cho nên có chút không dám nói mà thôi. Hoàng Thế Nghĩa kinh ngạc, tâm nói bọn họ đều đã trở thành lẫn nhau thân mật nhất người, còn có chuyện gì là Thiết Xuân Lan không dám nói. Là chuyện tốt nhi. Hoàng Thế Nghĩa hỏi. Thiết Xuân Lan lắc đầu. Thấy thế, Hoàng Thế Nghĩa trong lòng một cái lộ bộ. Đó là chuyện xấu nhi. Hoàng Thế Nghĩa có chút sợ hãi. Nào biết Thiết Xuân Lan vẫn là lắc đầu. Cái này Hoàng Thế Nghĩa càng thêm không hiểu được. Kia rốt cuộc là chuyện tốt nhi, vẫn là chuyện xấu nhi. Với ta mà nói khả năng chuyện tốt nhi, cũng có thể là chuyện xấu nhi. Đối với ngươi mà nói hai người cũng đều có khả năng. Hoàng Thế Nghĩa. Hảo Xuân Lan. Ngươi cũng đừng út út mở mở, chạy nhanh nói cho ngươi Hoàng đại ca đi. Ra tới đã có điểm thời gian, Hoàng Thế Nghĩa không dám lưu lâu lắm, vì thế thúc giục nói. Xuân Lan cắn môi, do dự một hồi lâu, mới rốt cuộc há mồm nói, Hoàng đại ca, ta đã có 2 tháng không có tắm rửa, sợ là có. Cái này có cái gì? Hoàng Thế Nghĩa đều có vài cái hài tử, sao có thể không hiểu cái này? Gì? Thật sự có. Nhưng Hoàng Thế Nghĩa vẫn là không thể tin được. Xuân Lan gật đầu, đúng vậy. Thật sự có. Hoàng đại ca, này nhưng làm sao nha, tỷ tỷ của ta hiện tại đều mau hảo, nhưng sầu chết ta. Nói Xuân Lan nước mắt đúng không thắp xoay rớt. Hoàng Thế Nghĩa nhìn Xuân Lan Súc ở trong góc thấp giọng khóc nức nở, kia nhìn thấy mà thương bộ dáng, chọc đến hắn đau lòng đến lợi hại. "Hảo hảo, đừng khóc." Lại khóc đôi mắt nên khóc sưng lên. "Yên tâm đi, Hoàng đại ca sẽ nghĩ cách giải quyết tốt. Ngươi đừng lo lắng. Hoàng đại ca sẽ cho ngươi một công đạo." Hoàng Thế Nghĩa thở dài một hơi, tâm nói này đều gọi là gì chuyện này. Nhưng tốt xấu Xuân Lan theo chính mình như vậy một hồi, lại là cái người đáng thương, như thế nào cũng đến cấp Xuân Lan một công đạo mới là. Nếu không nói, Xuân Lan chưa lập gia đình lớn bụng, đã chịu quanh mình người thóa mạ cùng cười nhạo, tất nhiên sống không nổi. Càng đừng nói hiện tại trong huyện nháo đến lợi hại, chỉ cần một phong cử báo tin đi lên, Xuân Lan sẽ sống không bằng chết. Đồng thời hắn cũng muốn chơi xong. Giờ này khắc này, Hoàng Thế Nghĩa cũng có chút hối hận, chính là sự tình tới rồi tình trạng này, hối hận một chút dùng đều không có. Hắn vẫn là đến đối mặt hiện thực, là lựa chọn gia đình cùng thê tử, vẫn là lựa chọn Xuân Lan cùng Xuân Lan trong bụng hải tử. Đây là một lựa chọn khó khăn. Vô luận lựa chọn nào một phương, đều sẽ đối mặt khác một phương tạo thành thật lớn thương tổn. Nhưng mà, hắn không có cách nào, chỉ có thể tuyển trong đó một cái. Mang theo đầy bụng tâm tư trở về lúc sau, Hoàng Thế Nghĩa là trắng đêm chưa ngủ. Chờ đến ngày mới tảng sáng, Hoàng Thế Nghĩa trong lòng một cái ý tưởng mới dần dần chiếm quan trên. Chương 78-2.23. Đông chí ngày một quá, thiên là một ngày so với một ngày lãnh. Bởi vì là năm trước cuối cùng một lần săn thú, Trình Giao lúc này lại mang theo hảo chút con mồi xuống núi, làm cho đại gia hỏa có thể ăn đến ăn Tết. Chờ đến đại đội giết năm heo, vừa lúc có thể làm đại đội tất cả mọi người quá một cái phi năm. Thẳng đến không sai biệt lắm đầu xuân thời điểm, Trình Giao mới có thể lại lần nữa lên núi bế quan. Đương nhiên này cũng không phải nói Trình Giao liền không tu luyện, nàng ở nhà vẫn là sẽ mỗi ngày tu luyện, chẳng qua đại đội bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sự tình cũng nhiều. Tu luyện không có ở trên núi trong động phủ như vậy thanh tĩnh thôi, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc nàng hiện tại còn không thể thoát ly cái này thân phận, chỉ có thể thành thành thật thật ở đại đội hoa. Lần này xuống núi, náo nhiệt trường hợp vẫn là trước sau như một. Duy nhất làm Trình Giao cảm thấy mất hứng chính là, mặc dù là nàng đã cố ý nhiều đãi chút thời gian, nhưng khảo cổ đội người thế nhưng còn chưa đi. Ở đại đội gặp được Miêu Tiểu Phượng thời điểm, Miêu Tiểu Phượng thế nhưng đôi tay chống nạnh, đĩnh bụng, đắc ý mà nhìn Trình Giao, sau đó thảnh thơi từ Trình Giao trước mặt đi qua. Trừ cái này ra, Trình Giao còn ở Miêu Tiểu Phượng trong ánh mắt đọc được một tia khinh bỉ. Khinh bỉ? Này Miêu Tiểu Phượng có cái gì hảo đắc ý, có cái gì hảo khinh bỉ? Giống như chính mình cùng đối phương không có gì cọ sát tới, đối phương vì sao phải dùng như vậy ánh mắt xem nàng? Quả thực không thể hiểu được. Nhưng mà, đột nhiên, Trình Giao đột nhiên nhanh trí, lập tức nhớ tới Diệp Bắc Văn cái kia họa đầu lĩnh. Vừa rồi Miêu Tiểu Phượng kia một phen thần thái, làm không hảo chính là bởi vì Diệp Bắc Văn. Lại kết hợp vừa rồi đối phương thần thái cùng hành động. Chẳng lẽ là, Trình Giao theo bản năng mở to hai mắt nhìn, có trong nháy mắt kinh ngạc. Chẳng qua này kinh ngạc cũng liền tồn tại một giây đồng hồ thời gian, liền biến mất không thấy. Được. Đây là nhân ra sự tình, căn bản không liên quan chuyện của nàng nhi, ấy sao sao tích. Trình Giao từ trước đến nay đều là một người không đáng ta, ta không đáng người người. Chỉ cần Miêu Tiểu Phượng không có ra tay hại nàng, nàng giống nhau đều sẽ không chủ động thu thập người khác. Bởi vậy, Miêu Tiểu Phượng chuyện này, chỉ ở Trình Giao trong đầu dừng lại trong chốc lát, đã bị Trình Giao rửa sạch không còn một mảnh. Miêu Tiểu Phượng bên kia đắc ý rào rạt mà từ Trình Giao bên người đi qua sau, trong lòng không biết nhiều vui sướng.